Chương 2560, Hạo Hủy. Khoảng cách cung thị bộ tộc căn cơ chi địa sổ hơn trăm dặm bên ngoài, tại một mảnh cây xanh thấp thoáng quảng đại trong sơn cốc, có một mảnh lều vải trải rộng chi địa. Cái này phiến lều vải số lượng cũng không thể so với cung thị bộ tộc căn cơ chi địa bên trong số lượng thiếu. Tại trong sơn cốc một tòa cự đại trong lều vải, lúc này đang có hơn 10 người ngồi ngay ngắn. Xem mọi người chỗ ngồi phương vị, có thể biết được, cái này hơn 10 người cũng không phải cùng một bộ rơi chi nhân. Ngồi ở chính vị thượng trung gian chính là một gã tóc hoa dâm lão giả, hắn bên cạnh hai bên có 8 người ngồi ngay ngắn, trong đó một gã lão giả cùng một người trung niên, lúc này chính nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ đối với lúc này mọi người nói không quá để ý. Còn thừa 5 người, cũng đều là lão giả, mà ngồi tại khách mới vị bên trên 3 người, nhưng lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại hán. 3 người mặc cây râu tằm quần áo, bên hông vây quanh một khối không biết tên gia thú, lộ ra tộc tằng bưu hãn. Mục nhân tộc trưởng đại nhân, việc này chắc chắn 100%, ta Nguyệt thị bộ tộc dĩ nhiên phái ra không ít tộc nhân tiến hành tìm hiểu, cũng đã từng kinh bắt rơi xuống mấy tên cung thị bộ tộc tộc nhân, tin tức tuyệt đối sẽ không hư giả, cung thị trong bộ tộc cái kia tên phổ họ cung phụng xác thực đã vẫn lạc. Hạo Hủy lần này không xa ngàn dặm đến đây, tự là không thể nào nói dối khi dễ. 3 gã đại hán bên trong một gã hơn 20 tuổi thanh niên, khuôn mặt uy nghiêm, trên người có một cỗ bức nhân khí thức tồn tại, xông trước mặt chính giữa cái kia tên biểu lộ bình tĩnh hoa lão già tóc bạc ôm quyền khom người, ngữ khí kiên định mở miệng nói. Hạo Hủy, người đem việc này cáo chi ta Đông thị bộ tộc, chẳng lẽ muốn châm ngòi ta Đông thị bộ tộc cùng cung thị bộ tộc lưỡng đại bộ lạc đại quy mô chiến tranh không thành như thế lòng xấu xa, người cho rằng ta Đông thị bộ tộc hội coi trọng ngươi đương ư? Không đợi tộc trưởng mở miệng, hắn bên cạnh ngồi vào chỗ của mình một gã làn da hơi hắc lão giả dĩ nhiên tiếp lời. Hắn ngữ khí cực kỳ bất thiện, khuôn mặt càng là âm trầm chi cực. Tộc trưởng biểu lộ bình tĩnh, trong mắt thoáng hiện sáng mang, lại không có tiếp lời cái gì. Khơi mào hai tộc chiến tranh, Hạo Hủy tự nhận tuyệt đối không có này tâm. Cung thị bộ tộc tuy nhiên tổn thất một gã cung phụng, nhưng còn có 3 gã cung phụng tồn tại, như khởi tranh đấu, chính là ngươi hai ta tộc liên hợp, cũng không quá đáng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 sự tình. Hơn nữa còn có thể đã bị Vương Thành lửa giận, nói không chừng vừa mới đem cung thị bộ tộc đồ diệt, Vương Thành đại quân liền đem hai ta tộc triệt để tiêu diệt rồi. Bất quá buổi trưa Vương Thành lần này Nam Cương săn bắt hợp lý giá trị chủ sự bộ tộc thế nhưng mà Đông thị bộ tộc, nếu như Đông thị bộ tộc sớm 1 năm tổ chức lần này tỉ thí, đến lúc đó bị cung thị bộ tộc xâm chiếm phía đông rộng lớn thổ địa, tất nhiên là hội một lần nữa bị quý tộc thu hồi. Thanh niên đối mặt đen lão giả chất vấn, không có chút nào chần chờ, ôm quyền phía dưới, ngữ khí như trước bình thản mở miệng nói. Ân, Hạo Hủy hiền chất nói ngược lại cũng không tệ, việc này chắc chắn sẽ đối với ta Đông thị bộ tộc có lợi, bất quá hiền chất như thế cho ta Đông thị bộ tộc suy nghĩ, cũng cáo chi như thế cơ mật sự tình, nhưng không biết quý tộc có gì điều kiện. Chính giữa ngồi vào chỗ của mình Đông thị bộ tộc tộc trưởng nghe nói thanh niên nói, trong mắt hào quang thoáng hiện, khẽ gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt thanh niên, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Đương nhiên, Hạo Hủy lần này trèo đèo lội suối mà đến, đương nhiên là có cầu cùng tộc trưởng. Hạo Hủy nghe nói quý tộc có một gã giống như là hồ nước ôn nhu, hoa tươi giống như xinh đẹp, thanh sơn giống như tú lệ nữ tử, ta khẩn cầu tộc trưởng đem tên kia nữ tử gả cho Hạo Hủy. Nghe nói tộc trưởng hỏi nói, nguyên lai ngồi ngay ngắn thanh niên lại đứng người lên, thân hình một khúc, chân sau quỳ xuống đất, sâu thi đại lễ về sau, ngữ khí cực kỳ khẩn cầu nói. Người muốn kết hôn ta Đông thị bộ tộc Minh Châu, này cũng không phải là không được, bất quá chỉ dựa vào này điểm, tự muốn vấn Lan Nhi lấy hồi Nguyệt thị bộ tộc, nghĩ đến còn chưa đủ, phải dùng Bạch Đầu Sơn dùng Đông Chi Địa đương sính lễ mới có thể. Bộ tộc thông hôn, cái này tại trong bộ tộc cực kỳ thông thường, bộ tộc dùng nam tính làm chủ, nữ tử chẳng qua là khi làm phụ gia, vì cam đoan bộ tộc nhân viên huyết thống cường gia, từng cái bộ tộc không chỉ có không phản đối thông hôn, ngược lại sẽ cổ vũ. Đây cũng là bộ tộc trải qua không biết bao nhiêu năm chỗ tổng kết ra kinh nghiệm. Tuy nhiên thì tộc là cộng đồng lao động, nhưng đối với đón dâu sự tình, là cả bộ tộc chi lực xử lý. Chỉ cần cho ra tương ứng sính lễ, mà lại song phương nam nữ đều có tâm, đều thuận lợi cưới đến ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Nhưng lúc này Đông thị bộ tộc chỗ để điều kiện, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Không có hắn, bởi vì Đông thị bộ tộc này khỏa Minh Châu, không biết làm sao là ở Nam Cương mấy cái trong bộ tộc quảng thụ chúng mục chính là một gã xinh đẹp nữ tử. Không chỉ có Đông thị bộ tộc cầu hôn, dĩ nhiên có mặt khác hai cái bộ tộc đã từng đến đây muốn đem Vấn Lan Nhi cưới hồi bộ tộc. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, những trong bộ tộc này cai độc trưởng lão tất nhiên là biết được. Ân, Bạch Đầu Sơn phía đông thổ địa, đây chính là có vài chục ở bên trong phương viên, mà lại một mực với tư cách ta Nguyệt thị bộ tộc hưu đông chi địa, đây tuyệt đối không thể, bất quá Hạo Hủy lúc đến, ta phụ đã từng tổ chức bộ tộc hội nghị, đáp âm dùng ta bộ tộc phía đông 3 tòa núi cao cho rằng quà tặng đưa tặng, không biết tộc trưởng có bằng lòng hay không. Hạo Hủy tuy nhiên tuổi không lớn lắm, chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi, nhưng lại cực kỳ trầm ổn, hơn nữa sở liệu chu toàn, tự là đang ngồi mấy tên Đông thị bộ tộc trưởng lão, cũng không khỏi đều là âm thầm gật đầu. Hạo Hủy nói ba tòa núi cao, vốn là cùng Đông thị bộ tộc săn bắt khu vực cài răng lược khu vực. Bình thường song phương đồng đều hội tiến vào trong đó, mặc dù không có phát sinh quá lớn xung đột, nhưng cũng là thường xuyên dương cung bạt kiếm. Lúc này Hạo Hủy như thế nói, tuy nhiên nhìn như làm ra thật lớn nhượng bộ, đưa ra một mảng lớn diện tích, nhưng cũng là tổn thất cực nhỏ lợi ích mà thôi. Linh hoạt như thế ý nghĩ người trẻ tuổi, tại tôn trọng vũ lực bộ tộc nhân viên bên trong, tuyệt đối không thấy nhiều. Đông thị tộc trưởng lão giả ho nhẹ một tiếng, biểu lộ như trước không chút hoang mang mà nói. Vấn Lan Nhi là ta Đông thị bộ tộc một vòng ngân nguyệt, tự nhiên muốn trịnh trọng vi hắn tuyển tư, không dối gạt hiền chất, cung thị bộ tộc Ba Lan cùng ngạc thị bộ tộc Long Thạch đều từng đến tộc của ta cầu hôn. Lão Phu dĩ nhiên nói, Vấn Lan Nhi hôn sự, tại thị tộc săn bắt trên đại hội quyết định, chỉ cần ai có thể đả động Vấn Lan Nhi tâm hồn thiếu nữ, tự có thể đem hắn cưới. Nếu như hiền chất cố ý Vấn Lan Nhi, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo biểu hiện mới tốt, hiền chất đường xa mà đến, tự đi xuống trước nghỉ ngơi một chút a. Hạo Hủy nghe nói tộc trưởng nói như vậy, sắc mặt cũng vẻn vẹn là hơi trệ, liền lập tức lại khôi phục, khom người thi lễ về sau, liền dẫn lĩnh hai gã cùng đi chi nhân thối lui ra khỏi nơi đây lều vải. Sau đó tại Đông thị bộ tộc chi nhân dưới sự dẫn dắt đã đi xa. Tộc trưởng, lần này Hạo Hủy nói như vậy, cùng bọn ta thu được tin tức nhưng lại giống nhau, xem ra cung thị bộ tộc lần này thực sự tổn thất một gã dị năng cung phụng. Tự tính toán bọn hắn muốn đi buổi trưa Vương Thành lại hoa số tiền lớn thuê một gã, nghĩ đến cũng không phải đoạn lúc sự tình. Trước thời gian một năm tổ chức săn bắt đại hội, đối với ta tộc ngược lại là một cái thật lớn chỗ tốt sự tình. Nhìn xem Hạo Hủy đi xa, trống trải trong lều vải, bình tĩnh rất lâu, tên kia một mực nhắm mắt dưỡng thần hoa dâm phải đích lão giả mới hai mắt mở ra, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Cha lão nói không tệ, săn bắt đại hội, tuy nhiên là dùng bộ tộc tộc nhân làm chủ, nhưng khởi tuyệt đối tác dụng, hay vẫn là trong tộc cung phụng. Lần trước bị cung thị bộ tộc Thanh Kiên tính toán, không biết hắn từ nơi đâu mời tới một gã dị năng cung phụng, để cho ta tộc thua ở hắn thủ hạ. Chuyển ra một mảng lớn thổ địa, lần này hắn phương thiếu đi một người, mà ta bộ tộc so với lần trước nhiều ra một gã cung phụng, nghĩ đến thắng bại đối với ta tộc rất là có lợi. Mà lại lần này là ở tộc của ta quen thuộc chỗ tiến hành, tự nhiên càng thêm hữu lực, chỉ muốn hảo hảo mưu đồ một phen, mặt khác mấy tộc, tuyệt đối cam bái hạ phong. Một gã khác nhắm mắt trung niên suy nghĩ về sau, cũng là mở miệng phụ họa, cực kỳ ủng hộ trước lão giả nói. Tuy nhiên bộ tộc có đại trưởng lão hội, nhưng cuối cùng đánh nhịp chi nhân, hay vẫn là đức cao vọng trọng tộc trưởng, vì vậy mặt khác mọi người, cũng tất nhiên là nhao nhao nhìn về phía thẳng ngồi vào chỗ của mình tộc trưởng. Việc này cần hảo hảo mưu đồ một phen, đem bên trong mấy chỗ mấu chốt chứng thực về sau lại quyết định cho thỏa đáng. Gấp là gấp không đến, mục nhân tộc trưởng cũng không có hiển lộ ra chút nào dị sắc, suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2561, đáp ứng. Cái gì Đông thị bộ tộc muốn sớm một năm tổ chức săn bắt đại hội, xem ra là tất nhiên biết được phổ lão vẫn lạc sự tình không thể nghi ngờ. Hừ, lần trước tính toán tộc của ta, bị tộc trưởng nhìn thấu, thỉnh động hồ lão rời núi, mới ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Đông thị bộ tộc, lần này bọn hắn tất nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai tháng sau, một phong mời thư xuất hiện ở cung thị bộ tộc mấy vị đại trưởng lão trước mặt. Xem sách trên thư chỗ sách văn tự, vài tên trưởng lão lập tức giận dữ. Càng là có người kinh sợ lên tiếng, săn bắt đại hội, vốn là buổi trưa Vương Thành Vi suy yếu chúng ta bộ tộc thực lực, mà thi triển một dương mưu. Tuy nhiên biết được chỉ cần tham gia, bộ tộc thực lực sẽ suy yếu, nhưng nếu như không tham gia, vậy thì không có sinh tồn không gian, trừ phi chúng ta bộ tộc nguyện ý ly khai sinh sống không biết bao nhiêu năm địa vực. Nhưng tự tính toán đã đi ra nơi đây, ta bộ tộc đi đã đến mặt khác Vương Thành phạm vi thế lực, hay là muốn tham gia loại này tỉ thí. Vì vậy biết rõ là buổi trưa Vương Thành âm mưu, chúng ta mấy cái bộ tộc cũng phải mỗi cách 10 năm tổ chức một lần săn bắt đại hội. Bởi vì chỉ có tại đại hội trong hợp lực chém giết, mới có thể giữ vững vị trí chúng ta lúc này cương vực. Cũng may cung phụng dị năng chi người tham gia loại này đại hội, vẻn vẹn là khởi uy hiếp chi dụng, tự tính toán tộc của ta chỉ vẹn vẹn có 3 gã cung phụng, đến lúc đó cũng đủ có thể khiến mặt khác thị tộc kiêng kỵ, không dám hướng ta thị tộc đi sinh tử quyết đấu sự tình. Nhưng lần này bị Đông thị bộ tộc ngạnh áp một đầu là khẳng định. Cùng lắm thì đem lần trước lấy được khu vực trả lại. Xem trong tay thư hồi lâu, tóc trắng râu bạc trắng cung thị bộ tộc tộc trưởng mới ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe được tộc trưởng như thế nói, mặt khác vài tên trong tộc đại trưởng lão phẫn nu chi sắc cũng là hơi trì hoãn. Tộc trưởng nói không tệ, nhưng chính là không biết lần này lực cổ đi đến buổi trưa Vương Thành, phải chăng có thể thỉnh động từ lão sư đệ, nếu như có thể đả động, ta bộ tộc tại lần này săn bắt thi đấu ở bên trong, đồng dạng có thật lớn chiến thắng hy vọng. Ai, cung phụng 4 gã dị năng đại sư, đối với ta tộc mà nói, gánh nặng lộ ra quá nặng. Cũng may lần này Ô Ân nhất tộc thu lưu cái kia tên mất trí nhớ thanh niên thủ đoạn không tầm thường, lại có thể săn bắt đến hình thể cường tráng hung thú, để mà cùng với khác tiểu bộ tộc hối đoái mấy khối đá năng lượng. Để cho ta thị tộc tại trong vòng 1-2 năm không cần lo lắng cung phụng cần thiết chi vật. Nhưng nếu như một mực cung cấp nuôi dưỡng 4 gã cung phụng, tuyệt đối cũng không tộc của ta chi phúc. Mọi người đều là trong tộc kiến thức rộng rãi chi nhân, cân nhắc sự tình, tất nhiên là muốn lâu dài rất nhiều. Vài tên trưởng lão vì để cho bộ tộc lớn mạnh lâu dài, có thể nói cũng là đã hao hết tâm lực. Ô trưởng lão không cần lo lắng, lần này lão phu quyết định lại để cho lực cổ tiền đi mời từ lão sư đệ đến đây, cũng không quá đáng là bổ cam lão tọa hóa sau ghế trống mà thôi. Dị năng đại sư tuy nhiên so với ta chờ tuổi thọ muốn trường rất nhiều, nhưng cuối cùng có thọ nguyên hao hết thời điểm, mà cam lão thọ nguyên cũng hẳn là không nhiều lắm rồi. Nhìn thấy mấy vị lão huynh đệ như thế hao tâm tổn trí, tộc trưởng trong mắt tinh mang thoáng hiện, nói ra lúc trước quyết định nguyên nhân. Mọi người nghe nói phía dưới, sắc mặt lập tức siết chặt. Một bộ tộc cường ra hay không, cùng hắn có thể cung phụng vài tên dị năng có trực tiếp quan hệ, dị năng chi sĩ, tại trong bộ tộc được hưởng cực cao thấp vị. Tuy nhiên sẽ không tham gia thông thường săn bắt, nhưng phải có vài tên dị năng tồn tại trong tộc, mới có thể ngăn chặn bộ tộc khác dòm dò xét. Không có hắn, bởi vì mỗi một gã dị năng chi sĩ đều có thể đơn giản chém giết mấy tên thậm chí mười mấy tên trong tộc dũng sĩ. Tuy nhiên mỗi lần dị năng chi sĩ thi triển ra cường lực thủ đoạn về sau, sẽ lập tức tu dưỡng, không thể lần nữa đem ra sử dụng cường gia thủ đoạn, nhưng chính là như thế, cũng có thể đủ trấn nhiếp bộ tộc khác. Các vị trưởng lão, Đông thị bộ tộc đã quyết định sang năm 3 tháng tổ chức lần này săn bắt đại hội, ta đây chờ tự nhiên không thể trì hoãn, lúc này khoảng cách tổ chức ngày còn có 5 tháng lâu, đủ có thể khiến trong tộc dũng sĩ chuẩn bị một phen, phân phó xuống dưới, cùng ngày Loan trở về bộ lạc, ta muốn lập tức tiến đến tới nói chuyện với nhau một phen. Tộc trưởng cuối cùng nói như vậy, hiển lộ ra vẻ nghiêm túc, sau khi phân phó, mọi người chia nhau bắt tay vào làm chuẩn bị. Nửa tháng sau, cùng ngày Loan dẫn đầu một đội dũng sĩ trở lại bộ tộc, nhận lấy mấy ngàn tộc nhân nghênh đón. Mấy tháng này đến, bọn hắn cái này một ít đội nhân mã, vậy mà săn giết được đầy đủ toàn bộ bộ tộc 2 năm tiêu hao thịt. Như thế mùa thu hoạch, đừng nói chưa từng có ai, cũng tuyệt đối hậu vô lai giả. Thiên Loan lúc này ở cung thị trong bộ tộc uy vọng, dĩ nhiên tăng nhiều, có thể nói không có người nào không biết Thiên Loan là ai. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm về sau, Thiên Loan vừa mới đứng dậy, còn chưa rửa mặt thời điểm, vài tên lão giả liền tại Ô Ân trưởng lão dẫn dắt xuống, đã đến hắn chỗ lều vải phụ cận. Thiên Loan, tộc trưởng cùng mấy vị đại trưởng lão trước tới thăm, còn thỉnh đi ra gặp mặt. Ô Ân la lên thanh âm, trong lều vải Thiên Loan cũng không có gì kinh ngạc. Đẩy ra giày đặc trướng bố, lập tức hiện thân mà ra rồi. Cúi người hành lễ, trong miệng không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Làm phiền tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đích thân đến, nếu như có chuyện tìm Thiên Loan, chỉ cần phái người cáo một trong thanh âm. Thiên Loan tất nhiên là sẽ tới tộc trưởng mấy vị phụ cận lắng nghe lời dạy dỗ. Bên ngoài phong hàn, kính xin tiến vào lều vải nói chuyện. Trước mặt thanh niên, thân thể cũng không cường tráng, trên người mặc dù có cung thị bộ tộc quan có quần áo và trang sức, nhưng cùng cung thị bộ tộc tộc nhân vẫn có thật lớn xuất nhập. Năm vị kiến thức rộng rãi lão giả, đối diện trước thanh niên, thật sự là hiếu kỳ phi thường. Thanh niên gầy yếu thân hình bên trong, lại ẩn chứa không gì sánh kịp sức lực lớn, tộc chúng e ngại những dáng người kia đạt 2-3 trượng chi cực lớn dã thú. Tại trước mặt thanh niên trước mặt, cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Tiến vào không là rất lớn ôn hòa lều vải, nhìn xem trong lều vải vắng vẻ, vài tên lão giả trong mắt dần hiện ra một tia xấu hổ. Trước mặt thanh niên, vì thị tộc làm ra cống hiến, khó dùng vật phẩm nói, nhưng chưa từng có đưa ra qua một câu yêu cầu nói như vậy. Cái này lại để cho vài tên đức cao vọng trọng lão giả cũng là hơi có cảm xúc. Không biết tộc trưởng đại nhân cùng mấy vị trưởng lão tìm Thiên Loan chuyện gì, như có phân phó, thỉnh nói thẳng là tốt rồi. Lại để cho vài tên lão giả ngồi ngay ngắn về sau, Thiên Loan khom người thi lễ, trực tiếp mở miệng nói. Ân, Thiên Loan ngay thẳng, lão phu cũng tự không hề quanh co lòng vòng, tiếp qua 4 tháng, là ta buổi trưa vương thành Nam Cương mấy cái thị tộc bộ lạc cử hành săn bắt đại hội chi kỳ, ta cùng với mấy vị trưởng lão hiệp thương, muốn mời Thiên Loan tham dự trong đó, chỉ cần tham dự, cái kia về sau 1 năm, ngươi liền không cần lại ra ngoài săn bắt. Nếu như tại săn bắt bên trong chiến thắng, đến lúc đó còn có thể đi đến buổi trưa vương thành, gia nhập hổ thú quân. Đến lúc đó tự là thành lập chính mình thị tộc bộ lạc, đều là khả năng sự tình. Đối với trong bộ tộc dũng sĩ, đều bị dùng gia nhập từng cái trong vương thành hổ thú quân vẻ vang. Cái này không chỉ có là cá nhân vinh dự, dũng sĩ sinh ra thân bộ tộc, cũng sẽ phải chịu vương thành ngợi khen, đạt được không ít ban thưởng. Đồng thời gia nhập hổ thú quân dũng sĩ, nếu như về sau tại đại bộ lạc trong chiến tranh lập đại công, còn có thể hắn danh tiếng, sáng lập một cái mới thị tộc. Cho nên mỗi đến bộ lạc tổ chức săn bắt đại hội thời điểm, từng cái thị tộc trong bộ lạc dũng sĩ đồng đều hội tranh thủ tham gia, tại đại hội trong anh dũng tranh giết, mưu đồ có thể trở nên nổi bật, một lần hành động thành danh. Nghe nói tộc trưởng nói như vậy, Thiên Loan sắc mặt cũng không khỏi chịu ngưng tụ, trong mắt dị sắc thoáng hiện không ngừng. Hắn tuy nhiên trí nhớ thiếu thốn, nhưng cái này mấy tháng đến, chỉ cần có thời gian, sẽ gặp đi thăm dò duyệt cung thị bộ tộc dòng họ ghi chép sự kiện điển tịch, vì vậy đối với tộc trưởng nói săn bắt đại hội, cũng là bao nhiêu biết được một ít. Biết được loại này mấy cái đại bộ tộc, cùng một hai chục cái tiểu bộ tộc tộc người tham gia săn bắt đại hội, có thể nói trong đó tràn đầy huyết tinh giết chóc. Cái gọi là săn bắt đại hội, cũng không phải là vẻn vẹn là săn bắt những săn bắt kia khu dã thú, tự là tham gia chi nhân, cũng sẽ lẫn nhau tàn sát. Càng thêm nguy hiểm, là những từng cái kia trong tộc thân sở hữu dị năng cung phụng, cũng sẽ tiến vào trong đó. Những dị năng kia cung phụng, thực lực cường gia chi cực, Thiên Loan lúc trước đã từng tận mắt nhìn đến qua, một gã cung thị bộ tộc cung phụng, chỉ dựa vào một thanh đen nhánh hào quang lập lòe lưỡng dài ba xích thương hình binh khí, liền đem một đầu thân thể cứng cỏi, không sợ binh khí bổ chém xuyên giáp thú sỏ xuyên qua rồi. Như thế dị năng cung phụng, tự là mấy tên trong bộ tộc dũng sĩ, cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Xem lên trước mặt thanh niên trong mắt dị sắc không ngừng thoáng hiện, trên mặt suy nghĩ thần sắc hiển lộ, vài tên cung thị bộ tộc lão giả cũng không ra lại nói cái gì. Tốt, Thiên Loan đáp âm tộc trưởng, săn bắt đại hội tổ chức thời điểm, Thiên Loan tham gia. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2562, săn bắt đại hội. Thiên Loan, những ngày này, bao giờ cũng đều tại suy nghĩ lấy như thế nào khôi phục trước trí nhớ, trên người hắn vẻn vẹn lưu hai kiện vật phẩm, nhìn về phía trên cực kỳ bất phàm. Lúc trước Ô Ân cứu hắn lúc, cũng không thu đi. Bởi vì cái kia hai kiện vật phẩm đều là dùng một loại cực kỳ cứng cỏi thú gân chó chặt. Ô Ân mọi người đối với cái kia lưỡng vật tuy nhiên cảm thấy rất mới lạ, nhưng thử gỡ xuống lúc, nhưng lại bất lực. Mọi người cảm động và nhớ nhung Thiên Loan cứu mạng chi tình, vì vậy cũng không cường lực bài trừ. Nhưng đối với cái này hai kiện nhìn về phía trên cực kỳ kỳ dị vật phẩm, Thiên Loan lại một chút cũng nhớ lại không dậy nổi hắn có gì tác dụng. Mà ở mấy tháng nội, hắn dĩ nhiên thử vô số loại phương pháp, lại để cho chính mình đặt cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, hoặc là bỗng nhiên bị đẩy hạ rất cao vách núi, hoặc là đột nhiên bị đá rơi công kích. Nhưng sở hữu có thể nghĩ đến thủ đoạn phương pháp, cũng không thể lại để cho hắn nhớ lại dù là mảy may trước trí nhớ. Nhưng là lần trước tận mắt nhìn đến tên kia cung thị bộ tộc cung phụng ra tay, chém giết một đầu hung mãnh dã thú thời điểm, trong óc hắn thậm chí có đi một tí phản ứng. Nhưng này phản ứng cực kỳ yếu ớt, còn chưa lại để cho hắn có làm sáng tỏ thời điểm, đã nhưng biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn cho cái kia cung phụng lại ra tay, không thể nghi ngờ là tuyệt không có thể. Bởi vì hắn tự hồ tháp chờ trong dân cư, dĩ nhiên biết được, cung phụng tuy nhiên dị năng cường ra, có thể phi thiên, khống chế binh khí kích xạ công kích, nhưng tuyệt đối không thể vĩnh viễn sử dụng loại này năng lực. Mỗi lần thi triển về sau, cần hấp thu một loại tên là đá năng lượng vật chất bên trong nào đó năng lượng mới có thể khôi phục. Cái kia đá năng lượng nơi đây chỗ tồn cực kỳ rất thưa thớt, đạt được càng thêm gian nan. Vì vậy không người dám lãng phí, mà nhiều lần săn bắt đại hội, tất cả bộ tộc cung phụng cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ tiến hành nào đó tỉ thí, dùng quyết nổi danh lần. Đoạt được đầu tên bộ tộc, có thể đạt được buổi trưa vương thành cách xù ban thưởng, hơn nữa trong đó có một gã cung phụng khả năng gia nhập buổi trưa vương thành tiên sư bộ. Buổi trưa vương thành tiên sư bộ, cùng hổ thú quân, chính là buổi trưa vương thành hai đại cường gia dựa. Tại buổi trưa vương thành quản hạt mấy ngàn phương viên thổ địa phía trên, được hưởng chí cao thấp vị. Dựa vào tiên sư lệnh bài, có thể điều động buổi trưa vương thành tương ứng bất kỳ một cái nào bộ lạc tộc nhân. Đương nhiên cũng có hạn độ, không thể cướp đoạt bộ lạc tài nguyên. Nhưng chính là cái kia hư danh, đã khiến cho chúng bộ tộc cung phụng ra tay tranh đoạt. Nếu như đến lúc đó hắn mạo hiểm tới gần cung phụng gian tranh đấu, hay không còn có thể dẫn động trong lòng của hắn lần trước cảm giác được cái kia một tia rung động, cũng là có khả năng sự tình. Cũng chính là ký thác này điểm, Thiên Loan mới thống khoái đáp âm tộc trưởng cùng vài tên đại trưởng lão. Về sau thời gian, Thiên Loan cũng không lại bị yêu cầu ra ngoài săn bắt, mà là có chuyên môn nhân viên đối với hắn giảng giải săn bắt đại hội sự tình, cũng chỉ đạo hắn như thế nào thu hoạch thêm nữa điểm tích lũy. Đương nhiên, chính yếu nhất, hay vẫn là gia tăng hắn đối chiến năng lực. Mà mặt khác muốn tham gia săn bắt đại hội cung thị bộ tộc tộc nhân, thì là tự nguyện nguyên tắc. Tại tự nguyện tham gia nhân viên bên trong, tuyển ra 19 người, cùng Thiên Loan cùng nhau tham gia sắp đã đến săn bắt đại hội. Tuy nhiên mọi người đồng đều biết săn bắt đại hội còn sống chết chi hiểm, vốn lấy vũ dũng vẻ vang thị tộc tộc nhân, nhưng căn bản không sợ. Hơn nữa chỉ cần tham gia chi nhân, không những được đạt được vinh dự, mà quay về phản về sau, càng là có thể đạt được lợi ích thực tế. Như xinh đẹp thê tử, mới tinh lều vải, cao lớn tọa kỵ chờ ban thưởng. Vì vậy mỗi đến săn bắt đại hội chi kỳ, sở hữu có thực lực bộ chúng, đều nô nức tấp nập báo danh, dùng đạt được này vô thượng vinh dự. Thiên Loan đối với mấy cái này, tự sẽ không để bụng, hắn tại chuyên gia phụ trợ phía dưới, bắt đầu xâm nhập hiểu rõ săn bắt đại hội. 4 tháng, nhoáng một cái tựu qua, một ngày này, cung thị bộ tộc toàn thể tộc nhân cũng đều đứng thẳng đã đến bộ lạc đại môn trước khi, long trọng mà không mất nghiêm túc cung kính lần này tham gia Nam Cương bộ tộc săn bắt đại hội 20 tên trong tộc dũng sĩ. Tại 7-8 ngàn tộc nhân chú mục xuống, Ô Ân trưởng lão dẫn đầu 50 tên bộ tộc dũng sĩ, bước lên lần này bộ tộc săn bắt đại hội hành trình. Cuối cùng nhất tuyển thông qua 19 tên dũng sĩ, Thiên Loan vậy mà nhận thức trong đó đại bộ phận, một ít người hay vẫn là cùng hắn đã từng một khối săn bắt qua người, Hồ Tháp, Thác Lực, Ô Nạp cũng ở trong đó. Càng là có cung thị bộ tộc đệ nhất dũng sĩ danh xưng là Ba Lan. Lần này bộ tộc săn bắt đại hội tổ chức chi địa, chính là nằm ở Đông Thị bộ tộc một chỗ nguyên thủy trong rừng rậm. Nam Cương, có 7 đại bộ tộc, nói là 7 đại bộ tộc, nhưng cũng chỉ có Đông Thị bộ tộc, Nguyệt Thị bộ tộc, Ngạc Thị bộ tộc cùng cung thị bộ tộc miệng người vượt qua 5.000, mặt khác Đằng Thị, Mông Thị, Quang Vinh Thị tam đại thị tộc chỉ vẹn vẹn có 3-4 ngàn người. Bỏ cái này 7 đại thị tộc, còn có hơn 20 cái dân cư tại ngàn sổ hoặc là chưa đủ ngàn đếm được tiểu bộ lạc. Tuy nhiên là tiểu bộ lạc, nhưng dựa theo buổi trưa vương thành quy tắc, những này tiểu bộ lạc thị tộc cũng không lệ thuộc 7 đại bộ tộc, mà là cùng 7 đại bộ tộc địa vị cùng cấp, cùng thụ buổi trưa vương thành quản hạt. Không có hắn, bởi vì từng tồn tại bộ tộc tổ tiên đều đã từng đối với buổi trưa vương thành làm ra hôm khác đại cống hiến. Bộ lạc thị tộc tầm đó, muốn phát sinh chiến tranh, nhất định phải có cực kỳ nguyên vẹn lý do mới có thể. Nếu không đem đã bị buổi trưa vương thành đại quân can thiệp, nghiêm trị khơi mào chiến tranh một phương, như thế quy tắc, cũng là bởi vì buổi trưa vương thành quản hạt phạm vi quảng đại, mà miệng người lại rất thưa thớt, vì người bảo lãnh khẩu số lượng, mà nhất định phải như thế. Nhưng vì hữu lực khống chế quyền sở hữu ở trong phần đông bộ tộc, rồi lại không thể không đối với từng cái bộ tộc miệng người tiến hành hạn chế, cũng tuyển thông qua thực lực cường gia chi nhân gia nhập vương thành, cái này thì có bộ tộc săn bắt đại hội. Tuy nhiên khoảng cách lần này săn bắt đại hội chi địa chỉ vẹn vẹn có 300-400 dặm xa, nhưng chính giữa phần lớn là sơn mạch, vì vậy mọi người đã đi hơn 20 ngày, mới cuối cùng đã tới một mảnh màu xanh lá thấp thoáng quảng đại sơn cốc chi địa. Ha ha ha, Đông Mộc đại biểu ta Đông Thị bộ tộc, hoan nghênh Ô Ân trưởng lão dẫn đầu cung thị bộ tộc các vị dũng sĩ đã đến, lúc này khoảng cách chính thức đại hội chi kỳ còn có 11 ngày, ủy khuất các vị trước tại phía đông lưỡng trong lều vải nghỉ ngơi chờ đợi. Mọi người vừa mới đến sơn cốc cửa vào, liền có mấy danh Đông Thị bộ tộc chi nhân rất nhanh tiến lên nghênh đón, đi đầu một gã ngoài 50 tuổi lão giả trên mặt dáng tươi cười, giống như cùng Ô Ân hiểu biết, khách khí mở miệng nói. Làm phiền Đông Mộc trưởng lão tự mình nghênh đón, lần này sớm đến, cũng là sợ đường xá bên trong phát sinh ràng buộc chậm trễ ngày họp mà thôi, hơn 10 ngày, cũng không phải rất dài, chúng ta an tâm chờ là tốt rồi. Ô Ân đối với Đông Mộc nhiệt tình, cũng không có biểu hiện quá mức, cùng đối phương hơi chút khách khí một phen về sau, liền dẫn lĩnh mọi người tiến vào đã đến trong sơn cốc. Tại chuyên gia dưới sự dẫn dắt, tạm cư tại hai tòa coi như tương đương rộng rãi lều vải. Cái này nhất đẳng, là 10 ngày, cái này trong vòng 10 ngày. Lục tục có bộ tộc dẫn người đã đến. Bỏ Ô Ân bên ngoài, mọi người đều là đợi trong lều vải, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đại sẽ mở ra. Lần này tham gia săn bắt đại hội cung thị bộ tộc chi nhân, cũng không có quá nhiều trao đổi, bỏ Hồ Tháp, Thác Lực thường xuyên cùng Thiên Loan nói chuyện với nhau bên ngoài, tựu là đường xá bên trong thường xuyên nói chuyện Ô Nạp, lúc này cũng trở nên đã trầm mặc. Săn bắt đại hội cực kỳ đặc thù, cũng không phải dùng bộ lạc vi đơn vị, mà là dùng cá nhân làm chủ. Dùng mọi người tại săn bắt khu ở bên trong lấy được dã thú lỗ tai số lượng không thắng bại phán định căn cứ. Vì vậy tựu là cùng bộ lạc chi nhân, khả năng đều sẽ ra tay đánh lén đồng bạn. Mà những sở hữu dị năng kia cung phụng, tại buổi trưa vương thành phái chú tiên sư giám sát phía dưới, cũng không tham dự dũng sĩ tranh đấu, nếu như bị người biết được cung phụng ra tay chém giết dũng sĩ, người xuất thủ kia đem đã bị khó có thể tưởng tượng cực hình. Cung phụng tỉ thí, khác có một bộ bình phán tiêu chuẩn. Thiên Loan không biết, Hồ Tháp bọn người cũng là không rõ ràng lắm. Chỉ có tham gia cung phụng mới có thể biết được, bởi vì mỗi lần tỉ thí đều bất đồng, là có tiên sư bộ bên trong tiên sư tự mình bình phán. Một ngày này, theo một hồi kéo địa mấy ngày liền kèn thanh âm, nghỉ ngơi hơn 10 ngày cung thị bộ tộc mọi người, nhao nhao đi ra lều vải, đi theo tại Ô Ân trưởng lão thân về sau, đã đến trong sơn cốc một mảnh trên quảng trường. Đông nghịt đám người đầu người nhún, thô sơ giản lược tính ra, chừng hơn 1.000 chi nhân. Thiên Loan chúng người biết được, hôm nay, liền chính là lần này săn bắt đại hội mở ra ngày. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2563, tranh đấu. Một ngày sau, tại một chỗ nồng đậm trong núi rừng, Thiên Loan một mình một người cầm trong tay trường thương tại cẩn thận mà đi. Hắn đều trong túi, lúc này dĩ nhiên đã có 6 chỉ thú tai. Đủ để nói rõ, hắn tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, đã nhưng chém giết 3 con dã thú. Hôm trước, tại Đông Thị Bộ Tộc Tộc trưởng giải thích một phen mọi người sớm đã biết được quy tắc về sau. Tham gia lần này săn bắt đại hội chúng dũng sĩ liền vào đến rộng lớn quần sơn trong. Lại để cho Thiên Loan cực kỳ khó hiểu chính là, tại Đông Thị Bộ Tộc Tộc trưởng bên cạnh, lại xuất hiện một gã tịnh lệ rất là ít nữ. Cô gái kia không đến 20 tuổi niên kỷ, sinh thước tha ngọc lập, da thịt óng ánh nhuận, dung mạo tinh xảo mà lại xinh đẹp. Tuy nhiên mặc bộ tộc nhân quan có quần áo và trang sức, nhưng là che không được hắn tú lệ dung mạo. Người thiếu nữ kia cùng trong bộ tộc nữ tử hoàn toàn bất đồng, đứng ở tại chỗ, giống như một đóa ra nước bùn mà bất nhiễm bạch liên. Nghe Đông thị bộ tộc trưởng chỉ ý, người thiếu nữ kia đem tại lần này săn bắt đại trong hội lựa chọn sử dụng vị hôn phu. Chứng kiến lúc ấy ở đây mấy trăm tên dũng sĩ cực nóng ánh mắt, cùng với nét mặt hưng phấn, Thiên Loan nhưng trong lòng thì rất là không cho là đúng. Này phiến sơn mạch có hơn trăm dặm rộng, sơn mạch bên trong che trời đại thụ mọc lên san sát như rừng, các loại bị Đông thị bộ tộc chuyên môn bắt hung tàn thú loại tán phóng trong đó. Tuy nhiên mọi người mỗi một người đều có một phần này phiến núi rừng địa đồ, nhưng này địa đồ thô sơ giản lược chi cực, vẻn vẹn là đánh dấu lấy một ít dòng sông ngọn núi. Đang ở nồng đậm cao lớn trong núi rừng, tự là có địa đồ, cũng khó khăn dùng phân biệt ra cụ thể phương vị. Thiên Loan đứng ở quần sơn trong, tuổi trẻ trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng trong lòng của hắn lại hơi có kinh hỉ. Đối với mọi người mà nói, tại đây nhìn không tới ánh mặt trời nồng đậm cây rừng ở trong, hắn vậy mà không có chút nào phương hướng thiếu thốn cảm giác. Giống như coi như là nhắm lại hai mắt, đều có thể phán đoán chính xác ra phương hướng. Tuy nhiên Nam Cương có gần 30 bộ tộc, nhưng bỏ 7 đại bộ tộc bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia tiểu bộ tộc, mỗi lần số người tham gia chỉ vẹn vẹn có 10 người, vì vậy tổng hợp cùng một chỗ, tham gia săn bắt đại hội dũng sĩ, cũng không quá đáng là 300-400 người. Đối với phương viên hơn trăm dặm sơn mạch, tiến vào trong đó chỉ vẹn vẹn có 300-400 người, lộ ra quá mức thưa thớt. Thiên Loan sau khi tiến vào, không có ở bên ngoài ngưng lại mảy may, mà là trực tiếp liền hướng về này khu vực tung sâu mà đi. Tại chém giết 3 con thân hình xinh xắn thú loại về sau, hắn đi tới nơi này không là rất lớn sơn cốc. Xem lên trước mặt khỏa khỏa mấy tên đại hán mới có thể ôm hết đại thụ, trong mắt chợt lóe sáng, ngừng thân hình. Săn bắt đại hội, muốn một tháng lâu, chỉ cần lúc này khu vực đợi đủ một tháng, mới có thể ra cách. Như thế quy tắc, liền là vì lại để cho chúng dũng sĩ có tại diệt sát hết bên trong dã thú về sau, có đầy đủ thời gian lẫn nhau tranh đấu đánh chết. Dùng quyết ra cuối cùng nhất 30 tên dũng sĩ đi đến buổi trưa vương thành tiếp nhận phong thưởng. Vì vậy đối với mọi người mà nói, lúc này chém giết dã thú bao nhiêu, cũng không phải khởi kết quả cuối cùng. Thiên Loan xem liếc trước mặt một khỏa nồng đậm cao lớn cây cối, đem trường thương lưng đeo bản thân về sau, thân hình nhẹ nhàng khẽ động, tay chảo vỏ cây, như là chợt nhẹ linh viên hầu bình thường, liền leo lên cao lớn cây cối phía trên. Hắn lúc này dĩ nhiên quyết định, ở chỗ này ngưng lại mấy ngày, sau đó lại đi về phía trước. Đối với diệt sát bộ tộc khác tộc nhân, Thiên Loan trong nội tâm cũng không có cái gì mâu thuẫn. Tuy nhiên hắn khôi phục thần trí về sau cũng không có tham gia bộ tộc ở giữa tranh đấu, nhưng tự trong điển tịch, hắn cũng hiểu biết, bộ tộc tuy nhiên bình thường sẽ không xuất hiện cả tộc công kích đối phương sự tình, nhưng song phương tiểu cổ tranh đấu hay vẫn là lúc có phát sinh. Tại trong tranh đấu lẫn nhau tổn thất tộc nhân, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tự là thiết kế đánh chết đối phương chi nhân, cũng là thường xuyên phát sinh. Vì vậy diệt sát đối phương, Thiên Loan tự nhiên không có cái gì trong nội tâm gánh nặng. Ở chỗ này núi rừng một đợi, là 5 ngày quang cảnh. Lại để cho Thiên Loan trong nội tâm rất là khó hiểu chính là, hắn tuy nhiên khôi phục thần trí dĩ nhiên đã có mấy tháng lâu, bình thường thời điểm, lại đối với đồ ăn cũng không nhiều là dè chừng, tự là 2-3 ngày không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy cái gì đói ý. Mà hắn trong cơ thể lực lượng, cũng cho tới bây giờ chưa từng đã bị ảnh hưởng gì. Lúc bắt đầu, hắn còn trong nội tâm rất là lo lắng, nhưng từ lâu rồi, liền thoải mái, không hề để ý tới rồi. Tại cao lớn cây cối phía trên ngưng lại 5 ngày, Thiên Loan mới mở ra hai mắt, hoạt động thoáng một phát tay chân. Liền muốn tự vài chục trượng độ cao cây cối phía trên hạ đến mặt đất. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một hồi dồn dập chạy trốn thanh âm tự phía dưới cây rừng ở trong truyền đến, lại để cho hắn vừa mới muốn di động thân hình lập tức dừng lại. Long Thạch, người còn muốn nhúng chàm tộc của ta Minh Châu, thật sự là si tâm vọng tưởng, lần này chiêm hợp liền cho ngươi mệnh tang nơi đây. Theo phía dưới tự trong bụi cây ghé qua tiếng vang lên, xa xa càng là vang lên một hồi ồn ào thanh âm, đồng thời một tiếng hét to cũng vang vọng mà lên. Long Thạch, chiêm hợp, hai cái danh tự truyền vào Thiên Loan chi tai, liền lại để cho hắn cực kỳ chấn động. Cái này hai cái danh tự, tự hồ tháp mọi người trong tai đã sớm nghe nói qua. Này hai người theo thứ tự là Ngạc thị bộ tộc cùng Đông thị trong bộ tộc, đứng đầu trong danh sách dũng sĩ. Mỗi người đều có đánh chết khổng lồ dã thú thực lực. Lúc trước cứu Mây Đen, Ô Lan huynh muội lúc diệt sát cái kia đầu thủy trệ thú, Long Thạch, chiêm hợp hai người cũng tuyệt đối có thể một mình diệt sát. Không nghĩ tới, hội vào lúc này đụng phải như thế hai gã hai đại trong bộ tộc nhân tài kiệt xuất. Từ cây cối cành lá khe hở, Thiên Loan rất nhanh liền phát hiện phía dưới chạy vội tới mấy người. Đi đầu có 3 gã đại hán cấp tốc chạy vội, nhưng sắc mặt lại không có quá nhiều vẻ kinh hoàng, tự hồ chỉ là không muốn lúc này cùng sau lưng mau chóng đuổi 5 tên cường tráng đại hán tranh đấu mà thôi. Ca băng một tiếng dồn dập cung tiễn thanh âm, bỗng nhiên tự đang tại chạy vội đại hán trái phía trước một chỗ nồng đậm thảm thực vật bao trùm ra vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo mũi tên bỗng nhiên kích xạ ra, hướng tên kia đang lúc trước cấp tốc chạy vội mày rậm mắt to uy nghiêm đại hán lồng ngực mà đi. Mũi tên xuất hiện đột nhiên mà lại cấp tốc, tại cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa chỗ bỗng nhiên làm khó dễ, tầm thường chi nhân tuyệt đối khó có thể tránh né. Nhưng ngay tại dây cung vang lên thời điểm, đi đầu chạy vội đại hán, vậy mà không có chút nào chần chờ thân hình liền hướng về bên cạnh thân đột nhiên phiên cồn mà đi. Mặc dù lớn hán cử động lần này lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt, đạo kia lực đạo cực kỳ cường hán mũi tên nhọn, vậy mà lao đại hán thân hình, cấp tốc mà đã qua. A một tiếng kêu thảm vang lên, đi theo đại hán sau lưng một gã dũng sĩ, lại không có thể tránh thoát đạo này mũi tên. Tại một tiếng ra thịt trong tiếng, mũi tên nhọn vậy mà từ cái này tên dũng sĩ trước ngực chui vào, mà mũi tên vậy mà từ sau lưng toát ra. Tiếng kêu thảm ở bên trong, tên kia dũng sĩ thân hình một phen, như vậy vẫn lạc tại sảng khoái trường. Đáng giận, ngươi là Nguyệt thị bộ tộc hạ ủy, Long Mỗ cùng ngươi cũng không mối thù truyền kiếp, vì sao muốn đánh lén Long Mỗ thân hình khiêu dược gian? Long Thạch cùng một gã khác dũng sĩ ngừng thân hình, nhìn về phía nồng đậm trong bụi cỏ đứng lên một gã thanh niên, trong lời nói tràn đầy tức giận. Hừ, mối thù truyền kiếp, đang ở săn bắt đại trong hội, chẳng lẽ không nên có cửu oán khe hở mới có thể ra tay đánh chết cùng ngươi ư? Nhìn thấy chính mình Nguyễn nhất định phải có một mũi tên vậy mà không thể đem cường địch diệt sát, hiện thân mà ra hạo ủy cũng là thầm hô đáng tiếc không thôi. Xem liếc dĩ nhiên dừng thân hình chiêm hợp 5 người, trên mặt cũng không có chút biến hóa, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Long Thạch, trong miệng khinh thường mở miệng nói. Ha ha ha, không tệ, Long Mỗ nói cực kỳ không nên, đã như vậy, hạo ủy ngươi là ý định cùng chiêm hợp hợp lực, đối phó Long Mỗ ư? Nghe nói hạo ủy nói như vậy, Long Thạch cũng không khỏi ha ha cười lên. Lúc này tự nhiên đã không có cái gì ân tình mối thù truyền kiếp mà nói, tại mỗi 10 năm một lần săn bắt đại trong hội đàm ân oán, quá cũng lộ ra yếu thế. Hợp lực ngược lại cũng có thể nói như thế, hạo mộ đối với Vân Lan Nhi cô nương nhiều có hảo cảm, diệt sát cùng ngươi tự nhiên có thể giảm thiếu một ít lực cản. Bất quá lúc này còn phải hoan nghênh một vị bằng hữu hiện thân. Trên cây vị bằng hữu kia, mặc kệ ngươi là ai cái đó một thị tộc chi nhân, kính xin xuống vừa thấy a. Hạo ủy biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút phủ nhận, cực kỳ sảng khoái thừa nhận đạo. Đồng thời ngẩng đầu hướng lên, trong miệng nói ra, theo hạo ủy lời vừa nói ra, không chỉ có là Long Thạch hai người, tựu là dừng thân xuống chiêm hợp 5 người, cũng là không khỏi sắc mặt khẽ biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng cao lớn cây cối phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2564, sợ quá chạy mất. Dừng thân trà cây phía trên, Thiên Loan cũng không muốn hiện thân tham dự phía dưới càng ngày càng lộ ra hỗn loạn tranh đấu. Nhưng không ngờ tới, Nguyệt thị bộ tộc hạo ủy vậy mà đã phát hiện chính mình tồn tại. Phương có lẽ sớm với mình đi tới nơi này ẩn núp. Đã bị đối phương nhìn thấu, lúc này xấu không hiện thân, tất nhiên là không thể nào nói nổi. Thân hình khẽ động, Thiên Loan theo cao lớn thân cây, tự đưa lưng về phía mọi người một trên mặt, trực tiếp liền hạ đã đến đất đá phía trên. Các ngươi tranh đấu, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là ở phía trên nghỉ ngơi nhất thời mà thôi. Đối với các vị gian tranh đấu, Thiên Mỗ không có hứng thú. Các người xin cứ tự nhiên, Thiên Mỗ ly khai nơi này là tốt rồi. Thiên Loan lần này ngôn ngữ, lại để cho mọi người tại đây lập tức một hồi kinh sững sờ. Bộ tộc dũng sĩ gần đây thấy chết không sờn, không sợ cường địch, khi nào nhìn thấy qua như thế mở miệng nói chi nhân. Ngươi là cung thị bộ tộc chi nhân, lúc này muốn đi, ngươi không chê đã chậm, đã đụng phải, vậy thì trách ngươi vận mệnh đã như vậy. Hồ Minh, các ngươi ba người tiến lên, đem tên này cung thị bộ tộc chi nhân diệt sát. Loan liếc, chiêm hợp sắc mặt trầm xuống. Trong mũi tiếng hừ lạnh ở bên trong, dĩ nhiên phân phó bên cạnh ba gã đại hán đạo. Theo chiêm hợp đích thoại ngữ thanh âm, hắn bên cạnh ba gã đại hán không có chút nào chần chờ, thân hình tránh, liền nhanh chóng tách ra trước mặt bụi cỏ, bật lên gian, hướng lên trời Loan dừng thân chỗ mà đến. Rất có đem chi vây khốn tại chỗ, rất nhanh chém giết chi ý. Ha ha, Đông thị bộ tộc chi nhân thật sự là thật lớn khí phái, lúc này mà ngay cả đều một, cũng diệt sát, thật sự là quá mức cuồng vọng, thực đương ta cung thị bộ tộc chi nhân dễ khi dễ không thành. Còn chưa chờ Thiên Loan có chỗ phản ứng, chỉ thấy sau lưng xa xa một đám cỏ một phần, một gã tay nắm cương xoa đại hán hiện ra thân hình. Theo thân hình hiển lộ, trong miệng hừ lạnh thanh âm cũng tự vang lên. Ô nạp, người vậy mà cũng ở chỗ này, cũng tốt, chiêm mỗ diệt sát trong danh sách, cũng có tên của ngươi, đã gặp được, vậy thì cùng nhau chém giết, hạo ủy, ngươi chỉ cần đem ô nạp cản lại, còn thừa ba người ta Đông thị mọi người ra tay đối phó. Nhìn thấy hiện thân ô nạp, chiêm hợp vậy mà không có chút nào khác thường, trong mắt lệ mang lóe lên. Trực tiếp mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, dĩ nhiên thân hình động tác, hướng về Long Thạch cùng một danh khác dũng sĩ mà đi. Mà đổi thành bên ngoài ba gã Đông thị bộ tộc chi nhân, cũng vẻn vẹn là một trầu, liền lần nữa hướng lên trời Loan mà đến. Nghe được chiêm hợp nói như vậy, hạo ủy sắc mặt nhưng lại nổi loạn không thôi, tựa hồ đối với chiêm hợp nói như vậy rất là không thích. Nhưng cuối cùng Nhất Nhưng lại không nói nói cái gì, tay vừa nhấc, trong tay một thanh đen kịt trường cung nhắm ngay vào Ô Nạp. Rất có, Ô Nạp chỉ cần tiến lên, sẽ gặp bắn ra trong tay mũi tên nhọn. Cung tiến, tuy nhiên trong bộ tộc dĩ nhiên có người sử dụng, nhưng phổ cập nhưng lại không lớn. Bởi vì loại này binh khí yêu cầu công nghệ cực kỳ cao thâm, trong tộc những chế tác kia đại sư khó có thể chế tạo ra cường cung, chính thức thỏa mãn tranh đấu chi dụng. Nhưng Hạo Ủy cái này chuôi trường cung, Ô Nạp từng nghe nói, chính là xuất từ buổi trưa trong vương thành binh khí đại sư chi thủ. Quả thực là cung cường mũi tên lợi, 20 trượng, có thể đơn giản xuyên thủng da dày lấy xương dã thú thân hình. Lúc này Ủy dĩ nhiên dùng cung tiến chỉ phía xa hướng chính mình, Ô Nạp trong nội tâm không khỏi dùng mình, tay giơ cao binh khí, bắt đầu hết sức chăm chú, không dám tùy ý di động thân hình mảy may. Đối mặt cung tiến loại này có thể cự ly xa công giết binh khí, tựu là gần đây bưu hãn Ô Nạp, cũng không khỏi không cảnh giác nổi lên rồi. Thiên huynh đệ, người mau lui, chỉ cần trốn trong bụi cỏ, lượng chiêm hợp cũng khó có thể lại truy tung đến chúng ta. Đối mặt như thế tình hình nguy hiểm, Ô Nạp tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức la lên đạo. Tại Hạo Ủy cung cứng tập trung phía dưới, hắn có bình yên tránh né đào tẩu nắm chắc, lại khó có thể tiến lên nữa tương trợ Thiên Loan mảy may. Mà chỉ cần hai người chui vào đến lùm cây, tựu là Hạo Ủy cung tiến lại như thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối sẽ không lại uy hiếp hai người. Ô Nạp hộ vệ trưởng yên tâm, chỉ cần Thiên Mỗ không muốn chết, lúc này là bất luận cái gì người cũng khó có thể tổn thương cùng ta. Đứng thẳng tại chỗ, Thiên Loan cũng không di động thân hình mảy may, mà là tay hướng sau lưng một chảo, trường thương liền xuất hiện ở trong tay. Này chuôi trường thương, vốn là ô ân chi vật, về sau bỏ đi mất Thiên Loan. Về sau Thiên Loan càng là tìm kiếm được hai chủng càng thêm cứng cỏi tài liệu, lại để cho Mây Đen khổ tư bán nguyệt lâu, dùng cái kia hai khối tài liệu, một lần nữa đối với cái này chuôi trường thương mũi thương rèn một phen. Lúc này này chuôi trường thương chi sắc bén, dĩ nhiên so trước thời điểm, cường đại rồi bội số nhiều. Tên Đông Thị bộ tộc chi nhân tới gần mà đến, Thiên Loan cũng không di động thân hình, vẻn vẹn chỉ dùng để ánh mắt nhìn quét liếc xa xa đứng lại Hạo Ủy, liền quay người đối mặt ba gã đại hán, trên khuôn mặt, chút nào kinh hoàng vẻ sợ hãi hiển lộ. Ba gã Đông Thị bộ tộc dũng sĩ tự nhiên không phải tên soàng xính, đều là trải qua nhiều lần sinh tử chém giết chi nhân. Nhìn thấy thanh niên vậy mà không sợ chút nào, ba gã đại hán trong mắt đều là hung mang thoáng hiện, hô quát trong tiếng, phân ba phương hướng, hướng lên trời Loan cấp tốc công kích mà đến. Hai thanh sắc bén cương xoa, một thanh giống nhau dao bầu binh khí ít phân trước sau, liền công kích được đứng thẳng bất động Thiên Loan trước người. Đã chính mình muốn chết, cái kia đừng trách người bên ngoài rồi. Đối mặt ba gã Đông Thị bộ tộc chọn kỹ lựa khéo ra dũng sĩ, Thiên Loan trong mắt đồng dạng tinh mang thoáng hiện, trong miệng lời nói tại ba người cấp tốc công kích phụ cận thời điểm lạnh nhạt lối ra. Theo lời nói tiếng vang lên, ba gã đại hán chỉ cảm thấy trước mặt rồi đột nhiên một mảnh thương hoa lập lòe mà hiện, cơ hồ đồng thời, ba tiếng bang bang thanh âm liền vang vọng tại chỗ. Ba gã đại hán chỉ cảm thấy trong tay binh khí chợt nhẹ, nhìn chăm chú xem nhìn thời điểm, chỉ theo chính mình hơn 10 năm lâu binh khí, lúc này chỉ còn lại có một đoạn côn bổng nơi tay, lối vào sắc bén xiên đầu cùng lưỡi đao, dĩ nhiên bị đối phương sinh sinh chạm đánh rơi đất đá phía trên. A, à, còn chưa chờ ba người có chỗ phản ứng, tránh lui hướng về sau, ôm mang thời gian lập lòe, ba tiếng kêu thảm thanh âm dĩ nhiên vang vọng tại chỗ. Ba tiếng phù phù trong tiếng, mới vừa rồi còn hùng hổ ba gã Đông Thị bộ tộc dũng sĩ, dĩ nhiên nằm ngã xuống tại chỗ. Chỉ thấy mỗi người trên ngực, một cái hái người lỗ máu hiển lộ, đỏ thẫm máu tươi ồ ồ truyền lưu, ba gã đại hán run rẩy phía dưới, lập tức liền bất động tại chỗ. Từ ba gã đại hán ra tay, đến đột tử ở trước mặt mọi người, cũng vẻn vẹn là một hai cái hô hấp công phu. Như thế thời gian ngắn, liền đem ba gã thân kinh bách chiến tráng hán chém giết. Như thế rung động tràng cảnh, để ở trường mấy người lập tức ngốc trệ tại chỗ. Tựu là nghe nói hôm khác Loan chiến tích Ô Nạp, lúc này cũng là trong mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi. Thiên Loan ra tay sắc bén, lại để cho mọi người rung động, càng thêm lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm sợ chính là, trước mặt tên này thanh niên, tại diệt sát ba người về sau, vậy mà biểu lộ không thay đổi chút nào, giống như chết ở trước mặt hắn, là không hề tương quan chi vật. Ha ha, như thế nào, các ngươi ai còn muốn ra tay đối phương Thiên Mỗ sao? Đem mũi thương tại một gã tử thi phía trên lề mề mấy cái, Thiên Loan ngẩng đầu nhưng dừng thân thể chiêm hợp, cùng với hiển lộ sợ hãi thần sắc Hạo Ủy, trên mặt vui vẻ mở ra đạo. Ngay tại Thiên Loan lời nói lối ra thời điểm, vừa rồi hơi có vẻ ngốc trệ Hạo Ủy, dĩ nhiên thân hình một chuyến, chui vào sau lưng nồng đậm lùm cây, biến mất không thấy tung tích. Động tác nhanh chóng, không chút do dự, theo Hạo Ủy biến mất, kinh sững sờ bên trong chiêm hợp cùng bên cạnh còn thừa một gã dũng sĩ, cũng thân hình một chuyến, cấp tốc hướng về lúc đến đường nhỏ cấp tốc chạy vội mà đi. Hai đại bộ tộc chi nhân, vậy mà ai cũng không có phát một lời, như vậy rút lui. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2565, nguy hiểm tiếp cận. Nhìn xem hai đại bộ tộc chi nhân rút đi, Thiên Loan cũng không có chút muốn động trên người trước chặn giết chi ý. Lần này tham gia săn bắt đại hội, hắn mục đích không hề cướp đoạt bao nhiêu thú tai, mà là chờ đợi cuối cùng mấy ngày các tộc cung phụng ở giữa tranh đấu. Lúc trước trong tộc cung phụng ra tay, lại để cho hắn khiếp sợ ngoài, trong óc thậm chí có một cực kỳ mơ hồ hình ảnh. Tuy nhiên cái kia hình ảnh hắn nhất thời khó có thể bắt, nhưng là lại để cho Thiên Loan đối với trí nhớ khôi phục đã có thật lớn kỳ vọng. Thiên Loan huynh đệ, người chỗ thi triển chẳng lẽ tựu là buổi trưa Vương Thành những võ sư kia sở tu tập võ công? Đối với Chiêm Hợp cùng Hạo Ủy rời đi, Ô Nạp đồng dạng không có muốn động thân đuổi theo chi ý, nhưng đối với Thiên Loan vừa mới ra tay, Ô Nạp nhưng trong lòng kinh chấn không thôi. Nghe được Ô Nạp lời ấy, Long Thạch cùng tên kia dũng sĩ cũng tự xoay người lại, ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Loan, trong mắt thoáng hiện lấy sợ hãi, vẻ kinh dị. Hai người cũng không như vậy rời đi, Long Thạch tuy nhiên trong nội tâm hơi có cảnh giác, nhưng trong mắt thực sự có một tia cảm kích thoáng hiện. Nếu như không phải người này cung thị bộ tộc thanh niên, bọn hắn lần này thế tất phải đi qua một hồi sinh tử chém giết không thể. Lúc này đối với Thiên Loan, Long Thạch trong nội tâm mặc dù lớn có sợ hãi, nhưng đối với Ô Nạp yêu cầu, càng là tràn ngập hiếu kỳ. Bộ tộc tộc nhân tuy nhiên cũng tập võ, nhưng những cái gọi là kia võ công, chính là đến từ trong tộc mọi người đại đại tương truyền, tuy nhiên đối với đánh chết con mồi cực kỳ hữu hiệu, nhưng muốn so với khởi vừa rồi trước mặt thanh niên sử dụng chiêu số, không thể nghi ngờ là cách biệt một trời. Ô Nạp trong miệng nói võ sư, Thiên Loan cũng là biết người qua, chính là buổi trưa trong Vương Thành, giáo sư hổ thú quân những giáo viên kia xưng hô. Nhưng đối với Ô Nạp nói cái gì võ công, hắn lại không biết. Bởi vì từ hắn lúc trước đối mặt cái kia thủy trệ thú thời điểm, trong óc liền đột nhiên thể hiện ra những động tác cổ quái này. Rồi sau đó đến săn bắt, trong óc hắn đối với những chiêu số này, càng phát ra nhiều hơn. Võ công, tạm thời đúng không, Ô Nạp vệ trưởng, về sau gặp được cái kia Hạo Ủy, phải cẩn thận hắn mũi tên, quả thực là uy lực không tầm thường. Nếu như không phải vị này Ngạc thị bộ tộc dũng sĩ thân thủ kiện tráng, mà lại một mực hết sức chăm chú, bị Hạo Ủy kích thương, cũng là nhẹ nhõm sự tình. Thiên Loan không muốn giải thích, liền lập tức đem chủ đề dẫn tới Hạo Ủy cung tiến trên người. Đa tạ Thiên Loan huynh đệ ra tay, Long Thạch nhớ kỹ, nếu như lần này Long Thạch bất tử, đến lúc đó Long Thạch nguyện ý đem đoạt được tặng cho Thiên Loan huynh đệ. Long Thạch lời nói dùng lối ra, tự cũng không sửa đổi. Long Thạch nghe xong Thiên Loan lời nói, trong mắt hình như có tinh mang lập lòe, một chút suy nghĩ. Trùng Thiên Loan liền ôm quyền, nói ra một phen lại để cho Ô Nạp cực kỳ cả kinh đích thoại ngữ. Long Thạch, Ô Nạp đương nhiên biết rõ, mặc dù không có giao thủ tranh đấu qua, nhưng cũng hiểu biết, cùng mình tuyệt đối sẽ không kém mảy may. Tại bảy đại bộ tộc hơn vạn dũng sĩ bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng top 10 liệt kê. Hơn nữa Long Thạch tính cách cảnh trực, gần đây làm việc quang minh lỗi lạc, thâm thụ hắn tộc người yêu mến. Lúc này vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ, đủ nhìn ra hắn nhìn trời Loan vừa mới ra tay cảm kích. Long Thạch huynh đệ khách khí, vừa rồi Thiên Loan ra tay, bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Mặc dù là Long Thạch huynh đệ giải quyết một chút phiền toái, nhưng cũng là thuận tiện sự tình, Long Thạch huynh tự không cần để ở trong lòng. Đối với trước mặt người này uy nghiêm đàn ông, Thiên Loan trong lòng cũng là rất có hảo cảm. Tự đối phương lời nói bên trong, tự cũng biết hiểu đối phương là một gã tính cách quang minh chi nhân, cùng loại này người tương giao, tự nhiên không cần lo lắng đối phương đùa nghịch cái gì quỷ kế. Long Mỗ nói ra nói như vậy, tự cũng không sửa đổi, chúng ta hối hận có kỳ. Long Thạch trùng Thiên Loan liền ôm quyền, không trì hoãn nữa, cùng hắn bên cạnh dũng sĩ lách mình, đem tên kia dĩ nhiên chết đi đại hán thi thể ôm lấy, như vậy biến mất tại trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Loan huynh đệ thật sự là hảo thủ đoạn, nếu như Ô Nạp có thể còn sống ra cách nơi đây, tất nhiên muốn kêu trời Loan huynh đệ giáo sư một phen vừa rồi cái loại này quỷ dị khó lường võ công chiêu số. Nhìn xem Long Thạch hai người rời đi, Ô Nạp trong mắt cũng là hơi có một tia dị sắc thoáng hiện. Trùng Thiên Loan liền ôm quyền, trong miệng cực kỳ trịnh trọng nói, thoại âm rơi xuống, cũng theo đó biến mất tại chỗ. Ô Nạp làm người so sánh chính trực, đây cũng là hắn vừa rồi cam bốc lên nguy hiểm hiện thân, trợ giúp Thiên Loan nguyên nhân. Hắn đã sớm nghe nói tên này đối với cung thị bộ tộc Ô Ân bộ có đại ân thanh niên thủ đoạn không tầm thường, lần này từng nhìn thấy, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cung thị trong bộ tộc võ công, trải qua không biết bao nhiêu tộc nhân lục lọi quy nạp, cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng cùng vừa rồi Thiên Loan chỗ thi triển thương pháp so sánh với, dũng mãnh có thừa, nhưng nhẹ nhàng chưa đủ. Đối mặt cái này cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua chiêu pháp, Ô Nạp tất nhiên là hiếu kỳ. Nhưng lúc này chính là săn bắt đại hội, chuyện gì đều sẽ phát sinh, nhìn trời Loan, hắn đồng dạng có lòng cảnh giác. Đối với mọi người tâm tư, Thiên Loan trong nội tâm tự nhiên đều biết, nhìn thấy vừa rồi ồn ào náo động tiểu sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt hắn mỉm cười, đem ba gã dĩ nhiên chết đi đại hán thân hình đều túi điều tra một phen về sau. Như vậy cũng đã đi ra này rời núi cốc. Cái kia ba cỗ thi thể hắn cũng không để ý tới, nếu như hắn đoán không lầm, nếu như không có người đem thi thể ẩn nấp giấu kín, sẽ không ra một canh giờ, thi thể cũng sẽ bị ăn thịt chim thú chỗ sơi tái. Thiên Loan cũng không có cùng mặt khác dũng sĩ bình thường, hướng về trong khu vực tâm chỗ mà đi, mà là quay chung quanh cái này một chỗ biên giới chi địa không ngừng dò xét điều tra. Bởi vì cùng này khu vực láng giềng gần, là một chỗ quảng đại sơn cốc, mà cái kia trong sơn cốc, là lần này săn bắt đại hội, những sở hữu dị năng kia cung phụng chỗ tỉ thí chi địa. Mà Thiên Loan, mục đích là thấy tận mắt thức cung phụng tế ra không thể tưởng tượng thủ đoạn tranh đấu. Tuy nhiên không hề tiến vào khu vực tung ở chỗ sâu trong, nhưng hơn 10 ngày sau đến, Thiên Loan đoạt được chém giết dã thú số lượng, lại cũng có hơn 20 chỉ nhiều. Cái này lại để cho hắn cũng là hết sức hiếu kỳ không thôi. Lần này đại hội, tuy nhiên hắn cũng không trong lòng còn có tranh lấy vật gì top 30 tên, ngưu đồ đi đến buổi trưa vương thành, nhưng có thể không uổng phí khí lực tích góp từng tí một điểm tích lũy, trong nội tâm tự nhiên hơi có mừng rỡ. Hào không có nguy hiểm vượt qua 13 ngày sau, nhất trọng đại nguy hiểm lại tiếp cận đã đến trước mặt của hắn. Một ngày này, Thiên Loan như trước bình thường, tại một khỏa cao lớn cây rừng phía trên nghỉ ngơi. Đột nhiên xa xa trong núi rừng, đột nhiên vang lên một hồi chim hót thú giống thanh âm. Tiếp theo liền thấy rất nhiều chim bay bỗng nhiên bay lên, hỗn loạn tiếng kêu to ở bên trong, tự không trung cấp tốc bay vút mà qua, như là nhận lấy kinh hãi. Cùng lúc đó, một hồi các loại thú giống cũng bỗng nhiên từ nơi xa vang lên, từ xa mà đến gần, hướng lên trời Loan chỗ tại ở gần mà đến. Thân hình khẽ động, hai tay bắt lấy thân cây, Thiên Loan hướng về đại thụ đỉnh leo lên mà đi. Động thân đứng ở này khỏa cao lớn cây cối đỉnh cao nhất, luồng ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn thú giống truyền đến chi địa. Sau một lát, Thiên Loan bình tĩnh trên khuôn mặt, vẻ âm trầm hiển lộ mà ra. Chỉ thấy xa xa dãy núi bên trong, tầng tầng lớp lớp cao lớn cây cối, giống như là đại hải sóng biển mãnh liệt, liên tiếp lay động không chỉ. Tựa hồ có phần đông dã thú tại cây cối phía trên chạy vội. Xuyên thấu qua cây cối khoảng cách, Thiên Loan một lát liền phát hiện, chỉ thấy lần này tham gia săn bắt đại hội mười mấy tên các tộc dũng sĩ, đang tại hốt hoảng trốn hướng hắn chỗ chỗ. Mà ở những dũng sĩ kia sau lưng cách đó không xa, càng là tuôn ra hiện ra số lượng không ít các loại lần này đại hội sở muốn săn giết dã thú. Tựu là có dã thú xông đến chúng dũng sĩ trước khi, cũng không có người chú thân tới tranh đấu mảy may. Chứng kiến như thế tràng cảnh, Thiên Loan trong nội tâm cũng cực kỳ cả kinh. Tựu trong lòng hắn suy nghĩ khó hiểu thời điểm, cái kia mười mấy tên mặt hiện hoảng sợ thần sắc dũng sĩ, cuối cùng là có người chạy vội đã đến phụ cận. Chứng kiến đi đầu chi nhân, Thiên Loan vốn là ngưng trọng sắc mặt, biến thành lại làm sâu sắc hai phần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2566, làm loạn. Thiên Loan đứng thẳng ngọn cây, mặt sắc mặt ngưng trọng nổi lên, mắt thấy chạy trốn dũng sĩ dần dần tiếp cận, thân hình lóe lên, rồi đột nhiên tự chạc cây phía trên một tung mà xuống. Thân hình trên không trung như là một đoàn sợi bông, chút nào sức nặng cũng không, bay bổng liền rơi xuống đại thụ về sau. Đón lấy thân hình lóe lên, liền đem đi đầu cấp tốc chạy trốn một người chặn đường xuống dưới, trong miệng như trước cực kỳ chấn định mở miệng nói, Ba Lan, xa xa đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào sẽ như thế kinh hoàng mà trốn. Đi đầu cấp tốc chạy vội chi nhân, đúng là có cung thị bộ tộc đệ nhất dũng sĩ danh xưng là Ba Lan. Nếu như là những người khác, Thiên Loan còn sẽ không quá mức khiếp sợ, nhưng trước mặt Ba Lan lúc này cũng là sắc mặt vẻ hoảng sợ hiển lộ, cái này không thể không khiến trong lòng của hắn hơi có cảnh giác rồi. Ba Lan, tại cung thị trong bộ tộc, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Tuy nhiên lúc này cũng không gia nhập tộc sĩ liệt kê, nhưng hắn năng lực sớm đã đạt tới. Tựu là Ô Nạp, cũng không quá đáng là cùng Ba Lan tám lạng nửa cân mà thôi. Ô Nạp lúc này tuổi tác hơn 30 tuổi, bản thân đang đứng ở đỉnh phong, mà Ba Lan vẻn vẹn mới hơn 21 điểm, còn không nhỏ bay lên không gian tồn tại. Ngươi là Thiên Loan, nhanh, chạy mau, đằng sau là một đám sư thú thú. Ba Lan nhìn thấy Thiên Loan bỗng nhiên hiện thân trước mặt, nhưng là vẻn vẹn là thân hình hơi trệ, trong miệng nói xong thời điểm, thân hình lắc lư gian, không có chút nào muốn ngừng lưu lại chi ý, dĩ nhiên tự bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua rồi. Sư thú thú, Thiên Loan đương nhiên nghe nói qua, chính là một loại mình sư tử ưng thủ, lưng có lông cánh cường đại dã thú. Hắn ưa thích quần cư, động mấy chục trên trăm đầu tư cổ phiếu, tựu là mấy trăm số lượng cũng bình thường, bạo răng thú tới gặp nhau, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết một đường, tuyệt đối không dám dừng lại hạ tới tranh đấu. Sư thú thú chỗ đáng sợ, ở chỗ nó có thể tại cây cối cành lá phía trên khiêu dược chạy vội, mà lại trời sinh tính hung tàn. Chỉ cần là sư thú thú những nơi đi qua, có thể nói là đàn thú sợ hãi, không có dám cùng chi tranh đấu. Nghe được Ba Lan như thế nói, Thiên Loan sắc mặt cũng là bỗng nhiên kinh biến, không chút do dự phía dưới, thân hình lóe lên, liền hướng về bên cạnh thân ngọn núi chạy vội mà đi. Trong nội tâm tuy nhiên ý sợ hãi đại hiển, nhưng Thiên Loan đầu óc sáng tỏ phi thường, nếu như theo núi này cốc mà đi, muốn tránh qua thành đàn sư thú thú, thành công tỷ lệ tuyệt đối sẽ không quá lớn. Mà nếu như lật người bên cạnh ngọn núi, cũng tuyệt đối càng có nắm chắc tránh được kiếp nạn này. Lật người bên cạnh này tòa núi cao, nếu như là những người khác, khả năng nghĩ cũng không dám nghĩ giống như. Núi này thạch bích dốc đứng, không có bao nhiêu mượn lực chỗ, tay không leo, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thiên Loan thân hình chớp động, hóa làm một đạo nhàn nhạt thân hình, tại nồng đậm trong núi rừng không ngừng lập lòe, giống như song chân không chạm đất trên không trung bay vọt kích xạ. Mất trí nhớ Thiên Loan, đối với bản thân loại này năng lực, cũng là khó hiểu mảy may, từ lần trước một quyền đem thủy trệ thú đánh chết về sau, hắn trong ý nghĩ, liền xuất hiện một ít kỳ dị kỹ năng, trong đó tối đa là một ít cực kỳ thần kỳ võ công chiêu thức. Mà loại này có thể cấp tốc chạy vội thân pháp, cũng là về sau chậm rãi mới tự hành khôi phục. Những kỳ dị này năng lực tuy nhiên không biết vì sao mà đến, nhưng Thiên Loan biết được, những kỹ năng này, hẳn là bản thân mình tự có đủ. Chỉ là mất trí nhớ về sau, khó có thể nhớ lại. Tại lúc trước cái kia thủy trệ thú bỗng nhiên làm khó dễ dưới sự kích thích, mới bỗng nhiên nhớ tới, về sau càng là khôi phục một ít. Thân hình cấp tốc lập lòe, tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, hướng về trên ngọn núi leo mà đi. Ồ, người này tiểu bối giống như tựu là chiêm hợp theo như lời cung thị trong bộ tộc cái kia tên là Thiên Loan chi nhân, xem hắn thân hình động tác, dĩ nhiên là một gã thân có cao thâm người có võ công, khó trách lúc trước chiêm hợp nói, ba gã dũng sĩ tại hắn trước mặt một cái đối mặt cũng không đi qua, tựu đã chết tại chỗ. Cha lão, đã cho người ta lúc này đụng phải kẻ này, không bằng ra tay đem chi chém giết. Ngay tại Thiên Loan thi triển thủ đoạn, cấp tốc hướng về trên ngọn núi chạy vội thời điểm, đột nhiên một tiếng nhẹ kêu thanh âm tự trên đỉnh đầu ngọn núi chỗ vang vọng mà lên. Nghe thanh âm, nói chuyện hẳn là một gã lão giả. Này thanh âm tuy nhiên không là rất lớn, nhưng là không có chút nào tận lực giấu giếm chi ý. Nhưng vào lúc này hàng trăm hàng ngàn dã thú hô gào thét chạy vội thời điểm, chỉ cần khoảng cách mấy trượng xa, đã nhưng khó có thể nghe rõ kỳ ý liễu. Hóa lão, đừng quên săn bắt đại hội quy củ, tuy nhiên người ta đáp ứng mục nhân cùng chiêm hợp, nhưng cũng không tiện trực tiếp ra tay phá làm hư quy củ, tên này tiểu bối, chỗ đó dùng được lấy ta và ngươi bốc lên trách phạt chi hiểm ra tay, chỉ cần không cho hắn leo lên ngọn núi này, tự có thể lại để cho hắn tự hành đánh chết phong nơi đây. Theo lão giả kia thanh âm rơi xuống, một cái khác lão giả thanh âm tự hắn cách đó không xa cũng bỗng nhiên vang lên. Hai người này thanh âm, cũng không tránh được đang tại chạy vội leo ngọn núi Thiên Loan chi tai. Tuy nhiên hắn lúc này khoảng cách đỉnh núi còn có không đến 20 trượng, nhưng đối với trên đỉnh đầu hai người lời nói, hay là nghe được thanh thanh sở sở. Nghe nói hai người nói như vậy, cấp tốc hướng lên leo Thiên Loan, thân hình lập tức đình chỉ xuống. Ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, khoảng cách liền gặp được hai gã lão giả chính đứng ở vách núi ngọn núi biên giới, biểu lộ bình tĩnh, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía hắn mà đến. Ba người hai mắt nhìn nhau, trong đó tên kia cha họ lão giả trong mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, chân đột nhiên liên tục điểm khởi hành trước tán toái nham thạch. Lập tức một hồi bang bang chi tiếng vang lên, hơn 10 khổ người sọ to lớn núi đá bỗng nhiên lăn xuống mà xuống, hướng lên trời Loan thân hình mãnh liệt nện tới. Người này lão giả tâm tư cực kỳ kín đáo, hơn 10 khối núi đá trụy lạc phạm vi, cơ hồ đem Thiên Loan thân hình hai bên trái phải có thể tránh né phương vị đều bao phủ tại chính giữa. Tại đây bất ngờ trên vách núi đá, muốn trốn tránh qua cái này mấy khối hòn đá đại lực va chạm, coi như là một gã người mang cao thâm võ công cao thủ, cũng khó có thể đem chi ngạnh kháng xuống. Trừ phi phía dưới chi nhân rời xa thạch bích, mới có thể đem chi tránh né. Nhưng kể từ đó, cái kia thế tất hội rơi xuống núi cốc. Mà này điểm, cũng chính là tên lão giả kia trong nội tâm mong muốn. Theo hòn đá đầy trời bao phủ mà xuống, vốn tay chảo thạch bích Thiên Loan, trong đôi mắt vậy mà dần hiện ra khác thường thần sắc, này thần sắc giống như mờ mịt, lại như đang tại suy nghĩ, cũng có một tia khiếp sợ chi ý ẩn chứa trong đó. Trong một phức tạp thần sắc phía dưới, đối mặt tự không trung rơi xuống đá vụn, dĩ nhiên đã không có chút nào chống cự động tác. Một hồi bang bang trong tiếng, mấy khối tự 20 trượng cao trụy lạc đầu lâu đại thạch khối, liên tiếp khắc ở Thiên Loan trên thân thể. Theo hòn đá va chạm, Thiên Loan lập tức bị va chạm rời đi thạch bích, hộ tống hòn đá, cùng nhau hướng về phía dưới tầm hơn 10 trượng sơn cốc rơi xuống mà đi. Hừ, không chịu được như thế một kích, vẻn vẹn là hù dọa thoáng một phát, liền bị sợ ngây người, bị mấy khối hòn đá va chạm, tại khoảng cách cao như thế ngã xuống dưới. Không cần những sư thú kia công kích, cũng thế tất hội tại chỗ ngã chết không thể. Nhìn xem rơi xuống phía dưới thanh niên, hai gã lão giả biểu lộ không có chút nào biến hóa, giống như vừa rồi một gã dũng sĩ diệt vong, cùng hai người bọn họ không có chút nào quan hệ. Cha lão, lần này cái này sư thú cũng tàn sát bừa bãi không thời gian ngắn, nghĩ đến chết ở trong đó các tộc dũng sĩ cũng dĩ nhiên không ít, phía dưới là không phải nên ta và ngươi ra tay, đem hắn khu trục ra cái này phiến sơn mạch rồi. Đối với vừa mới tính kế một gã cung thị bộ tộc nhân, hóa họ lão giả không hề đề mảy may, mà là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía dưới gào thét mà qua mấy trăm đầu sư thú, ngữ khí cũng là lộ ra trầm trọng vài phần. Rất rõ ràng, đối mặt cái này mấy trăm đầu sư thú, tựu là có cường đại dị năng hai người bọn họ, cũng cảm thấy cố hết sức. Đúng vậy, lại để cho cái này mấy trăm đầu sư thú tiến vào nơi đây, vốn là một kiện chiêu thụ lên án sự tình, nếu như sự tình náo đại, chính là ta tộc, cũng tất nhiên muốn gánh phụ trách nhiệm. Hiện tại ta và ngươi tự phân biệt từ hai cái phương hướng, đem sư thú thú đuổi xa. Cha họ lão giả sắc mặt cũng hơi là ngưng trọng nổi lên, vẻn vẹn hơi là chần chờ, gật đầu đồng ý xuống. Hai người vì vậy không trì hoãn nữa, thân hình khẽ động, liền huyền không mà lên. Hai người động tác lộ ra quỷ dị mà lại thần kỳ, không thấy hai người lắc lư thân hình, nhưng dĩ nhiên cấp tốc hướng về trong sơn cốc kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2567, khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, trước cấp tốc chạy vội mười mấy tên các tộc dũng sĩ, lúc này dĩ nhiên tổn thất hơn phân nửa, bỏ trong đó xem thời cơ nhanh chóng, thân pháp cấp tốc chi nhân bên ngoài, tất cả đều bị sư thú thú nuốt tại chỗ. Sư thú thú hung tàn chi cực, bị nó đuổi theo vô luận là dã thú hay vẫn là các tộc dũng sĩ, cũng đều hội cùng công chi. Dựa vào hắn cứng cỏi móng vuốt sắc bén điều mỏ, chưa có dã thú có thể chống cự được vài đầu sư thú thú liên hợp công kích. Bộ tộc dũng sĩ, mặc dù có binh khí nơi tay, nhưng ở hình thể cường tráng sư thú thú bay nhào phía dưới, cũng chỉ có nuốt hận tại hắn chảo hạ một đường. Hai gã lão giả, thân hình trên không trung cấp tốc phiêu động, tốc độ vậy mà so phía dưới cấp tốc tại trong rừng xuyên thẳng qua sư thú thú nhanh hơn tật hơn mấy phân. Cơ hồ chỉ một lát sau thời gian, hai người liền dĩ nhiên một đầu một đuôi đem sư thú thú chặn đường tại phía dưới trong sơn cốc. Chỉ thấy hai người ngón tay gảy nhẹ, lập tức đạo đạo cực nóng đỏ thấm hỏa đoàn cùng băng hàn màu xanh ra trời băng tinh quang cầu thoáng hiện mà ra, phân biệt công kích hướng bay nhào tới vài đầu sư thú thú. Chỉ nghe được một hồi xoẹt xẹt trong tiếng, vài đầu sư thú thú lập tức kêu rên thanh âm nổi lên. Vốn hung tàn chi cực sư thú thú, vậy mà nhao nhao rút lui mà quay về, tựa hồ đối với hai người phân biệt tự trong tay bay ra hỏa đoàn cùng băng cầu sợ hãi phi thường. Hai người thấy vậy, ngưng trọng biểu lộ, mới cuối cùng chịu dừng một chút. Hai tay run run phía dưới, liền tự hai cái phương hướng phía trên, bắt đầu áp xúc sư thú thú. Theo như hai người trước sách lược, chỉ cần hai người liên hợp ra tay, tự có thể bức bách mấy trăm đầu sư thú thú hướng về hai tòa không cao lắm liên thể ngọn núi ở giữa đường nhỏ đào tẩu. Mà chỉ cần bay qua cái kia hai tòa ngọn núi, sẽ có mặt khác hai gã đông thị bộ tộc cung phụng tiếp nhận, sau đó lại hợp lực đem sư thú thú triệt để bức bách rời xa nơi đây. Nhưng đằng sau phát sinh sự tình, lại hai gã người mang cường đại dị năng đông thị bộ tộc cung phụng ngốc đứng ở tại chỗ. Ngay tại hai người từ hai cái phương hướng bức bách sư thú thú, lập tức có thể đem mấy trăm đầu sư thú thú bức bách đến trước phương vị thời điểm, đột nhiên sư thú bảy trong tiêm minh thanh âm nổi lên. Theo trận chói tai kêu to thanh âm, vốn sợ hãi hai người như rắn giết sư thú thú, vậy mà nhao nhao thái độ khác thường, đột nhiên xoay người, mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú hai người, không hề lui về phía sau một bước. Nhìn xem tính ra hàng trăm khổng lồ sư thú thú trong miệng phát ra trận đâm tiêm tiếng kêu to, toàn thân lông vũ lóe sáng, giống như ngoan cố chống cự. Hai gã vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay dị năng cung phụng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hai người bọn họ mặc dù có dị năng tại thân, nhưng trong cơ thể vẻ này năng lượng lại không phải dùng không kiệt, trải qua phen này xua đuổi, hai người dĩ nhiên cảm thấy trong cơ thể năng lượng tiêu hao gần nửa. Như không thể đoản lúc đem trước mặt sư thú thú khu trục, hai người thế tất sẽ có lo lắng tính mạng. Hai người cuối cùng là đã sống gần 200 tuổi chi nhân, vừa thấy cảnh này, trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ thời điểm, dĩ nhiên lùng ánh mắt nhìn hướng về phía mấy trăm sư thú thú chỗ dày đặc xuống lại chi địa. Chỉ thấy khoảng cách hai người 20-30 trượng chi địa, có trên trăm hình thể càng thêm cực lớn sư thú thú tại một mảnh tán loạn cây rừng bốn phía nhu thuận nằm sấp ổ, giống như tại cúng bái cái gì tồn tại. Đương hai người thi triển trong cơ thể nào đó kỳ dị năng lực dò xét hướng cái kia xứ sở tại thời điểm, hai gã cường đại dị năng cung phụng, vậy mà không ngoài dự tính kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ở đằng kia phiến tán loạn cây rừng bên trong, lúc này đang có một gã thanh niên ngồi xếp bằng trên đất. Thanh niên kia hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết không chỉ, thân hình bỏ hai tay thỉnh thoảng biến hóa tư thế bên ngoài, toàn bộ thân hình cũng không có chút nào lắc lư. Theo thanh niên hai tay tư thế biến hóa, một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang chậm rãi tự hắn trên thân thể hiển lộ mà ra. Một cỗ lại để cho hai gã cung phụng vô cùng quen thuộc khí tức, lập tức tràn ngập tại thanh niên kia thân thể bốn phía. A, cái này, điều này sao có thể, tên kia tiểu bối đúng là một gã cùng ngươi ta tồn tại, xem hắn phát tán ra khí tức, vậy mà so ngươi ta còn cường đại hơn. Trước thời điểm, vậy mà ai cũng chưa từng cảm ứng được trên người hắn khí tức mảy may. Thấy rõ thanh niên khuôn mặt, cũng cảm ứng được thanh niên trên người chỗ hiển lộ ra khí tức, hóa họ lão giả kinh âm thanh lên tiếng, đối với xa xa cha họ lão giả vội vàng mở miệng nói. Hắn biểu lộ, lúc này dĩ nhiên hoảng sợ đại hiển. Thân là dị năng chi nhân, hắn đương nhiên tin tưởng mỗi một gã dị năng trên người đều có một loại vô sắc vô vị kỳ dị năng lượng vần quanh, mà quyết định dị năng chi nhân mạnh yếu, là loại này kỳ dị khí tức mạnh yếu. Nhưng trước, hai người căn bản cũng không có phát hiện thanh niên kia trên người có chút kỳ dị khí tức tồn tại. Hừ, hóa lão không cần kinh hoàng, hắn khí tức cường đại, cũng không quá đáng Dạ Dạ so ta và ngươi mạnh hơn một ít mà thôi, bằng ta và ngươi hai người thủ đoạn, hợp lực ra dưới tay, muốn chém giết hắn cũng không phải việc khó gì. Chỉ là không ngờ tới, cung thị bộ tộc thật không ngờ thời gian ngắn, liền lại tìm kiếm được như thế một gã dị năng cung phụng. Cha họ lão giả sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày gấp nhăn, nhưng trong đôi mắt, cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại hiển lộ ra nồng đậm hung lệ sát cơ. Như thế nào, bằng các ngươi chính là tụ khí ba tầng thực lực, còn muốn Tần Mỗ ra tay hay sao? Tại hai người ngôn ngữ vừa mới rơi xuống thời điểm, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại hai gã lão giả bên tai. Thanh âm không lớn, nhưng hai người lại nghe được thanh thanh sở sở. Ngươi vậy mà hội truyền âm nhập mật thần thông, ngươi chẳng lẽ là tiên sư giống như tồn tại hay sao? Nghe nói đến bên tai vang lên lạnh nhạt lời nói, trước rất có ra tay cha họ lão giả lập tức nhan sắc càng biến. Truyền âm nhập mật, ngươi thậm chí ngay cả thần niệm truyền âm đều không biết được. Tại đây không có chút nào ngũ hành linh khí tồn tại, chẳng lẽ nơi này không là linh giới hay sao? Thanh niên không có trả lời lão giả hoảng sợ yêu cầu, nhưng lại mặt lộ vẻ nghi hoặc tự nói một tiếng. Nghe được thanh niên nói nhỏ thanh âm, hai gã lão giả sắc mặt càng là biến sắc. Bởi vì thanh niên nói ý tứ, hai người bọn họ căn bản là không từng nghe nói qua. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, hai người bọn họ tựu là còn sống gần 200 năm, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Lúc này hai gã đồng thị bộ tộc cung phụng, trong nội tâm cuối cùng đã không có quản chi một tia muốn ra tay chi ý rồi. Mặc kệ trước mặt thanh niên là người phương nào, vẻn vẹn là đối phương chỗ thi triển ra loại này truyền âm nhập mật thủ đoạn, tựu cũng đủ nói rõ, đối phương tựu là tiên sư giống như tồn tại. Cũng chỉ có dị năng đạt đến tiên sư tình trạng, mới có thể thi triển loại này bọn hắn chỉ là nghe nói, chưa bao giờ từng nhìn thấy qua được truyền âm nhập mật thần thông. Các ngươi hai người nếu như muốn mạng sống, tự ngoan ngoãn bó tay nghe Tần Mỗ phân phó, nếu như dù là có một tia làm loạn, tự đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Các ngươi tiến chỗ này, cùng Tần Mỗ hảo hảo nói một phen, nơi đây rốt cuộc là chỗ nào tại a? Nhìn quét hai gã kinh hồn táng đảm lão giả, thanh niên lời nói một chuyến, ngữ khí dĩ nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Tay vừa nhấc, mới vừa rồi còn âm thanh kêu to tính ra hàng trăm sư thú, nhao nhao đóng chặt thanh âm, hơn nữa lướng cái lối đi, xuất hiện ở hai gã lão giả phụ cận. Thanh niên lời nói, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đồng thời một cỗ thần bí khí tức, rồi đột nhiên tự thanh niên trên người hiển lộ mà ra, lại để cho hai gã trong nội tâm đang tại trần chờ, tiến hay lùi không biết như thế nào lấy hay bỏ lão giả toàn thân chấn động, thân hình vậy mà không tự chủ được rơi xuống hướng về phía mặt đất. Như không phải hai gã lão giả xem thời cơ cấp tốc, vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tuyệt đối sẽ ngã xuống nham thạch, bản thân bị trọng thương. Không trách hai gã lão giả trong nội tâm sợ hãi, bởi vì lại để cho trong lòng hai người đều rất là kiêng kỵ mấy trăm sư thú, vậy mà tại trước mặt thanh niên trước mặt, nghe lời đã đến trình độ như vậy, giống như những lợi hại này dị thú, tựu là trước mặt thanh niên nuôi nhốt bình thường. Được rồi, các ngươi là tốt rồi, tốt đem bọn ngươi đối với cái này chỗ tu tiên giới biết nói một phen a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2568, Cửu Tử Nhất Sinh. Người này tự không trung vòng xoáy lỗ đen trụy lạc, cũng bị cung thị bộ tộc Ô Ân trưởng lão cứu trợ thanh niên, đúng là tại không vực trong phiêu đáng thoát thân Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh vừa mới khôi phục trước trí nhớ, trong ý nghĩ phần đông hình ảnh còn chưa xong toàn bộ làm theo. Bất quá đối với ban đầu ở không vực bên trong phát sinh sự tình, dĩ nhiên có thể nhớ lại một chút. Đối với mình xuất hiện nơi này, cũng cuối cùng có đi một tí cơ bản khái niệm. Ban đầu ở không vực bên trong, hắn tiến vào cái kia mấy trăm trượng cực lớn ngũ thải thất luyện về sau, liền bị một lỗ đen trực tiếp hút vào đã đến trong đó. Tiến vào hắc động kia, Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được, hắn lần này tiến vào chỗ, mới thật sự là không gian thông đạo. Cảm ứng đến bốn phía tinh thuần linh khí, cường gia chi cực không gian chi lực, hắn nhưng trong lòng thì an ổn nổi lên. Bốn phía chỗ hiện tình hình, cùng người khác nhiều điển tịch đã từng miêu tả qua chính thức không gian thông đạo tình hình cực kỳ tương xứng. Thông đạo phạm vi cực kỳ quảng đại, tự là Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng, cũng khó có thể dò xét đến giới hạn, lớn như thế diện tích, tu sĩ thân ở trong đó cũng không cần lo lắng mất phương hướng, bởi vì tại kỳ dị không gian chi lực dưới tác dụng, chỉ cần là từ một cái giao diện tiến vào trong thông đạo, sẽ gặp bị không gian chi lực bao khỏa, hướng về một cái khác giao diện phi độn mà đi. Tựu là tu sĩ thi triển loại nào cường gia thần thông, cũng khó có thể thoát khỏi cái loại này không gian chi lực bao khỏa. Bởi vì càng là giới ruộng, cái kia không gian chi lực lại càng là cực lớn, đương đạt tới trình độ nhất định, tựu là luyện thể tu sĩ, cũng đem khó có thể đem cái kia sức lực lớn chống cự. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh như thế nào cũng thật không ngờ chính là, hắn thủy vừa tiến vào thông đạo, một cỗ hơn 10 trượng phạm vi, lại để cho tụ hợp tu sĩ đều sợ hãi phi thường băng hàn không gian phong bạo liền hướng hắn mang tất cả tới. Tại trong không gian, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có khủng bố không gian phong bạo tồn tại, còn có cái kia cực kỳ cứng rắn, tự là tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo phách trảm, cũng khó khăn dùng vỡ vụn không gian thiên thạch tồn tại. Mặc dù trong thông đạo nguy hiểm chi cực, nhưng đối mặt càng tăng kinh khủng không gian phong bạo, lần thứ nhất đối mặt Tần Phượng Minh, tự nhiên không dám tùy ý lại để cho hắn dính thân. Theo trong cơ thể pháp lực vội ùa, cao lớn thần điện du điện né tránh mà mở. Cường ra không gian chi lực giam cầm, nhưng cũng không đối với hắn lần này cấp tốc di động tạo thành cái uy hiếp gì. Đơn giản đem này cổ không gian phong bạo tránh né, Tần Phượng Minh cũng không có chút buông lỏng. Kế tiếp sự tình, lại để cho hắn im lặng đến cực điểm. Chỉ cần là hắn chỗ qua địa trong vòng nghìn dặm ở trong không gian loạn lưu hoặc là cấp tốc vận hành cực lớn thiên thạch, chỉ cần hắn trải qua, sẽ gặp hướng về hắn chỗ kích xạ tới. Giống như hắn bản thân chính là có cực lớn lực hấp dẫn bình thường, có thể cho phần đông bắt đầu không mục đích gì loạn lưu hoặc là thiên thạch, cảm ứng được hắn tồn tại, cũng bay nhào mang tất cả tới. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn có thể so sánh thong dong khống chế thần điện tránh né, nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, trong cơ thể pháp lực cùng thần niệm cấp tốc tiêu hao, hắn trong nội tâm mới cuối cùng ý sợ hãi nổi lên. Gần kề phi độn 2 canh giờ, hắn dĩ nhiên tiêu hao cái kia xanh biếc trong hồ lô thần y chất lỏng đã có gần nửa nhiều. Thần điện tuy nhiên tốc độ cấp tốc mà lại phòng ngự cường ra, nhưng chỗ tiêu hao pháp lực cùng thần niệm chi lực cũng tuyệt đối cũng không tụ hợp tu sĩ có thể thừa nhận được. Không gian thông đạo, cụ thể có xa lắm không, ai cũng khó có thể biết được. Ban đầu ở nhân giới tiến vào quỷ giới không gian thông đạo, tự rằng có mấy canh giờ lâu. Dung Tần Phượng Minh tưởng tượng, lần này muốn vào đến linh giới, tuyệt đối sẽ bị lúc trước tiến vào quỷ giới muốn càng thêm tốn thời gian. Nhất niệm đến tận đây, khổng lồ ngọn núi tại hắn khống bảo quyết thi triển phía dưới, cấp tốc thu hồi đến trong ngực. Lâu dài khu động thần điện, đừng nói hắn là hay không có thể đến linh giới, tại trong thông đạo, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần niệm sẽ hoàn toàn hao tổn quang. Tần Phượng Minh lần này sở liệu cực kỳ chính xác, nhưng đằng sau gặp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tựu là lúc này trí nhớ khôi phục, nghĩ lại tới đằng sau gặp, hãy để cho Tần Phượng Minh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng lạnh như băng một mảnh. Đằng sau trong vòng 2 ngày, hắn gặp được không gian loạn lưu, thiên thạch công kích, tuyệt đối vượt ra khỏi người chi tưởng tượng. Hơn nữa những không gian loạn lưu kia, cơ hồ năm thuộc tính một cái không lầm luân chuyển xuất hiện, cùng điển tịch chỗ ghi lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như không phải trên người hắn bảo vật phần đông, cường gia công kích phù lục chuẩn bị rơi xuống không ít. Có thể không kiên trì xuống, đáp án đem là phủ định. Cuối cùng mấy canh giờ, không gian trong thông đạo càng là đột nhiên xuất hiện tinh thuần ma khí cùng âm khí khí tức. Hơn nữa theo cái này lưỡng cỗ hơi thở xuất hiện, hai cỗ bất đồng thuộc tính sức lực lớn cũng tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Nếu như không phải hắn cực lực thi triển bí thuật, cường lực khống chế thân hình bảo trì chỗ độn phương hướng không tiện, thế tất sẽ bị cái kia hai cỗ bất đồng khí tức không gian chi lực lôi kéo mà đi, phi độn hướng mặt khác hai cái phương hướng. Nửa theo cái này lưỡng cỗ hơi thở hiện lên, Tần Phượng Minh chỗ thụ vòi rồng phong bạo công kích, không chỉ có số lượng gia tăng mãnh liệt, mà lại phạm vi càng là quảng đại. Lúc này, hắn dĩ nhiên khó có thể lại thi triển thân pháp tránh né, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng pháp bảo, bí thuật thần thông cường tự chống cự. Mặc dù có xanh biếc trong hồ lô thần y chất lỏng tồn tại, nhưng ở cuối cùng thời điểm, hay vẫn là bị hắn tiêu hao không còn. Ở đằng kia các loại công kích bày ra không gian phong bạo bên trong, mỗi một lần vượt qua, đều là hắn bất kể pháp lực tiêu hao, thi triển tất cả vốn liếng mới gian nan chống cự qua. Đối mặt cái kia tiểu sơn thiên thạch va chạm tới, hắn huống chi đem trên người vi số không nhiều liệt nhật hỗn nguyên châu cùng với lôi điện phù liên tiếp tế ra. Nếu như không phải có di hình hoán vị phù tại thân, Tần Phượng Minh thế tất sẽ vẫn lạc tại trong thông đạo mấy lần rồi. Nhưng tự tính toán như thế, trên người hắn tận lực rèn luyện qua mấy chục kiện cường gia pháp bảo, bỏ hắn thường xuyên sử dụng, không nỡ tế ra bên ngoài, hắn pháp bảo, cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Tự là Long Văn Quy Giáp Thuẫn cùng vừa mới luyện chế thành công liệt diễm ngủ đông Long Khải, cũng tổn hại tại một lần các loại thuộc tính tràn ngập không gian phong bạo bên trong. Loại này 5 loại thuộc tính ẩn chứa không gian phong bạo, chính là không gian trong thông đạo kinh khủng nhất không gian loạn lưu. Nếu như không là liên tục tế ra vài chương di hình hoán vị phù, cùng với tế ra đại bộ phận pháp bảo cũng tự bạo, Tần Phượng Minh tuyệt đối sớm đã vẫn lạc tại trong đó. Nhưng đương hắn gian nan thoát đi ra một không gian loạn lưu, một kiện lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm sợ hãi tình hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong cơ thể hắn lúc này pháp lực, dĩ nhiên chưa đủ 1/10, tựu là thần niệm chi lực, cũng dĩ nhiên tổn hao nhiều. Mà lúc này cái kia xanh biếc hồ lô sớm đã trống trơn. Tựu là lúc trước đã nhận được mấy chục khối nguyên khí ngưng tinh, lúc này cũng dĩ nhiên bị tiêu hao không còn. Đối mặt như thế hiểm địa, Tần Phượng Minh thật sự là đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Vẫn lạc, có thể biết trước, đem phát sinh ở xuất hiện lần nữa khổng lồ không gian loạn lưu bên trong. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng biết, tự tính toán hắn đem trên người lúc này có thể tế ra sở hữu đoạn cùng nhau tế ra, cũng khó có thể lại chống cự hạ mặt tức sẽ xuất hiện không gian phong bạo. Lại một lần nữa loạn lưu, lập tức tới. Đối mặt khủng bố phong bạo, Tần Phượng Minh cơ hồ không có trốn tránh, biểu lộ bình tĩnh, nhìn xem phong bạo đem chi cuốn vào trong đó. Đương hắn cuối cùng một đám pháp lực sắp sửa biến mất thời điểm, hắn đem sở hữu chữ vật giới chỉ cùng linh thú vòng tay thu vào thần cơ phủ, xem liếc chó chặt tại thân xanh biếc hồ lô cùng thần cơ phủ, một tia nụ cười lạnh nhạt lại xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Trong óc một mảnh không minh, không có bất kỳ suy nghĩ xuất hiện, cảm ứng đến khủng bố công kích bày ra, hắn lơ lửng trong gió lốc, như vậy không hề động tác, chờ đợi khủng bố phong bạo công kích tập thân. Nhưng ngay tại một cỗ băng hàn vô cùng năng lượng tác dụng tại hắn dĩ nhiên không có pháp lực gia trì trên thân thể lập tức, thần hồn chi lực cũng đem khô kiệt trong thức hải, bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Một cỗ bàng bạc thần thánh hơi thở tức, rồi đột nhiên tự trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Năm đạo khổng lồ hư ảnh, bỗng nhiên theo trên đầu của hắn bày ra, một cỗ kinh khủng năng lượng lập tức liền đưa hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, trong óc một bất tỉnh, như vậy đã mất đi chi giác. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2569, buổi trưa vương thành tình hình chung. Về phần đằng sau phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào hồi tưởng, cũng khó có thể có chút nhớ tới. Ở đằng kia thời khắc cuối cùng, hắn đã làm xong vẫn là chuẩn bị tâm lý, nhưng này cổ đột nhiên hiển lộ khủng bố năng lượng, như thế nào hội tự trong cơ thể hắn hiển lộ, chính là hắn lúc này cũng khó khăn dùng muốn minh. Không rõ vì sao tránh thoát một lần vẫn lạc chi hiểm, nhưng từ hắn đọc cung thị bộ tộc chỗ siêu tập điển tịch, cùng với nơi đây tộc nhân sử dụng ngôn ngữ văn tự, hắn lúc này lại tinh tường phi thường, hắn chính thức thông qua được không gian thông đạo, tiến vào đã đến linh giới. Loại này ngôn ngữ cùng văn tự, chính là nhân giới thời điểm, chỉ có cực kỳ cổ xưa đích niên đại còn sót lại những trong điển tịch kia mới sử dụng văn tự. Hơn nữa ở chỗ này, một gã chính là tụ khí kỳ tu sĩ, có thể có hơn 200 tuổi tuổi thọ, cái này tại nhân giới, tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Mặc kệ tại hắn sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, hắn chính thức tự không gian trong thông đạo đi ra ngoài là không tranh sự thật. Mà nơi đây, có lẽ tựu là linh giới một nơi. Lại để cho Tần Phượng Minh lúc này kinh ngạc chính là, hắn lúc này tu vi, chỉ là tụ khí kỳ một tầng cảnh giới. Nếu như không phải trong cơ thể hắn thần hồn chi lực thoáng có thể điều khiển một ít, biểu hiện chính là trúc cơ khí tức, muốn lừa bịp trước mặt hai gã lão giả, khẳng định còn phải sát phí một ít khổ sở tâm. Nơi đây không chung, không có một điểm linh khí tồn tại, cùng ban đầu ở quỷ giới sát long chi địa thời điểm cảm giác cực kỳ giống nhau. Nếu như không phải hắn lúc này cảm giác trong cơ thể có một đám pháp lực bắt đầu khởi động, thật đúng là lại để cho hắn cho rằng lại nhớ tới quỷ giới sát long chi địa. Tuy nhiên vẻn vẹn là một lát, Tần Phượng Minh nhưng là muốn minh một sự tình, biết rõ lúc này hắn vì sao hội pháp lực đại mất, cảnh giới chợt hạ xuống đến tụ khí chi cảnh. Đại khái tựu là cùng nơi đây không có chút nào linh khí có quan hệ. Lại để cho hắn lúc này im lặng chính là, tuy nhiên lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể có một đám pháp lực lưu động, nhưng này cổ năng lượng cũng chỉ là có thể làm cho hắn nội thị trong cơ thể, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn giải trừ thần cơ phủ cấm chế, lấy ra hắn lúc trước hôn mê trước khi, để vào bên trong chữ vật giới chỉ. Cũng may dựa vào này sở yếu ớt pháp lực, hắn có thể thi triển nội thị thuật, dò xét một phen trong cơ thể tình hình. Lúc này trong đan điền của hắn, giống tuếch, cảm ứng không đến chút nào pháp lực bắt đầu khởi động, mà hai cỗ đan anh, lúc này cũng là hôn mê bất tỉnh, giống như vẫn lạc. Đồng thời trong thức hải, mặc dù có một ít hồn lực năng lượng, nhưng là nhỏ yếu chi cực, hơn nữa cây dâu thái thần hồn, cũng là uể oải, khó có thể tỉnh lại. Tuy nhiên trong cơ thể không xong đến cực điểm, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại là trong nội tâm thản nhiên chi cực. Biết rõ những vẻn vẹn này là biểu hiện, nếu có bàng bạc năng lượng rót vào, trong cơ thể hắn đan anh cùng thần hồn tuyệt đối sẽ lập tức khôi phục, tu vi cảnh giới tựu là lập tức hội khôi phục đến tụ hợp chi cảnh, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh đã nhưng suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Xem lên trước mặt hai gã mới vừa rồi còn muốn ra tay đưa hắn diệt sát bộ tộc cung phụng, hắn lúc này nhưng không có bao nhiêu sát cơ tồn tại. Hắn sở dĩ có thể lúc này khôi phục trước trí nhớ, cái này hai gã lão giả ngược lại là xuất lực không nhỏ. Lúc ấy lão giả kia đem trên ngọn núi hơn 10 khổ người sọ đại hòn đá rơi, phô thiên cái địa bao phủ hướng Tần Phượng Minh, lại để cho hắn lập tức nghĩ tới ban đầu ở không gian trong thông đạo chỗ phải đối mặt cái kia cực lớn thiên thạch kích xạ. Cũng chính là cử động lần này lại để cho hắn trong óc rộng mở trong sáng, một mực cản trở trí nhớ như phún dũng nước sông, lập tức liền tràn ngập đầy trong đầu của hắn. Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới, tuy nhiên xác thực nói vẻn vẹn là tụ khí kỳ một tầng, nhưng xem cấp tốc đi vào phụ cận hai gã tụ khí kỳ ba tầng cảnh giới lão giả, hắn lại không có chút nào sợ hãi. Hắn lúc này các loại pháp thuật mặc dù không thể tế ra, nhưng chỉ bằng hắn lúc này cứng cỏi thân hình, cùng với hoàn toàn khôi phục Bích Vân Mê Tung thân pháp cùng với các loại cao thâm võ công, muốn bắt giết hai gã tụ khí kỳ tu sĩ, không có chút nào độ khó. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, hắn nói cái gọi là tu tiên giới nói như vậy, hai gã lão giả dĩ nhiên là vẻ mặt vẻ mờ mịt. đối với tụ khí kỳ xưng hô, càng là không chút nào biết. Bất quá hai người cũng là thức thời, tuy nhiên không thể làm cho Minh Tần Phượng Minh yêu cầu, nhưng đối với nơi đây tình hình chung, hay vẫn là đem trong nội tâm biết không chút nào thừa giải thích một phen. Nguyên lai hai gã bộ tộc cung phụng, cho tới bây giờ sẽ không có ra cách quá Chư Vương Thành quản hạt phạm vi. Mà buổi Chư Vương Thành, mặc dù nói là thành, cũng không quá đáng chỉ dùng để vật liệu bằng đá cùng vật liệu gỗ sửa chữa đi lên một tòa thành, cùng nhân giới bên trong cái chủng loại kia cực lớn vọng lâu khó có thể so sánh với. Mà chiếm cứ buổi Chư Vương Thành, là có mấy chục vạn người đại bộ tộc buổi Chư Thị Bộ Lạc. Buổi Chư Thị Bộ Lạc tuy nhiên như trước xưng chi bộ lạc, nhưng dĩ nhiên thành lập tòa thành, so về cung thị bộ tộc chờ muốn tiến bộ rất nhiều. Hắn tộc nhân phân tán tại tòa thành bốn phía thành thôn trại, rất nhiều người không hề làm săn bắt mục canh, mà là tại tòa thành bên trong thiết lập cửa hàng chào hàng các loại vật phẩm. Nhưng tự tính toán như thế, hay vẫn là có thể nhìn ra, nơi đây chi nhân sinh hoạt còn ở vào cực kỳ rớt lại phía sau trong trạng thái. Đối với hai gã lão giả nói những này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng đối với hai người nói có quan hệ tiên sư nói như vậy, lại trong nội tâm rất là ý động. Buổi Chư Vương Thành, trong đó có một chi thủ buổi Chư Thị Bộ Lạc tiết chế tiên sư bộ bên trong đều là sở hữu dị năng cung phụng. Mà lại buổi Chư Vương Thành tiên sư bộ, chính là buổi Chư Vương Thành cương vực bên trong, sở hữu cung phụng muốn nhất gia nhập tổ chức. Chỉ cần đi vào trong đó, tự có thể mỗi tháng nhận lấy 3 khối đá năng lượng. Nếu như tại trong bộ tộc, mỗi tháng lại chỉ có thể nhận lấy đến 1 khối. Đồng thời, buổi Chư Vương Thành chỗ, hàng năm tháng 6 thời điểm, không trung sẽ gặp mưa dầm mấy ngày liền, mà chỉ có khi đó, tiên sư mới có thể không cần đá năng lượng, mà tự trong không khí hấp thu ngũ hành năng lượng. Đá năng lượng, tại Tần Phượng Minh xem ra, thì ra là ẩn chứa ngũ hành thuộc tính năng lượng cấp thấp linh thạch. Nơi này không trung không có linh khí, càng chưa nói tới linh mạch, bởi vậy có thể biết được, linh thạch mỏ tự tính toán tồn tại, cũng tuyệt đối là sản lượng cực thấp. Đối với cái kia mưa dầm thiên vì sao có ngũ hành năng lượng xuất hiện, Tần Phượng Minh cũng vì hỏi kỹ. Tự hai người nói bên trong, có thể biết được, không có linh thạch cung ứng, mà lại bình thường không có linh khí hấp thu chúng tiên sư, muốn vào giai đến rất cao cảnh giới, hắn độ khó tự là so với hắn bản thân ngũ long thân thể tiến giai còn muốn khó khăn bên trên không ít. Đương nhiên, hàng năm có tầm một tháng linh khí bày ra, cũng làm cho tiên sư đều đã có tiến giai khả năng. Nghe hai người nói, buổi Chư Vương Thành tiên sư bên trong cường đại nhất ba gã đại tiên sư, tu vi cảnh giới, vậy mà cùng Tần Phượng Minh lúc này chỗ hiển lộ ra uy áp khí tức còn cường đại hơn bên trên mấy lần. Lúc này Tần Phượng Minh khí tức bị hắn tận lực áp chế tại tụ khí kỳ hậu kỳ. Nếu như so với hắn lúc này khí tức cường đại bên trên mấy lần, vậy hẳn là trúc cơ cảnh giới. Ở chỗ này có thể nói không có gì tu luyện tài nguyên dưới điều kiện, còn có thể tu luyện tới trúc cơ chi cảnh, đủ biết được cái kia ba gã đại tu tiên tu luyện tư chất là như thế nào nghịch thiên. Hai người có thể nói là không biết không nói, biết gì nói nấy. Nhưng nói đến nói đi, cũng không quá đáng vẻn vẹn là nói buổi Chư Vương Thành tương ứng 1-2 ngàn dặm rộng khu vực nội phát sinh sự tình. Xa hơn sự giãn ra duỗi, hai người liền một chữ không biết rồi. Hai vị, thỉnh xuất ra các ngươi hai người sở tu tập công pháp bí tịch, Tần Mộ ý định nghiệm xem một phen. Nghe xong hai người nói, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là khẽ động, không chút khách khí mở miệng nói. Đối với trước mặt thanh niên vừa rồi yêu cầu, hai gã bộ tộc cung phụng mặc dù lớn vì khó hiểu, nhưng không dám động hỏi mảy may. Tại hai người bọn họ trong mắt, trước mặt chi nhân chính là đại tiên sư giống như tồn tại, muốn diệt giết hai người bọn họ, cũng vẻn vẹn là nhấc tay sự tình. Nhưng nghe nói thanh niên muốn nghiệm xem hai người chỗ tập công pháp, lại sắc mặt đồng thời biến đổi. Như thế nào hai vị chẳng lẽ còn dám có cái gì khác thường tâm tư không thành? Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này như là phàm nhân, nhưng hắn cuối cùng đã từng là tụ hợp đại năng, đối mặt hai gã tụ khí kỳ tu sĩ, trên người uy nghiêm tự nhiên lưu lộ mà ra. Không dám, chúng ta cái này lấy ra, lại để cho đại tiên sư nghiệm xem. Vừa thấy Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ biến, hai gã lão giả tuy nhiên trong nội tâm 100 cái không muốn, nhưng vẫn là vội vàng tự đều trong túi lấy ra riêng phần mình công pháp điển tịch. Đề cử mọi người đào bảo bờ bói cái này nhãn hiệu điếm nữ trang, gần đây mới mở điếm tại bán hạ giá, quần áo chiết khấu không nhỏ, vật siêu chỗ giá trị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2570, săn bắt chấm dứt. Đối với tu sĩ mà nói, công pháp của mình điển tịch, cùng sinh mạng thứ hai bình thường, đơn giản sẽ không xuất ra bày ra người. Nhưng ở một gã thực lực cường gia chi nhân trước mặt, hai gã lão giả hay vẫn là do dự phía dưới, lựa chọn thuận theo. Đối với trước mặt thanh niên, hai người bọn họ dĩ nhiên đã không có chút nào tranh đấu chi tâm. Không nói thanh niên thực lực như thế nào, tự là lúc này quanh người mấy trăm sư thú, cũng không phải là hai người bọn họ có thể ngạnh bính. Vẻn vẹn là cấp thấp tu luyện sổ tay. Được rồi, các người có thể đi rồi, vừa rồi phát sinh sự tình, các người đối với ai cũng đừng vội đề cập, nếu không có gì hậu quả, các người tự biết. những sư thú này, Tần Mỗ Vi các ngươi đuổi rồi. Tiện tay đem lưỡng bản điển tịch trả hai người, Tần Phượng Minh không có chút nào biểu lộ nói. Hai gã Đông thị bộ tộc cung phụng, nghe nói phía dưới, gấp vội vàng khom người thi lễ, mặt lộ vẻ cung kính thần sắc thối lui ra khỏi sư thú phạm vi, mới khống chế ngự không bí quyết đã đi xa. Nhìn xem rời đi hai gã Đông thị bộ tộc cung phụng, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, lại hiển lộ ra một đám vẻ do dự. Lúc này, hắn tuy nhiên dĩ nhiên khôi phục trí nhớ, hơn nữa bản thân thực lực tăng nhiều đủ tự bảo vệ mình. Nhưng đối với hắn mà nói, ra cách đây không có bất kỳ linh khí năng lượng chỗ, mới là trọng yếu sự tình. Mà như thế nào ra cách nơi đây, hắn lại không có mảy may đích phương pháp xử lý. Một lát sau, mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc Tần Phượng Minh biểu lộ mở ra, vung tay lên, quanh người mấy trăm sư thú chỗ sợ hãi cái kia cổ thần y khí tức biến mất không thấy gì nữa. Tính ra hàng trăm sư thú giống như được đại xá giống như, cấp tốc hướng về kia chỗ tiểu sơn khẩu chỗ chạy như bay mà đi. Bản thân pháp lực mặc dù không thể tế ra đả thương địch thủ, nhưng Tần Phượng Minh lúc này thần hồn chi lực đã có một ít bảo tồn. Tại hắn thi triển thần hồn bí thuật phía dưới, những không có chút nào này yêu lực năng lượng bình thường thú loại, tất nhiên là đơn giản đã bị hắn giam cầm thần hồn. Lần này khôi phục bản thân trí nhớ, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần đợi lát nữa đợi cung phụng săn bắt tỉ thí, mà là thân hình một chuyến, hướng về dũng sĩ săn bắt khu vực mà đi. Muốn biết mình nơi đây rốt cuộc là chỗ nào tại, đi đến buổi trưa vương thành, tìm đọc một phen buổi trưa vương thành chân tàng điển tịch, là duy nhất đường ra. Mà tại lần này săn bắt đại hội, thu thập đủ nhiều dã thú tai, chính là nhất đường tắt sự tình. Bằng Tần Phượng Minh lúc này chi năng, đi đến buổi trưa vương thành, tự nhiên không phải việc khó. Nhưng hắn đối với cung thị bộ tộc, trong nội tâm hay vẫn là hơi có cảm kích. Dùng hắn gần đây làm việc ân oán rõ ràng mà nói, tất nhiên là muốn có thể cực lực hồi báo cung thị bộ tộc. Tại Tần Phượng Minh thủ đoạn thi triển phía dưới, tại săn bắt trên đại hội tự nhiên không có người nào là đối thủ của hắn. Tựu là chiêm hợp cùng hạo ủy hai người, chỉ cần xa xa nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, cũng sẽ lập tức đoạt mệnh mà trốn, không dám hơi có tới gần hắn chi ý. Một tháng kỳ đầy, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới lúc trước xuất phát lúc tiểu trong sơn cốc. Thưa thớt đi ra săn bắt chi địa chúng dũng sĩ, trên người đều là mỏi mệt cùng sống sót sau tai nạn chi sắc cùng tồn tại. Tại săn bắt khu vực bên trong, mặc dù không có bạo răng thú cái loại này cần hơn 10 người mới có thể săn giết hung tàn thú loại, nhưng những cực kỳ kia hung tàn lang thú cùng hổ báo thực sự không ít, hơn nữa đối với chúng dũng sĩ mà nói, mạnh nhất ra đối thủ là những tàng hình kia ẩn núp một bên bộ tộc khác dũng sĩ. Nếu như không phải Tần Phượng Minh không muốn nhiều tạo sát nghiệt, lúc này ra cách hơn 200 tên dũng sĩ, trong đó tất nhiên có hai thành không có thể đứng thẳng tại chỗ. Chứng kiến trong đám người vài tên quen thuộc cung thị bộ tộc chi nhân, Tần Phượng Minh cũng là hơi là gật đầu, nhưng lúc trước đã từng cứu trợ qua hắn Thác Lực, cũng không ra cách săn bắt khu vực. Thiên Loan, ta dĩ nhiên đem săn bắt thú tài giao cho Ba Lan, bằng ngươi cùng Ba Lan hai người thu hoạch, nghĩ đến nhất định có thể chiếm cứ top 5 tên bên trong một tịch. Đến lúc đó ta cung thị bộ tộc, tự là có thể thu hoạch một ít chỗ tốt. Ô Nạp đi đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng nói nhỏ nói ra, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ hiền lộ. Săn bắt đại hội top 5 tên chỗ bộ lạc, có thể đạt được một ít đá năng lượng ban thưởng. Đá năng lượng là bộ lạc thị tộc mời chào cung phụng bảo đảm, Ô Nạp làm như thế cũng là không gì đáng trách sự tình. Cái này vẻn vẹn là đối với bộ lạc mà nói, nhưng đối với dũng sĩ bản thân cũng không có gì thực chất ban thưởng. Nhưng chỉ cần top 30 tên chi nhân sẽ đi đến buổi trưa vương thành, tiếp nhận hổ thú quân tuyển gầy. Mà gia nhập hổ thú quân chính là bộ lạc dũng sĩ mong đợi nhất sự tình. Vì vậy đối với bộ lạc dũng sĩ, không người nguyện ý đem chính mình chém giết có được thú tai giao cấp. Ô Nạp có thể làm như thế, cùng hắn tại trong bộ lạc địa vị có thật lớn quan hệ. Hắn vốn là tộc sĩ dũng sĩ thủ lĩnh, tay cầm quyền hành. Đi cùng không đi buổi trưa vương thành, cũng không phải hắn tất tuyển sự tình. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Trong nội tâm biết được Ô Nạp sở dĩ chính miệng đối với chính mình nói, khái là vì lúc trước tận mắt nhìn đến hắn ra tay. Đối với tôn sùng dũng sĩ bộ lạc tộc nhân, tất nhiên là đưa hắn trở thành cung thị bộ tộc mạnh nhất gia chi nhân. Ngừng đầu thời điểm, lại thấy được xa xa Long Thạch hướng hắn trực tiếp đi tới. Trong tay dẫn theo một túi, Long Mỗ giữ lời nói, lúc trước đa tạ Thiên Loan huynh đệ ra tay giúp đỡ, đây cũng là Long Mỗ lần này đoạt được, hiện tại sẽ đưa cùng Thiên Loan huynh đệ. Đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không có chút do dự, trực tiếp liền đem vật trong tay để đặt tại trước mặt. Long Thạch huynh không cần như thế, bằng Thiên Loan đoạt được, nghĩ đến tựu là tiến vào top 5 liệt kê, cũng sẽ không kém bao nhiêu, vì vậy đi đến buổi trưa vương thành, dĩ nhiên đầy đủ, những này thú tai, tất nhiên là không cần dùng, bất quá Long Thạch huynh làm người, Thiên Loan nhớ kỹ. Nhìn thấy Long Thạch như thế quang minh, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm ý động. Trong tu tiên giới ngươi lừa ta gạt sự tình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên kinh ly không ít. Loại này tại trong bộ lạc tộc nhân chỗ hiện tính tình, so trong tu tiên giới càng thêm chân thật. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, một chỉ so với long thạch chỗ cầm đều túi lớn hơn gần bội số đen thui túi vải đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Là long thạch lỗ mãng rồi, bằng Thiên Loan huynh đệ chi năng, tự nhiên không cần long mỗ những này thú tai. Về sau nếu như Thiên Loan huynh đệ gặp được cái gì nguy nan sự tình, chỉ cần đi đến Ngạc thị bộ tộc truyền cái tin tức, đến lúc đó long thạch tộc tính toán xông pha khói lửa, cũng tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Long thạch cũng không kiên trì, một chút suy nghĩ, lập tức chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra. Nhìn xem long thạch quay người rời đi, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện. Nhưng vào lúc này, hai cỗ lạnh như băng ánh mắt, rồi đột nhiên tự hai cái bất đồng phương hướng nhìn quét mà đến, một trầu, trước sau ngừng lưu tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Không cần quay đầu, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết hai người này là người phương nào, đúng là tại săn bắt trong vùng, đối với chính mình nghe ngóng rồi chuồn chiêm hợp cùng Hạo Ủy hai người. Mặt đối với chính mình quỷ dị đâm chiêu thương pháp, hai người tự nhận không là đối thủ, lúc này ở nơi này tương kiến, tự nhiên sẽ không lại sợ hãi cái gì. Bởi vì lúc này vị trí chi địa, chính là Đông thị bộ tộc quyền sở hữu, cường tráng bộ tộc đủ có mấy trăm nhiều, càng là có Bổi Chưa Vương Thành Tiên sư tự mình tỏa chấn. Bất luận kẻ nào, trong một tình trạng phía dưới, cũng tuyệt đối không dám đi cái gì tranh đấu sự tình. Hạo Ủy tuy nhiên ánh mắt băng hàn, nhưng là vẻn vẹn là lóe lên tức thì, mà chiêm hợp nhưng căn bản không sợ Tần Phượng Minh xem, trong mắt tức giận hiển lộ, ánh mắt không chút nào tránh. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt hắn, chiêm hợp cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau. Tuy nhiên hắn lúc này tu vi không phục, nhưng hắn muốn tiêu diệt giết chiêm hợp, cũng sẽ không có chút nào độ khó, chỉ cần hơi chút thi triển thủ đoạn, có thể lại để cho chiêm hợp thần hồn bị hao tổn, biến thành si ngốc chi nhân. Lần này săn bắt đại hội, hết hạn đến hôm nay vừa vặn 30 ngày, thỉnh các vị dũng sĩ đem chính mình thu hoạch chi vật từng cái lấy được trước sân khấu, tại Bạch Tiên Sư chứng kiến hạ công tác thống kê đoạt được, dùng quyết định cuối cùng nhập vây dũng sĩ. Theo phía trước trên đài cao một gã lão giả cao giọng mở miệng, chiêm hợp mới thu hồi đối với Tần Phượng Minh nhìn hằm hằm ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2571, âm mưu. Săn bắt đại hội hết hạn ngày là một tháng, nhưng thực sự kết thúc, tắc thì muốn hoãn lại 10 ngày. Bởi vì có không ít dũng sĩ khoảng cách nơi này sơn cốc xa xôi, phản hồi tự nhiên cần phải thời gian. Mà ở này đoạn thời gian ở trong, cũng là săn bắt trong vùng, hỗn loạn nhất hung hiểm thời điểm. Theo phần đông dũng sĩ ra cách săn bắt khu, bên trong ngưng lại chi nhân giảm bớt, đây đối với cố tình chi nhân mà nói, càng thêm thích hợp đánh lén săn giết, dùng làm cuối cùng tích lũy. 10 ngày thoáng qua một cái, chính là đông thị bộ tộc phần đông tộc nhân tiến vào săn bắt khu thu hoạch con mồi thời điểm. Lúc này lúc giá trị 3-4 nguyệt, nhiệt độ như trước rét lạnh, dã thu thi thể tựu là để đặt âm lãnh chỗ hồi lâu, cũng sẽ không hư. Tốt thịt, đông thị bộ tộc tự nhiên sẽ không buông tha cho. Vì vậy chỉ cần đông thị bộ tộc tiến vào săn bắt khu, đến lúc đó nếu như còn có ngưng lại không đi chi nhân, tự nhiên sẽ bị đông thị bộ tộc tộc nhân hợp lực đánh chết. Này điểm, cũng là nhiều lần săn bắt đại hội chỗ cho phép. Tần Phượng Minh đem thú tài giao ra về sau, liền tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống. Công tác thống kê về sau, Tần Phượng Minh thu hoạch, so Ba Lan thiếu đi 7 đúng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần có thể đi đến Bổi Chưa Vương Thành, hắn đã nhưng mục đích đạt tới. Nơi đây trong không khí, không có chút nào linh khí tồn tại, hắn dĩ nhiên thử qua vô số lần, nhưng cuối cùng là không có hấp thu dù là một tia linh khí. Không có bản thân pháp lực vi dựa vào, thần hồn của hắn chi lực cũng khó có thể khôi phục. Nhưng này điểm, cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh sốt ruột. Lúc trước hắn từng tại Đông thị bộ tộc cái kia hai gã cung phụng trên người, phát hiện mấy khối linh thạch, nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy khối, cùng hắn mà nói, càng vốn là khó có thể phát ra nổi hiệu quả gì. Vì vậy lúc ấy hắn cũng không cướp sạch hai người. Đã nơi này có tu sĩ tu luyện đến trúc cơ chi cảnh, cái kia đã nói lên, khẳng định có thể cho tu sĩ hấp thu tinh thuần linh khí chỗ, từ cái này hai gã cung phụng cũng biết, đi đến Bổi Chưa Vương Thành, tự là có thể đạt được đáp án. Ba ngày về sau, hơn 10 người xuất hiện ở nơi này tiểu trong sơn cốc. Ha ha ha, ta cung thị bộ tộc lần này vậy mà đại hoạch toàn thắng. Ba vị cung phụng thủ đoạn sắc bén, mặc dù không có thể đem yêu vật kia đánh chết, nhưng lại tới giữ lẫn nhau hơn 3 canh giờ. Tựu là so đông thị bộ tộc 4 gã cung phụng, cũng trường cửu nửa canh giờ. Như thế phía dưới, lần này săn bắt đại hội, đông thị bộ tộc muốn mình tộc trong tay đoạt lại cái kia mảnh thổ địa cơ hội dĩ nhiên không lớn. Chỉ cần Ba Lan cùng Thiên Loan có một người tiến vào top 5, tự có thể toàn bộ công mà quay về rồi. Ô Ân cùng đi ba gã thị tộc cung phụng đi vào mọi người trước mặt, trường mọi người liếc, tuy nhiên lúc này tự săn bắt khu vẻn vẹn đi ra 9 tên cung thị bộ tộc chi nhân, nhưng Ô Ân hay vẫn là khó giấu trong nội tâm vui mừng, ha ha cười nói. Hắn sau lưng ba gã lão giả, tuy nhiên biểu lộ cũng không có gì khác thường, nhưng trong đó một gã lão giả trong mắt, nhưng lại có sáng quắc tinh mang lập lòe. Lần này chiến thắng, ba gã cung thị bộ tộc cung phụng bên trong một người, đem có cơ hội đi đến buổi trưa Vương Thành, cũng gia nhập tiên sư bộ. Như cơ duyên này, đối với những dị năng này cung phụng mà nói, tuyệt đối là kỳ vọng nhất sự tình. Phải biết rằng, nếu như thực lực lại gia tăng một ít, cái kia hắn tuổi thọ, sẽ lại gia tăng mấy chục năm. Nếu như tại sinh thời tiến giai đến lớn tiên sư chi cảnh, cái kia hắn tuổi thọ đem gia tăng mấy trăm năm, thật lớn như thế hấp dẫn, là ai cũng khó khăn dùng kháng cự. Lại nghe nói Ô Nạp cùng Ba Lan Kỹ càng nói lúc này tình hình về sau, Ô Ân Tần Phượng Minh ánh mắt, đồng dạng vẻ mừng rỡ thoáng hiện. Ô Nạp cùng Ba Lan thực lực, Ô Ân tự nhiên sẽ hiểu, tuyệt đối có thể xếp hạng tiến vào săn bắt khu chúng dũng sĩ top 10 liệt kê. Bằng hai người chi lực đoạt được, cũng khó khăn lắm thắng được Tần Phượng Minh một chút, cái này tại hắn trước thời điểm cũng không ngờ tới. 7 ngày về sau, không có người ra lại cách săn bắt khu vực. Các tộc lĩnh đội chi nhân tại mấy tên Đông Thị bộ tộc trưởng lão cùng đi phía dưới, xuất hiện mộc trên đài. Trong đó ba người chính giữa mà ngồi, bên cạnh càng có Đông Thị bộ tộc tộc trưởng tương bồi. Tần Phượng Minh ba gã một đám bất đồng lão giả, sắc mặt cũng là nao nao. Cái này ba gã lão giả, tu vi vậy mà cũng đều đạt đến tụ khí kỳ 6-7 tầng cảnh giới. Tại đây không có linh khí khu vực bên trong, tu vi có thể đạt tới như thế chi cảnh, thực sự cực kỳ không dễ. Các vị bộ tộc dũng sĩ, lần này Nam Cương săn bắt đại hội, tại ba vị tiên sư giám sát phía dưới, cuối cùng trọn vẹn chấm dứt, trải qua công tác thống kê, lần này nhập vây top 30 tên dũng sĩ, theo thứ tự là Đông Thị bộ tộc Chiêm Hợp Mông Sơn Khuyết Biển. Một gã Đông Thị bộ tộc trưởng lão, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền tuyên bố đại hội kết quả. Cũng không ra ngoài ý muốn, lần này săn bắt đại hội, Đông Thị bộ tộc có 7 người tiến vào đã đến 30 người liệt kê. Là sở hữu hơn 30 cái trong bộ lạc, nhân số tối đa chi nhân. Đối với này điểm, mọi người đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, người cùng địa lợi đồng đều tại Đông Thị bộ tộc một phương, đối phương biết được chỗ đó dã thú phần đông, tự nhiên có thể nhanh chân đến trước. Nhưng săn bắt dã thú tối đa chi nhân, lại không phải Đông Thị bộ tộc chi nhân, mà là cung thị. Cái này bao nhiêu lại để cho chúng bộ tộc có chút giật mình. Nhưng thấy đến 3 trong 10 người không có Ô Nạp, mọi người hay vẫn là hơi có minh bạch. Nhưng đối với có hai gã cung thị bộ tộc chi nhân tiến vào top 5, mà lại hơn xa Chiêm Hợp đi săn dã thú số lượng phía trên, hãy để cho người rất là giật mình. Tên kia Đông Thị bộ tộc trưởng lão cũng không nói cung phụng tỉ thí kết quả, mà là thân hình một chuyến, đem mộc đài tặng cho Đông Thị bộ tộc tộc trưởng Mục Nhân. Các vị dũng sĩ, ai cũng biết được ta Đông Thị bộ tộc có một khỏa Minh Châu, lần này săn bắt đại hội, cũng là tộc của ta Minh Châu tuyển vị hôn phu thời điểm, Ba Lan Long Thạch cùng Hạo Ủy cũng đều hướng Vấn Lan Nhi đề cập qua thân, lần này trải qua cùng ba vị tiên sư hiệp thương, quyết định dùng hạng nhất khảo nghiệm cuối cùng nhất quyết định người phương nào cùng Vấn Lan Nhi kết hôn. Không biết ba vị dũng sĩ có thể có đảm lượng tham gia ư? Mục Nhân cũng không vì tại lần này săn bắt đại hội trước mục tiêu không thể hoàn thành có chút thất lạc, mà là biểu lộ hơi có vẻ vui mừng như thế mở miệng nói. Tựa hồ việc này mới là lần này săn bắt đại hội trọng yếu nhất. Đối với Mục Nhân trong miệng nói tuyển vị hôn phu sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng mảy may, loại này sự tình cùng hắn hào không thể làm chung. Nhưng đằng sau Mục Nhân nói như vậy, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại âm mưu hương vị tồn tại. Đã ba vị dũng sĩ không có người rời khỏi, vậy thì lão phu tự nói một phen, ở chỗ này đông nam 30 dặm một trong hạp gốc, có một đầu hình thể cường tráng báo đốm thú, chỉ cần ngươi ba người ai đem đầu kia báo đốm thú đánh chết, mang theo hồi báo vĩ, Vấn Lan Nhi liền cùng ai kết hôn. Đương nhiên, việc này tuyệt đối không thể có giúp đỡ tham dự. Bộ tộc dũng sĩ, vô cùng nhất sẽ không để cho người coi là người nhát gan, lúc này tuy nhiên nghe nói khảo nghiệm là một đầu hung tàn vô cùng báo đốm thú, nhưng ba gã dũng sĩ hay vẫn là chăm miệng một lời đáp ứng xuống. Người riêng phần mình lấy đồ ăn, làm việc nghĩa không được chùn bước ra cách nơi này sơn cốc, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là vững tin, này tựu là Đông Thị bộ tộc cố ý thiết trí hạ một âm mưu. Bằng ba người chi năng, mặc dù có khả năng một mình đánh chết một đầu báo đốm thú, nhưng tỷ lệ thật sự không cao. Đông Thị bộ tộc, lần này mặc dù nói được là âm mưu, nhưng tam đại bộ tộc lại không người có thể phản đối. Bởi vì việc này tại đại hội trước khi, Mục Nhân tựu đã từng nói qua. Mà lúc này càng là không có chút nào bắt buộc ba vị thanh niên tài tuấn, hết thảy đều là tự nguyện. Buổi trưa Vương Thành tiên sư một bộ thờ ơ thái độ, có thể biết trước, ba người tất nhiên thu Đông Thị bộ tộc không ít chỗ tốt. Ô Ân Phượng Minh liếc, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tại Ô Ân nếu có người có thể có thập toàn nắm chắc đánh chết một đầu trưởng thành báo đốm thú, cái kia người này tất nhiên là Tần Phượng Minh. Ba Lan ba người tuyệt đối không có này thực lực, chính là hắn lui về 30 năm, cũng không có chút nào nắm chắc. Nhưng bộ tộc cầu thân, vốn là có dùng vũ lực quyết thắng thua truyền thống, người khác nhúng tay, đừng nói Đông Thị bộ tộc không đồng ý, tựu là ba gã tiên sư, cũng tất nhiên sẽ không thích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2572, muốn chết, tuyển tư sự tình tuy nhiên chưa định, nhưng lần này Nam Cương bộ tộc săn bắt đại hội, cũng đã hoàn tất. Đối với chúng bộ tộc mà nói, tuyệt đối chưa nói tới là chuyện tốt. Lần này tiến vào săn bắt khu tộc nhân, có thể còn sống đi ra nửa số, đã nhưng xem như vô cùng tốt sự tình rồi. Hơn nữa tiểu trong bộ lạc dũng sĩ, có thể tiến vào top 30 tên chi nhân, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Đại đa số bộ lạc là không thu hoạch được gì, vì vậy phía dưới, hơn 10 chi bộ tộc, càng là không muốn lúc này mỏi mòn chờ đợi, theo đại hội chấm dứt, nhao nhao dẫn đầu tộc nhân, ra cách nơi này sơn cốc, trực tiếp quay trở về riêng phần mình bộ tộc. Tự là có tộc nhân xâm nhập top 30 tên bộ tộc, cũng là dặn dò một phen về sau, lưu lại cái kia vài tên tộc nhân, đại đội trưởng tộc nhân cũng đứng dậy rời đi. Lưu ở nơi đây, dĩ nhiên không có chút nào ý nghĩa, còn không bằng phản hồi nơi đóng quân thì tốt hơn. Về phần buổi trưa vương thành ban thưởng, tự nhiên không phải lúc này có thể có được, sẽ ở bộ tộc hộ tống cống phẩm đi đến buổi trưa vương thành về sau nhận lấy. Ô Ân đang cùng vài tên nhập vây top 30 tên tộc nhân nói một phen, cũng thế hệ từ biệt mà đi rồi. Về phần ba âm lần này phải chăng có thể bình yên trở về, Ô Ân cũng không quá mức để ở trong lòng. Bởi vì tự tính toán ba âm bình yên phản hồi, cũng dĩ nhiên chưa tính là cung thị bộ tộc chi nhân, mà là buổi trưa vương thành hổ thú quân chi nhân rồi. Sau này hết thảy sự tình, đem cùng cung thị bộ tộc không quan hệ. Cái này vốn là lệ cũ, cũng không ba âm bọn người có thể tả hữu. Chỉ muốn gia nhập hổ thú quân, coi như là buổi trưa thị bộ tộc chi nhân, cả đời đem thuần phục buổi trưa thị bộ tộc không thể có chút hối hận. Nếu không tất nhiên thụ nghiêm trị, tự là bị đánh chết chiêu họa bộ tộc, cũng không phải là không được. Mà đối với ba âm mà nói, gia nhập hổ thú quân, kiến công lập nghiệp, chính là duy một mục tiêu. Đương nhiên, cái này cùng lấy vợ sinh con cũng không có liên hệ gì. Chỉ muốn gia nhập hổ thú quân, tại buổi trưa vương thành, sẽ gặp có một cố định ở lại chỗ. Mà hổ thú quân vợ con, tự là có thể ở lại trong đó. Ô Ân rời đi, Tần Phượng Minh cũng không đa tưởng, vẻn vẹn là hỗ đạo trân trọng một phen. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lần này không cần hồi cung thị bộ tộc, nhưng hắn có thể vi cung thị bộ tộc đoạt được một cái danh ngạch, mà lại hay vẫn là tên thứ hai, tự nhiên có thể đạt được buổi trưa vương thành phong thưởng. Mà cái kia phong thưởng, đối với cung thị bộ tộc mà nói, tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Vuốt ve sau lưng trường thương, Tần Phượng Minh cũng không đem chi giao trả lại cho Ô Ân. Bởi vì này cán trường thương, hắn còn muốn bắt hắn trang giả vờ giả vịt. Tại không có khôi phục một ít pháp lực trước khi, hắn cũng không muốn hiển lộ ra thực lực chân thật. Tại đại hội tản ngày thứ ba lúc trạng vạng tối, tại mọi người thực bỏ đi cơm tối, một gã đông thị bộ tộc chi nhân lại xuất hiện ở Tần Phượng Minh bốn người chỗ lều vải. Tiên Loan dũng sĩ, buổi trưa vương thành một vị tiên sư thỉnh ngươi đi qua đáp lời. Kính xin dũng sĩ hộ tống tiến về. Tiên sư tương thỉnh, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy phía dưới, cũng là liền giật mình. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, ngưng mắt nhìn trước mặt đông thị bộ tộc tộc nhân, sau một lát, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng vang lên. Tốt, thỉnh phía trước dẫn đường. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên không có khả năng thi triển cái gì vấn tâm thuật bí thuật, nhưng muốn xem ra một gã phàm nhân đáy mắt ở chỗ sâu trong khác thường, hay vẫn là cực kỳ dễ dàng. Tên này đông thị bộ tộc chi nhân, tuy nhiên biểu hiện cực kỳ chấn định, nhưng trong mắt cái kia một đám khó có thể phát giác bất an, hay vẫn là hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Hai người kẻ trước người sau, hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Ra cách nơi đóng quân, thẳng đến trong núi bước đi. Tại Lạc Nhật Dư Huy bên trong, đường núi dĩ nhiên âm u, bản như trước khí trời rét lạnh, tại gió núi quét, cây cối lạnh rung trong tiếng, lộ ra càng thêm rét lạnh. Hai người tốc độ cực nhanh, một bữa cơm về sau, tên kia đông thị bộ tộc chi nhân còn không có muốn dừng lại chi ý. Như thế nào nơi đây đã rời xa nơi đóng quân rất xa, chẳng lẽ còn chưa tới chiêm hợp mai phục chi địa đi theo tên kia đông thị bộ tộc tộc nhân sau lưng, Tần Phượng Minh chút nào khác thường âm điệu cũng không đột nhiên mở miệng, nói lời nói, lại để cho phía trước cấp tốc hành tẩu dũng sĩ thân hình không khỏi chịu chấn động. Người như thế nào, cái này đến, ngay tại phía trước. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, tên kia dũng sĩ lời nói đều đã nhưng không nối liền, đồng thời thiếu chút nữa tự khoan khoái lối ra tình hình thực tế. Tần Phượng Minh chiến tích, tên này đông thị bộ tộc chi nhân mặc dù không có tiến vào thú liệp tràng thân cách nhìn, nhưng có thể đứng hàng săn bắt đại hội tên thứ hai, đủ biết được sau lưng thanh niên thực lực đáng sợ rồi. Ha ha ha, tại đi 20 trượng, hãy tiến vào vòng mai phục đi à nha, bất quá ở chỗ này, thiên mẫu cũng sẽ không chạy, ngươi la lên chiêm hợp hiện thân a. Tần Phượng Minh thần thức sớm đã đem trước mặt chi địa thấy rõ ràng, lúc này trước người núi hai bên đường, mai phục có trên trăm tên đông thị bộ tộc chi nhân, trong đó càng là có một gã tụ khí kỳ 6 tầng tiên sư tồn tại, cái này lại để cho hắn cũng không khỏi không cẩn thận. Nơi này chỗ, dĩ nhiên vượt qua một chỗ ngọn núi, coi như là nơi đóng quân bên trong tụ khí kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên khó có thể thần thức dò xét ở đây, lựa chọn ở chỗ này mai phục, xem ra cũng là tên kia tiên sư chủ ý. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đến đó tên dũng sĩ bên cạnh, ngón tay chỉ ra, cái kia dũng sĩ lập tức cứng ngắc tại chỗ. Tuy nhiên hắn không thể di động, nhưng cũng không cấm khẩu, theo thân hình cứng ngắc, một tiếng la hét thực sự cực kỳ nghe lời hô lên. Tại yên tĩnh trong sơn cốc, này âm thanh la lên cũng là truyền ra rất xa. Theo la lên thanh âm, xa xa lập tức bóng người thoáng hiện mà ra. Đi đầu một người càng là thân hình thoáng hiện không trung, hướng về Tần Phượng Minh chỗ chạy như bay mà đến. Đối mặt một gã tụ khí kỳ 6 tầng tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cẩn thận phía dưới, cũng rất là kinh ngạc. Theo lý mà nói, như nếu như đối phương cho là hắn vẻn vẹn là một gã không có sở hữu dị năng chi nhân, chiêm hợp chỗ dẫn đầu hơn 100 đông thị bộ tộc dũng sĩ, tuyệt đối dư xài. Thỉnh động một gã tụ khí kỳ 6 tầng dị năng, chỗ phó một cái giá lớn, tuyệt đối thật lớn. Hơn nữa như là đã có như thế một gã đại thủ đoạn chi nhân hiện thân, ở đâu còn dùng được lấy hơn 100 tộc nhân tương trợ. Mang lòng nghi ngờ, Tần Phượng Minh xem hướng rừng thân vài chục trượng bên ngoài lão giả, biểu lộ cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Hừ, một gã buổi trưa vương thành tiên sư, chẳng lẽ muốn nhúng tay bộ tộc dũng sĩ gian tranh đấu ư? Nhúng tay các ngươi tranh đấu, Bạch Mỗ còn không có này hào hứng, bất quá nghe nói người thân có kỳ dị võ công, điểm ấy Bạch Mỗ lại muốn nhìn chúng nhìn lên. Chứng kiến Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ, tiên sư trong mắt cũng là dần hiện ra vẻ tò mò. Trong mắt hắn xem ra, muốn tiêu diệt giết một gã không có sở hữu dị năng người bình thường, căn bản sẽ không phí chút nào khí lực. Nhưng thấy trước mặt thanh niên biết rõ hắn thân là dị năng cường gia chi nhân, còn như thế bình tĩnh biểu lộ, lại để cho trong lòng của hắn hơi động. Muốn nhìn Thiên Mỗ võ công, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần chiêm hợp bọn người dám ra tay công kích Thiên Mỗ, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể chứng kiến Thiên Mỗ thủ đoạn như thế nào. Tần Phượng Minh mặc dù không thể khu động bí thuật, nhưng thu liếm khí tức còn có thể làm được, vì vậy tại trước mặt dị năng trước mặt, cũng không hiển lộ ra chút nào năng lượng khí tức. Theo Tần Phượng Minh cùng lão giả đối đáp, chiêm hợp trên sự dẫn dắt bách tộc người, cũng cuối cùng đạt đến phụ cận. Thân hình chớp động, liền đem Tần Phượng Minh xúm lại tại chính giữa. Tiểu bối, lúc này ngươi chẳng lẽ còn không thúc thủ chịu trói ư? Đối với Tần Phượng Minh, chiêm hợp là đã hận lại sợ hãi. Đứng ở hắn 5-6 trượng xa, liền ngừng thân hình. Hừ, đã sớm biết được ngươi muốn biết không quỹ, chỉ là như thế nào đợi lâu như thế. Ngươi nếu như muốn chết, hãy mau ra tay, nếu không tự dẫn người rời đi, Thiên Mỗ coi như cái gì cũng không có phát sinh. Đã đến lúc này còn như thế mạnh miệng, các vị dũng sĩ, cùng nhau ra tay đem ác đồ đánh chết. Đơn đả độc đấu, chiêm hợp tự nhiên sẽ không đi làm. Theo lời nói tiếng vang lên, lập tức trên trăm chuôi trường thương, phi xoa thoáng hiện mà ra, tại dĩ nhiên hắc ám trong sơn cốc, phát ra một hồi dồn dập tiếng xé gió, hướng về chính giữa đứng thẳng Tần Phượng Minh đột nhiên bao trùm mà đi. Hơn trăm người cường tráng đại hán, cộng đồng chém ra binh khí, tự tính toán tiên sư có linh khí hộ thuẫn, cũng tất nhiên sẽ bị công phá, tại chỗ vẫn lạc không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2573, niềm vui ngoài ý muốn. Trên trăm binh khí, cơ hồ từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến, vô luận Tần Phượng Minh hướng lên, hướng phía dưới dùng, né tránh hướng bất luận cái gì phương vị, không thể nghi ngờ đều cùng sắc bén binh khí chạm vào nhau. Tại phô thiên cái địa công kích phía dưới, tự là lúc này lơ lửng không trung cái kia tên tụ khí kỳ 6 tầng lão giả, cũng không khỏi một hồi trong nội tâm chột dạ. Hắn tuy nhiên có thể tế ra một tầng dị năng biến thành cháo vách tường, nhưng tính bền dẻo cũng có một cái hạn độ, nếu như bị mấy chục trên trăm kiện thế đại lực chìm binh khí hợp lực phách chạm, vỡ vụn chính là duy nhất có thể. Khoảng cách song phương quá gần, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa. Mà lên trăm đông thị bộ tộc dũng sĩ, đều là dáng người khôi ngô, thân kinh bách chiến trong tộc dũng sĩ. Vô luận là ra tay thời cơ hay vẫn là lực đạo, cũng đều đắn đo cực chuẩn. Đừng nói lúc này là đối mặt một người, tự là đối mặt hai đầu bạo răng thú, dựa vào mọi người chi lực cũng có thể một kích chém giết tại chỗ, mà không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng lại để cho mọi người im lặng chính là, trước mặt mọi người người ra sức vung ra trong tay mình binh khí về sau, trong ấn tượng ra thì tiếng vang cũng không vang lên. Mà khi trong đứng thẳng thanh niên, vậy mà tại mọi người trơ mắt phía dưới, biến mất không thấy tung tích. Phốc, phốc, một thân da thịt trong tiếng, hơn 10 âm thanh tiếng kêu thảm cũng nương theo vang lên. Tuy nhiên hơn trăm người thi triển toàn lực chém ra binh khí không có đâm trúng chính giữa đứng thẳng thanh niên, nhưng vừa rồi cùng thanh niên đứng thẳng cùng một chỗ cái kia tên đông thị bộ tộc tộc nhân, lại thành một mục tiêu. Hơn nữa mọi người chém ra binh khí, cũng không có bởi vì thanh niên biến mất mà như vậy đình trệ. Tại cấp tốc về phía trước bay ra phía dưới, đối diện đứng thẳng chi nhân, lại nhao nhao trúng chiêu. Hừ, muốn bằng nhiều người chém giết Thiên Mỗ, thật sự là không biết lượng sức, chiêm hợp ngươi lúc này là muốn chết hay vẫn là muốn sống. Theo hừ lạnh một tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đang tại mặt lộ vẻ khiếp sợ chi cho chiêm vừa người trước, một thanh tản ra rét lạnh hào quang sắc bén mũi thương, dĩ nhiên chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, dù là lại về phía trước một tấc cũng có thể đưa hắn ra thịt đâm rách. Ngươi, đã đến lúc này, gần đây tâm ngoan thủ lạt chiêm hợp, cuối cùng trong nội tâm sợ hãi nổi lên rồi. Đối phương như thế nào tránh né qua mọi người hợp lực một kích, hắn tự là hai mắt trợn lên, chăm chú nhìn chăm chú, cũng không có nhìn rõ ràng mảy may. chỉ cảm thấy trên trăm binh khí bay vọt, đối phương liền biến mất ở trong màn đêm. Ha ha ha, không tệ, ngươi thi triển quả thật là cao thâm chi cực võ công. Như thế công phu, tự là buổi trưa trong vương thành những võ sư kia, nghĩ đến cũng không có như thế thực lực. Nghe nói ngươi không phải Đông Thị bộ tộc chính thức tộc nhân, đối với cái này Bạch Mỗ đại cảm thấy hứng thú, người buông ra Chiêm Hợp, Bạch Mỗ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Không đợi Chiêm Hợp nói cái gì, không trung lơ lửng cái kia tên tụ khí kỳ 6 tầng tiên sư dĩ nhiên ha ha một cười ra tiếng đạo. Đồng thời trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp dĩ nhiên cấp tốc chi cực, hơn nữa có màn đêm làm yểm hộ. Nhưng ở tu sĩ thần thức bao phủ phía dưới, hay vẫn là khó có thể ẩn trốn. Họ Bạch lão giả đương nhiên nhìn ra, đối phương thân pháp di động xác thực là nào đó cao thâm khinh thân công phu, cũng không phải dĩ năng thần thông gia trì. Tuy nhiên kinh ngạc trước mặt thanh niên thân pháp cấp tốc, rất có cùng hắn khống chế ngự không thuật cũng có sức liều mạng, nhưng trong lòng hắn cũng không có chính thức đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Chứng kiến đối phương đem Chiêm Hợp bắt, vì vậy thân hình khẽ động, hơi là về phía trước di động một bước, đón lấy trong miệng rất có phân phó chi ý mở miệng nói. Muốn cùng Thiên Mỗ nói chuyện, đương nhiên có thể, những người này lại dám hướng Thiên Mỗ ra tay, nếu như không giao ra một mấy thứ gì đó một cái giá lớn hãy bỏ qua, không phải Thiên Mỗ phong cách. Ngươi lại để cho bọn hắn tự phế một tay, nói nữa nói chuyện khác. Đối mặt một người tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này nên cũng không dám trực tiếp ra tay diệt sát trên trăm Đông Thị bộ tộc chi nhân. Hắn mặc dù đối với nơi đây tình huống hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết cái này hơn trăm người đối với một bộ tộc trọng yếu. Bạch Mỗ như thế nói, chẳng lẽ còn không thể để cho trong lòng ngươi nộ khí hơi tán sao? Tuy nhiên võ công của ngươi không kém, nhưng ngươi cũng tất nhiên biết được, Bạch Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng sẽ không phí nhiều đại thủ đoạn. Họ Bạch lão giả khi nào thủ qua một gã bình thường bộ lạc tộc nhân như thế bỏ qua qua, biểu lộ bỗng nhiên trở nên âm lệ thêm vài phần, ngữ khí càng là tràn đầy ý uy hiếp. Đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người, Tần Phượng Minh ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười, cũng không thấy hắn có gì động tác, chỉ thấy một đoàn nắm đấm lớn đen xì chi vật liền dĩ nhiên kích xạ mà hiện, hướng về không trung lão giả công kích mà đi. Tiểu bối lớn mật, một tiếng hét to từ Bạch họ lão giả trong miệng la lên mà ra, một tầng màu xanh da trời trong suốt lồng băng đột nhiên thoáng hiện tại thân thể của hắn chu, đồng thời một đạo rét lạnh băng đoàn tự trong tay hắn kích xạ mà ra. Phanh minh thanh ở bên trong, cái kia đoàn kích xạ tới đen xì chi vật liền bị đánh tan. Chính là một khối cực kỳ cứng rắn nham thạch, ngay tại họ Bạch lão giả trong nội tâm tức giận dâng lên, ý định ra tay cho cái kia dám can đảm hướng hắn ra tay thanh niên một ít giáo huấn nghiêm trị thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Một tiếng trầm đục chi tiếng vang lên, lão giả tự cho là cứng cỏi lồng băng thuật biến thành cháo vách tường, lại bị nhân sinh sinh đánh nát tại trước mặt. Còn chưa chờ họ Bạch lão giả bất quá chỗ phản ứng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kỳ dị năng lượng rồi đột nhiên trào vào trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên bị này cổ kỳ dị năng lượng giam cầm rồi. Theo một đạo thân ảnh, họ Bạch lão giả mất đã rơi vào đất đá phía trên. Ngươi dĩ nhiên là Hắc Hoàng thành chi nhân, tuy nhiên họ Bạch lão giả trong cơ thể pháp lực bị cáo, nhưng ý nghĩ cũng không hôn mê, thân hình vừa mới rơi vào đất đá phía trên, một tiếng thét kinh hãi liền tự trong miệng hắn la lên mà ra rồi. Theo hắn la lên, hắn trong đôi mắt càng là tràn đầy khủng bố chi ý. Tựa hồ đối với Hắc Hoàng Thành ba chữ phi thường sợ hãi. Tần Phượng Minh bỗng nhiên gặp đến lão giả như thế bộ dáng, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, vốn bình tĩnh trên khuôn mặt rồi đột nhiên hiển lộ ra vẻ hung lệ. Trong cơ thể hồn lực vội ùa phía dưới, một cổ khí thức quỷ dị liền tự trong cơ thể của hắn phún dũng mà ra. Tuy nhiên này cỗ hơi thở năng lượng không phải cỡ nào bằng bạc, nhưng bốn phía trên trăm Đông Thị bộ tộc tộc nhân hay vẫn là trước tiên nhao nhao nằm ngã xuống tại chỗ. Thân hình chớp động gian, một thanh lưỡi đao cấp tốc lập lòe mà ra, một đạo thân ảnh tại bốn phía một hồi chạy phía dưới, trên trăm Đông Thị bộ tộc chi nhân liên quan Chiêm Hợp cũng đều chỗ cổ bị mở ra, bị mất mạng tại nơi này. Đem hung khí rửa ráy sạch sẽ, tiện tay ném tại chỗ. Một tay nắm lên chính mình trường thương, tay kia đem trợn mắt há hốc mồm họ Bạch lão giả đề trong tay, sau đó thân hình chớp động, như vậy chui vào xa xa thâm sơn. Tần Phượng Minh không phải thái điểu, chỗ kinh nghiệm sự tình không thể bảo là không nhiều lắm. Tuy nhiên không biết họ Bạch lão giả trong miệng nói Hắc Hoàng thành ra sao chỗ, nhưng là có thể đoán được, cái kia Hắc Hoàng thành tất nhiên cùng buổi trưa vương thành không đối phó. Vì không để cho Công thị bộ tộc trêu chọc mầm tai vạ, hắn mới cấp tốc ra tay, đem Đông thị bộ tộc mọi người chém giết tại chỗ. Đối với buổi trưa vương thành, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không thế nào sợ hãi. Lúc trước tự Đông thị trong bộ tộc hai gã cung phụng trong miệng biết được, buổi trưa trong vương thành tiên sư, tu vi cao nhất, cũng không quá đáng là trúc cơ cảnh giới chi nhân. Tự tính toán lúc này hắn không có pháp lực gia trì, chỉ dựa vào thân thể cứng cỏi, chính là trúc cơ tu sĩ cũng mơ tưởng phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Chỉ là đối phương thân pháp cấp tốc, hắn chỉ dựa vào Bích Vân Mê Tung thân pháp khó có thể đuổi theo chém giết đối phương mà thôi. Vì vậy tại hắn nghĩ đến, nếu như có thể không cùng buổi trưa Vương Thành cái kia ba gã trúc cơ tu sĩ khởi xung đột tốt nhất. Ngươi ngược lại là rất thức thời, cũng không la lên lên tiếng. Hiện tại dĩ nhiên rời xa này xứ sở tại, tự là mặt khác tiên sư cũng mơ tưởng tìm ở đây rồi. Ngươi nếu như không muốn như vậy vẫn lạc, vậy là tốt rồi, tốt đối với ta nói một phen, miệng ngươi trong nói Hắc Hoàng Thành rốt cuộc là lai lịch ra sao. Cấp tốc chạy vội một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới tại một chỗ che giấu chỗ ngừng thân hình, tìm một chỗ sơn động, trực tiếp mở miệng đối với trên đường đi chút nào ngôn ngữ không phát họ Bạch lão giả nói ra. Nhưng phía dưới họ Bạch tiên sư đích thoại ngữ, không nghe thì thôi, vừa nghe xong, Tần Phượng Minh thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2574, tình hình chung. Họ Bạch lão giả cũng là lưu manh quang minh, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu không có chút nào chần chờ, có thể nói là đưa hắn biết hiểu sự tình hoàn toàn mảy may không rơi nói ra. Thân là buổi trưa Vương Thành tiên sư, biết chắc chắn so Đông Thị bộ tộc hai gã cung phụng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Theo họ Bạch lão giả nói, lúc này Tần Phượng Minh chỗ chính là một trên đại lục. Này phiến đại lục đến cùng có bao nhiêu, cụ thể gọi tên gì chứ, họ Bạch lão giả cũng không biết, bởi vì hắn tuy nhiên là tụ khí kỳ 6 tầng tu vi, nhưng cũng không có ra cách qua Thanh Ngọc Sơn mạch phạm vi. Chỉ là tại một ít trên điển tịch nhìn thấy qua đôi câu vài lời. Thanh Ngọc Sơn mạch cực kỳ quảng đại, bên trong bộ tộc càng là chi chít như sao trên trời, hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn người đại bộ lạc thì có 20-30 cái nhiều. Những đại bộ lạc này đều có chính mình vương thành. Cung thị bộ tộc, Đông thị bộ tộc chờ thị tộc bộ lạc, muốn tìm căn nguyên cầu nguyên, có lẽ đều là buổi trưa vương thành chi chủ buổi trưa thị bộ lạc tộc nhân. Chỉ là trải qua không biết bao nhiêu năm sinh sôi nảy nở, mặt khác thành lập mới bộ tộc mà thôi. Từng cái vương thành bộ tộc cũng không phải không có quản hạt người, mà là cả Thanh Ngọc Sơn mạch bị một cái tên là Xanh Thấm Thành tồn tại chỗ quản hạt. Nhưng Xanh Thấm Thành cụ thể ở nơi nào phương vị, họ Bạch lão giả cũng không biết hiểu. Cùng Xanh Thấm Thành cùng nhóm thế lực tồn tại cả trên phiến đại lục cùng sở hữu 5 cái, theo thứ tự là Xanh Thấm Thành, Xích Long Thành, Hoàng Vân Thành, Hắc Hoàng Thành cùng Huyền Vũ Thành. Mỗi cái thế lực đều khống chế được không thua Xanh Thấm Thành quảng đại khu vực. Cái này 5 thế lực lớn, trong đó dị năng chi nhân sở tu tập dị năng công pháp bất đồng. Xanh Thấm Thành, Xích Long Thành cùng Hoàng Vân Thành tu luyện năng lượng bí thuật. Lúc tu luyện, cần hấp thu đá năng lượng bên trong năng lượng khổng lồ. Mà Hắc Hoàng Thành cùng Huyền Vũ Thành lại không phải, mặc dù trong bọn họ dị năng chi nhân lúc tu luyện đồng dạng cần đá năng lượng, nhưng tu luyện nhưng lại khí lực, dựa một loại so bình thường bộ tộc tộc nhân võ công cao hơn rất nhiều kỳ dị thủ đoạn, dựa vào đại thắng dã thu cứng cỏi thân hình cùng người tranh đấu. Hai phe dị năng nếu như tranh đấu, chân thật tình hình chiến đấu có thể nói là 8 lạng nửa cân. Hắc Hoàng Thành cùng Huyền Vũ Thành dị năng chi nhân chỗ thi triển thủ đoạn, cùng Tần Phượng Minh lúc trước bỗng nhiên ra tay, đánh bại họ Bạch lão giả hộ thể vòng bảo hộ lúc sử dụng cơ hồ. Như thế phía dưới, mới khiến cho họ Bạch lão giả trong nội tâm hoảng sợ. Loại này không cần bí thuật công kích thủ đoạn, có thể nói cũng không thể so với tiên sư tế ra năng lượng công kích nhỏ yếu. Hơn nữa đối phương thân hình cường đại cứng cỏi, dựa vào nào đó đặc chế binh khí hoặc là quyền cước, có thể cùng tiên sư đánh nhau chết sống. Lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh quỷ dị cấp tốc thân pháp, họ Bạch lão giả mặc dù trong nội tâm hơi là có kinh ngạc, nhưng ở hắn trong ấn tượng, buổi trưa trong vương thành một ít cường đại võ sư, ngược lại cũng không phải không thể đạt tới loại này cấp tốc. Chính thức nhìn thấy Tần Phượng Minh một quyền đưa hắn hộ thể lồng băng đánh nát, hắn mới rồi đột nhiên bừng tỉnh. Nghĩ tới cùng bọn họ đối lập Hắc Hoàng Thành cùng Huyền Vũ Thành dị năng. Họ Bạch lão giả đương nhiên không có thấy tận mắt đến qua những Hắc Hoàng Thành kia dị năng đại sư, chỉ là tự điển tịch ghi lại trong phỏng đoán. Nhưng Tần Phượng Minh sử dụng, cùng điển tịch có vài phần giống nhau. Cái này không thể không khiến lão giả hướng cái kia một phương diện suy nghĩ. Hai đại tu luyện hệ thống bất đồng, tự nhiên sẽ không hề hòa thuận phát sinh, vì vậy từ xưa đến nay, song phương là lẫn nhau cừu thị, cả tộc tranh đấu sự tình cũng lúc có phát sinh. Có thể nói, mỗi cách hơn mấy trăm ngàn năm, hai đại trận doanh tiếp theo phát sinh một hồi đại tranh đấu. Tham gia song phương, đương nhiên tựu là song phương dị năng chi sĩ. Mỗi lần đại chiến, vẫn lạc trong đó tiên sư vô số kể. Có thể nói song phương là kẻ thù truyền kiếp, không thể điều hòa. Lúc này đột nhiên nhận thức đến Tần Phượng Minh dĩ nhiên là tu luyện khí lực dị tộc chi nhân, họ Bạch lão giả trong nội tâm chi sợ hãi, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Nhìn thấy họ Bạch lão giả đem chính mình biết cơ hồ cùng bàn nói ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm tự nhiên đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Biết được nơi này cái gọi là trên đại lục một ít tình hình chung. Bạch tiên sư, Tần mỗ lúc này muốn biết được, loại này đá năng lượng, buổi trưa trong vương thành có bao nhiêu tồn tại hơn nữa ở nơi nào chỗ có loại này đá năng lượng tài nguyên khoáng sản chỗ ni. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên muốn biết được nơi này cái gọi là đại lục phải chăng tựu thực là linh giới, nhưng hắn cũng hiểu biết, hỏi trước mặt cái này tiên sư, khẳng định không có kết quả. Cũng chỉ có đến ngày đó thanh thành chờ cái gọi là đại thành chỗ, mới có thể biết được cụ thể tình hình. Mà tựu là biết được nơi này là linh giới, hắn muốn thoát ly loại này không có bất kỳ linh khí chỗ, cũng không phải hắn lúc này có thể làm được. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm được có linh khí chỗ, hoặc là được đến đại lượng tinh thạch, dùng trước hết để cho hắn khôi phục pháp lực tu vi, mở ra thần cơ phủ. Trong tay cầm một khối tự bạch họ lão giả trên người lục soát cấp thấp linh thạch, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Loại này đá năng lượng đối với các bộ lạc cực kỳ quý trọng, mà lại số lượng cũng là không nhiều lắm, người muốn nghĩ đến, thế tất muốn mạo hiểm. Tần Mỗ như thế nào đạt được, cũng không cần Bạch Tiên Sư phí tâm, lúc này ta tới hỏi ngươi, nơi nào có thể có được loại này đá năng lượng. Mà lại số lượng không thể thiếu tại vạn khối số lượng. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời ấy, họ Bạch Tiên Sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vạn khối số lượng, đối với hắn mà nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như số lượng. Đừng nói vạn khối, tựu là một lần nhìn thấy ngàn khối, hắn tu luyện nhiều như vậy năm qua, cũng còn chưa từng có qua. Vạn khối đá năng lượng, Bạch Mỗ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, bất quá buổi trưa Vương Thành thành chủ trong bảo khố, nghĩ đến có lẽ có như thế số lượng, nhưng muốn nghĩ đến, cũng là không thể nào sự tình. Cái đó chỗ bảo khố, có một gã đại tiên sư một mực đóng ở, tựu là có ngàn vạn dũng sĩ, cũng mơ tưởng công phá. Về phần đá năng lượng tài nguyên khoáng sản chỗ, Bạch Mỗ thật là hiểu rõ một nơi, khoảng cách nơi này đông nam 400 dặm xứ sở tại, có một chỗ buổi trưa Vương Thành cùng Hách Vương Thành cộng đồng có được tài nguyên khoáng sản, cái kia xứ sở tại, cũng là hai tòa Vương Thành chủ yếu một chỗ đá năng lượng nơi phát ra chỗ. Bất quá cái kia xứ sở tại phòng thủ càng thêm nghiêm mật, không chỉ có đại tiên sư tồn tại, cũng không có thiếu tiên sư đóng ở. Họ Bạch lão giả vẻn vẹn là hơi chút chần chờ, đón lấy liền không hổ là dư lực nói ra biết. Trong lòng của hắn tinh tường, trước thời điểm, thanh niên tự chính mình một câu ngôn ngữ, liền lập tức hạ ra tay ác độc đem trên trăm đông thị bộ tộc tộc nhân chém giết xem, trước mặt người này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thanh niên, tuyệt đối là một còn sống 100-200 năm lão quái tồn tại. Nếu như tốt nói theo đối với nói không chừng còn có một tia mạng sống khả năng, nếu không tuyệt đối chỉ còn đường chết. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, không hề tiếp lời. Đem lão giả trên người một cái có thể chứa đựng vật phẩm kỳ dị túi điều tra một phen về sau, ở trong đó thực sự siêu tra ra mấy tấm gia thú địa đồ. Tại lão giả chỉ ra và xác nhận phía dưới, đem lưỡng bức bản đồ thu vào trong ngực. Bạch tiên sư, Tần Mỗ không phải cung thị bộ tộc chi nhân, nghĩ đến người dĩ nhiên biết được, tuy nhiên Tần Mỗ cùng cung thị bộ tộc không có chút nào quan hệ, nhưng đã Tần Mỗ lúc trước từng tại cung thị trong bộ tộc ngưng lại qua một thời gian ngắn, vì vậy cũng không hy vọng cung thị bộ tộc có gì phiền toái xuất hiện. Này điểm, nghĩ đến trong lòng ngươi minh bạch. Chỉ cần ngươi đáp ứng không làm đối với cung thị bộ tộc có tổn hại sự tình, Tần Mỗ lần này liền đem ngươi phóng thích. Về phần ngươi về sau sẽ hay không đem Tần Mỗ sự tình cáo chi buổi trưa Vương Thành, Tần Mỗ sẽ không để ý tới. Không biết tiên sư định như thế nào, Tần Phượng Minh không phải có đầu không có đuôi chi nhân, đối với cung thị bộ tộc, hay vẫn là thoáng cảm kích, vì vậy mới tâm bình khí hòa cùng họ Bạch tiên sư nói. Lúc này diệt sát trước mặt họ Bạch tiên sư, nói không chừng khả năng khiến cho buổi trưa Vương Thành truy tra. Mà giữ lại hắn. Không những được đem đông thị bộ tộc chi nhân tử vong sự tình do hắn suy nghĩ pháp tròn nói, càng là sẽ không để cho người đối với cung thị bộ tộc có gì làm loạn. Chỉ cần hắn lúc này có thể có được vạn khối linh thạch, pháp lực khôi phục, chính là buổi trưa trong Vương Thành vài tên trúc cơ tu sĩ, còn không phải đơn giản tự diệt sát rồi. Đa tạ ngươi nếu mà không giết tình, ngươi nói, Bạch Mỗ tất nhiên có thể làm được, đông thị bộ tộc tộc nhân diệt vong sự tình tự nhiên truy tra không được trên người của ngươi. Đối với cung thị bộ tộc, ta nhất định chiếu khán bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có mất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2575, chui đầu vào lưới. Một lúc lâu sau, họ Bạch tiên sư trong cơ thể pháp lực một lần nữa bắt đầu khởi động, thân hình bắn ra mà lên, không có dừng lại mảy may, cấp tốc quay trở về nguyên lai sơn cốc. Nhìn xem trên trăm cụ thi thể, cũng không có chút chần chờ, hỏa cầu kích tránh mà ra, lập tức một hồi xoẹt xẹt thanh âm vang vọng tại chỗ. Họ Bạch tiên sư kinh này một chuyện. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh chưa nói tới cảm kích, nhưng trong lòng sợ hãi phi thường. Đối mặt cái kia thân pháp quỷ dị vô cùng thân thể công kích, hắn tự phó tựu là tu vi lại tinh tiến một ít, cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Đối với họ Bạch tiên sư như thế nào làm việc, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tựu tính toán đối phương nhằm vào cung thị bộ tộc có gây rối sự tình, hắn lúc này cũng khó có thể khống chế. Từ khi chiêm hợp đưa hắn lừa gạt ra, hắn đã nhưng không hề có khả năng lại ngưng lại tại đông thị bộ tộc cái kia chỗ sơn cốc. Đối mặt với đối phương sát thủ, bằng hắn chi năng, không có khả năng không ra tay chống cự, chỉ cần ra tay, sẽ không có thiện khả năng. Lại để cho Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm vui mừng chính là, lần này vậy mà tự bạch họ tiên sư trong miệng đã được biết đến một chỗ linh thạch mỏ chỗ. Mà lúc này, Tần Phượng Minh là hướng về kia chỗ linh thạch mỏ chỗ chạy như bay mà đi. Năm ngày về sau, một tòa núi cao sườn núi chỗ, Tần Phượng Minh đình trệ rơi xuống thân hình. Trong cơ thể không nhiều lắm thần thức nhìn quét phía dưới. mỉm cười xuất hiện ở hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Bay qua hai tòa cao lớn ngọn núi, một chỗ rất là sơn cốc bí ẩn bên trong, lúc này có mấy danh tu sĩ tồn tại. Có thể tại đây trong núi sâu tồn tại mấy tên tu sĩ, không thể nghi ngờ nói. Minh cái kia xứ sở tại tựu là linh thạch mỏ chi địa. Liễm khí phía dưới, Tần Phượng Minh chậm chạp về phía trước tới gần mà đi. Lúc này hắn tuy nhiên không sợ trúc cơ tu sĩ, nhưng nếu như tới xung đột chính diện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Đối mặt trúc cơ tu sĩ linh khí phách chạm, hắn tuyệt đối chỉ có ngạnh lần lượt phần. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù không có pháp lực tại thân, nhưng trong cơ thể thần thức lại so với bình thường trúc cơ tu sĩ cường đại hơn một ít. Đây cũng là hắn lần này ý định cướp bóc linh thạch mỏ dừa. Cự ly này chỗ có mấy danh tụ khí kỳ tu sĩ chỗ vài dặm chi địa, có một chỗ sơn cốc, Tần Phượng Minh vừa mới dừng thân hình, còn chưa chờ hắn suy nghĩ như thế nào tiến hành thời điểm, đột nhiên chỉ thấy hai đạo rất nhỏ năng lượng chấn động hướng về hắn chỗ sơn cốc phi độn mà đến. Sở hành phương hướng, dĩ nhiên là bay thẳng chỗ tới. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, chính mình hành tung, dĩ nhiên bị đối phương phát hiện rồi. Thần thức cấp tốc thả ra, đem quanh người tầm hơn 10 trượng bao phủ tại chính giữa. Lập tức, hắn liền dĩ nhiên đã minh bạch nguyên nhân chỗ. Ngay tại hắn bên trái mấy trượng chỗ, có một chỗ hơi có năng lượng chấn động hiển lộ chỗ, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại cũng có thể biết được, cái kia tất nhiên là một loại trận kỳ tồn tại. Này phiến đại lục tuy nhiên tu tiên trình độ thấp, vậy mà còn có người có thể luyện chế pháp trận, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đã bị đối phương phát giác, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy thoát đi. Cầm trong tay trường thương để đặt một bên, như vậy ngồi ở một khối trên mặt đá, đem túi ra lấy ra, như vậy dù bận vẫn ung dung nước uống nghỉ ngơi. Ngươi là cái đó một bộ tộc chi nhân, cũng dám tiến vào này phiến sơn mạch, chẳng lẽ ngươi không biết nơi đây là cấm khu ư? Một tiếng hơi uy nghiêm đích thoại ngữ thanh âm, đột nhiên tự một cây đại thụ về sau vang lên. Tiếp theo liền thấy hai gã lơ lửng không trung lão giả xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. A, tiên sư, không biết tiên sơn lúc này, ta cho tiên sư lễ ra mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy hai gã lão giả hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến phía dưới, thân hình vội vàng đứng lên, khom người thi lễ. Ngươi vậy mà biết được chúng ta là tiên sư tồn tại, đủ biết được ngươi cũng là đại bộ lạc chi nhân. Ngươi lời nói thật nói ra, còn có thể lưu ngươi một mạng. Một người trong đó nhẹ kêu một tiếng, cao thấp dò xét Tần Phượng Minh hai mắt, trong lời nói không có chút nào hỏa khí đạo. Hồi bẩm tiên sư, ta là Ngạc thị bộ tộc chi nhân, lần này ra ngoài, cùng đại bộ đội lạc đường, đã bị mất phương hướng, vì vậy mới đi tới nơi này. Cũng không hiểu biết nơi này là cấm địa, kính xin tiên sư giơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân. Nơi đây khoảng cách Ngạc thị bộ tộc không xa, Tần Phượng Minh lời ấy, ngược lại cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi chỗ. Hắn vốn là nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi niên kỷ, cùng săn bắt tộc nhân phân tán, tự nhiên có khả năng đánh bậy đánh bạ tới chỗ này. Tiến vào cấm địa vốn là tử tội, Lan huynh tới nói nhảm cái gì, trực tiếp diệt sát hiểu rõ sự tình. Một danh khác lão giả nhìn về phía trên không chút nào để ý, tựa hồ đối với đồng bạn nhiều lời rất là không kiên nhẫn. A, tiên sư tha mạng, tiểu nhân không biết nơi này là cấm địa, kính xin hai vị tiên sư bỏ qua cho tiểu nhân tánh mạng. Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào, thân hình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Chu huynh chẳng lẽ quên, lúc này chính trực thợ mỏ thiếu thốn thời điểm, diệt sát một gã bộ lạc tộc nhân đơn giản, nhưng muốn đi tìm những có kia kinh nghiệm thợ mỏ nhưng lại gian nan, người này tuổi còn trẻ, mặc dù nhìn như nhỏ gầy, nhưng có thể xông vào giám thị pháp trận như thế chi sâu, cũng là cực kỳ khó được. Cho hắn một cái cơ hội, lại để cho hắn dùng lấy quặng đền bù hắn lần này chỗ phạm sai lầm bất chính tốt. Lan họ tiên sư ngược lại là một gã đa trí chi nhân, đối với đồng bạn không kiên nhẫn, cũng không có gì khác thường, xem Tần Phượng Minh liếc, trong miệng như thế nói ra. Ân, Lan huynh nói cũng không phải sai, tiểu gia hỏa, người có bằng lòng hay không tiến vào quặng mỏ thu thập tài nguyên khoáng sản, chỉ cần thu thập đủ 1.000 khối đá năng lượng, là được thả ngươi rời đi. Nhìn xem sụi lơ tại địa Tần Phượng Minh, họ Chu tiên sư trong mắt có một đám xảo trá thực hiện được chi sắc thoáng hiện. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể bỏ qua cho tiểu nhân tánh mạng, ta nguyện ý tiến vào quặng mỏ thu thập khoáng thạch. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cúi đầu nằm sấp trên mặt đất, nhưng hai gã tiên sư biểu lộ, hay vẫn là rơi vào đã đến trong lòng của hắn. Hai người này vốn là một vai phản diện một hát mặt đen mà đến. Tốt, ngươi cầm lấy binh khí, theo ta hai người đi đến quặng mỏ a. Hai gã lão giả kẻ sướng người họa, liền đem Tần Phượng Minh chỗ kinh hãi ở, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cái này lại để cho hai gã lão giả trong lòng cũng là cao hứng. Cũng không đã bị cái gì kiểm tra, Tần Phượng Minh liền bị đưa vào đã đến đen kịt động đường bên trong. Này động đường xéo xuống, động đường rất là rộng rãi, xem xét tựu là thường xuyên đi cỗ xe chỗ. Động đường bên trong không có sáng lên thạch bố trí, chỉ vẹn vẹn có một sợi thừng tác bố trí tại đỉnh động, mà Tần Phượng Minh trên người cũng có một đầu hướng phát triển dây thừng, chỉ cần theo hướng phát triển dây thừng đi, tựu cũng không đụng vào thạch bích. Trên đường đi, Tần Phượng Minh phát hiện đều biết lượng không ít động đường tự trên thạch bích hiển lộ. Mà tên kia dẫn đường tiên sư cũng không dừng lại chần chờ, cấp tốc xuyên qua nguyên một đám động đường. Đi thẳng gần một canh giờ, trọn vẹn tiến vào đã đến thạch dưới mặt đất ngàn trượng chi sâu. Dẫn đầu Tần Phượng Minh tiến vào cái kia tên tiên sư mới dừng thân tại một chỗ cực kỳ quảng đại trong sơn động. Nơi này trong sơn động, ngược lại là có một ít như sáng lên thạch hình tròn chi vật tồn tại, lại để cho đen kịt sơn động, đến lộ ra đã có hai phần ánh sáng. Trong sơn động, không ngừng vang lên đao búa đụng vào thạch bích tiếng vang, tỏ rõ lấy nơi này trong sơn động có không ít người tồn tại. Cát Lạnh, lại tìm tới cho ngươi một gã thợ mỏ, đem tại dưới tay ngươi đợi 10 năm, như vậy dưới tay ngươi thì có 7 người, tháng trước ngươi chỗ điểm số lượng chỉ vẹn vẹn có 30 khối đá năng lượng, tháng này nhất định phải đạt tới 40, nếu không đại tiên sư ở đâu lão phu cũng không cách nào vì ngươi nói. Một gã dáng người không cao lắm đại hơn 50 tuổi lão giả, tại Tần Phượng Minh cùng tiên sư vào sơn động thời điểm, liền dĩ nhiên đã đến hai người phụ cận. Tiên sư xông hắn điểm dưới đầu, trong miệng như thế nói ra. Đa tạ Lan tiên sư, thỉnh tiên sư yên tâm, Cát Lạnh tất nhiên đốc thúc bọn hắn tăng thêm tốc độ, tranh thủ nhiều hơn tìm kiếm được đá năng lượng. Lan tiên sư, không biết cái kia quỷ dị sự tình có từng điều tra rõ nguyên nhân gây ra. Đổi mới nhanh nhất, đọc thỉnh, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2576, Lão giả Kha Tắc. Xem trước mặt tên này biểu hiện cung kính hơn 50 tuổi lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng giống như khẽ động. Tên này lão giả, dĩ nhiên là một gã tụ khí kỳ 3 tầng cảnh giới tu sĩ. Nghe hắn lời nói ý tứ, hắn vốn là động đường bên trong thống lĩnh thợ mỏ chi nhân, mà lại tăng thêm Tần Phượng Minh, cũng mới 7 người. Trên đường đi, hai người chỗ trải qua lối dễ có vài chục đầu nhiều, dạng này tính đến, nếu như trong đó có nửa số động đường có thợ mỏ tồn tại, cái kia nơi này lấy quặng chi nhân, cũng chừng 200 đến 300 người. Theo như vừa rồi tiên sư nói, mỗi tháng một cái mỏ đội có thể thu thập 3-40 hòn đá, một năm trôi qua, cũng không quá đáng vạn khối, như thế số lượng, cùng nhân giới những nhất kia cằn cỗi linh thạch mỏ so sánh với, cũng sâu sắc không bằng. Tuy nhiên thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy tên kia trúc cơ cảnh giới đại tiên sư thân ảnh, nhưng tự nhiên sơ họ Bạch lão giả nói, nơi này thuộc về hai đại vương thành sở hữu đá năng lượng mỏ, là hàng năm thu nhập đá năng lượng tối đa một nơi. Điểm ấy số lượng đá năng lượng lại để cho Tần Phượng Minh thật sự là im lặng đến cực điểm. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh minh bạch, lúc trước tên kia tiên sư vì sao hội bởi vì Tần Phượng Minh đáp ứng thu thập ngàn khối đá năng lượng, mà trong mắt dần hiện ra vui vẻ rồi. Ngàn khối linh thạch, nếu như một người thu thập, sợ đến muốn vài chục năm thời gian mới có thể kiếm đủ này sổ. Ai, sự tình đã xảy ra mấy tháng, nhưng nguyên nhân một mực không thể tra ra, ngày hôm trước, thứ 37 mỏ đội cũng biến mất không thấy. Tựu là dẫn đội Hồ Quang, cũng không thấy tung tích. Cát Lạnh, người muốn nhiều lưu tâm nhiều, nếu như phát hiện có gì quỷ dị, lập tức bẩm báo, chứa một mình ứng đối. Lan họ tiên sư nghe được Cát Lạnh cuối cùng một câu ngôn ngữ, biểu lộ lập tức chịu dùng mình, than nhẹ một tiếng đạo. Mấy tháng đến, nơi đây tài nguyên khoáng sản, dĩ nhiên tổn thất hơn 50 tên thợ mỏ, tự là cùng phụ trách thợ mỏ đồ ăn cùng với thu thập đá năng lượng dị năng tiên sư, cũng có 3 gã đã mất đi tung tích. Cái này lại để cho đóng ở nơi này đại tiên sư cùng bọn họ vài tên thực lực cường đại tiên sư, cũng là vô kế khả thi. Nếu như nói là dị năng tiên sư ham đá năng lượng một mình lẩn trốn, đạo cũng không phải là không có khả năng. Nhưng những thợ mỏ kia cũng tung tích không thấy, cái này lại để cho chúng tiên sư rất là kinh ngạc rồi. Nơi này tài nguyên khoáng sản mặc dù có vài chỗ lối ra, nhưng phạm vi lại không phải rất rộng, mà lại bốn phía hơn 10 dặm chi địa, đều có giám thị pháp trận bố trí. Nếu như một gã dị năng chi nhân không bị phát hiện khả năng còn có mấy phần làm được, nhưng nếu như là thợ mỏ cũng lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, cái này lại để cho mọi người khó để giải thích rồi. Lan họ tiên sư nói xong thời điểm, hai mắt nhưng lại xem hướng về phía xa xa một gã đang tại làm việc tay chân thợ mỏ, trong mắt hình như có một ít dị sắc thoáng hiện, rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt. Nghe được lời ấy, Cát Lạnh lập tức im lặng, thần sắc hơi có khẩn trương gật đầu. Nhìn xem Lan họ tiên sư ra cách nơi này sơn động, Cát Lạnh mới quay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh, một chút nhìn chăm chú mở miệng nói, người đã cùng tiên sư ký kết 10 năm chi kỳ, cái kia liền muốn tuân thủ nơi đây quy củ, mỗi cách nguyệt có 2 ngày thời gian ra ngoài. Thời gian khác, liền muốn lúc này gian sơn động khai thác nham thạch dùng tìm kiếm đá năng lượng. Binh nhận của ngươi lúc này dĩ nhiên không dùng được, tự muốn phóng tới bên kia động thất, nhận lấy một bộ công cụ, đi đến bên kia tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ phương vị khai thác a. Cát mặt lạnh sắc âm trầm, tùy ý mở miệng nói ra, ngữ khí không tính là nghiêm khắc, nhưng đã có loại mệnh lệnh khẩu khí. Nơi này sơn động chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng lớn nhỏ, đều biết lượng chắc chắn thú sa đỗ trong sơn động. Mà xa xa có 6 gã thợ mỏ đang tại đem riêng phần mình đánh xuống hòn đá vận chuyển đều thú trên xe. Tần Phượng Minh này đến, có thể không phải là vì cho cái gì tiên sư khai thác hòn đá, nhưng hắn nhất thời cũng không biết phía dưới như thế nào tiến hành. Như thế phía dưới, hắn cực kỳ thuận theo y theo Cát Lạnh nói, nhận lấy một bộ công cụ, hướng về một gã nhìn như đã có hơn 60 tuổi lão niên thợ mỏ cách đó không xa đi đến. Ở chỗ này sơn động một đợi, là mấy ngày lâu, đang ở dưới mặt đất trong sơn động, người bình thường căn bản không có thời gian quan niệm, nhưng Cát Làm Lạnh đối với thời gian có cực kỳ chính xác nắm chắc. Vì vậy mỗi ngày đều có ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm. Cát Lạnh cũng không ngại mặt khác vài tên thợ mỏ cùng Tần Phượng Minh đối thoại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền dò thám biết chính mình chỗ phải hiểu sự tình. Nguyên chỗ này tài nguyên khoáng sản, quanh năm có hơn 200 tên đến từ bốn phía từng cái bộ lạc tộc nhân lúc này làm việc tay chân. Những thợ mỏ này đều là từng cái bộ lạc tự nguyện sai phái tới này. Không có hắn, bởi vì chỉ có như thế mới có thể hàng năm được chia một ít đá năng lượng, dùng cung phụng trong tộc cái kia vài tên dị năng chi sĩ. Mà mặt khác không có cung phụng bộ lạc thị tộc, cũng có mặt khác một ít ban thưởng. Chỉ là những bộ lạc này phái chú thợ mỏ, mỗi hai năm sẽ gặp thay thế một đám. Bởi vì tại đen kịt dưới mặt đất làm việc tay chân, đối với thân nhân thể tổn thương thật lớn. Nhưng như Tần Phượng Minh bình thường, phạm vào trọng đại lỗi chi nhân, nhưng lại cần tại tài nguyên khoáng sản trong đợi mấy năm thậm chí hơn 10 năm. Mà tên kia 50 đến 60 tuổi lão giả, lúc trước là dùng tội nhân thân phận tiến vào đến vậy quặng mỏ. Ở chỗ này một đợi, là 11 năm lâu. Người này tên là Kha Tác lão giả, tuy nhiên tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ, mà lại tại quặng mỏ chờ đợi lâu như thế, nhưng thân thể của hắn lại không có chút nào thương bệnh. Không có hắn, bởi vì tên này lão giả vốn là một gã tiên sư tồn tại. Chỉ là lúc này trên người pháp lực bị cưỡng ép giam cầm rồi. Lão giả thân phận lai lịch, cùng với xúc phạm tội gì, Tần Phượng Minh cũng không truy vấn, chỉ là hắn đối với lão giả nói mặt khác có quan hệ nơi đây sự tình, cũng rất là để bụng. Lão giả nói, nơi này sở dĩ có không ít thợ mỏ vô duyên vô cớ biến mất, mà là vì hơn 1.000 năm khai thác, quặng mỏ dĩ nhiên đem một chỉ dị thú huyệt động đả thông. Mà cái con kia dị thú cường đại phi thường, qua vô tung, chỉ cần có thợ mỏ bị nó đụng phải, sẽ gặp bị trực tiếp nuốt. Lão giả nói ra lời ấy thời điểm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Vốn lão giả âm thanh cực kỳ khủng bố, nhưng hắn vài tên thợ mỏ, tựa hồ cũng không quá mức để ý, mọi người đã sớm nghe qua tên này lão giả vô số lần nói việc này rồi. Tựu là Cát Lạnh, cũng là biểu lộ không chút nào động. Lão giả nói việc này thời điểm, là ở mấy năm trước, mỗi khi có mới thợ mỏ tới đây, hắn sẽ gặp nói một phen. Nhưng rất nhiều thợ mỏ mất tích, cũng vẻn vẹn là mấy tháng này mới bắt đầu. Mà mỗi lần thợ mỏ ra ngoài thông khí hai ngày lúc, đều có tiên sơn tiến vào động đường siêu tầm, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì lão giả nói cái gì dị thú tồn tại. Vì vậy dần ra, lão giả nói như vậy, liền không người đã tin tưởng. Mọi người tuy nhiên trong lúc tên lão giả nói là hoang đường nói như vậy, nhưng Tần Phượng Minh cũng cho rằng như thế. Một người tu sĩ, tuy nhiên bị giam cầm pháp lực, nhưng tâm trí tuyệt đối sẽ so với người bình thường cứng cỏi, mặc dù không biết lão giả lời ấy ý gì, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là đề cao vài phần cảnh giác. Hơn nữa Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được, Cát Lạnh đối với cái này tên lão giả, lại nhiều có khách khí kính cẩn nghe theo chi ý. Cát Lạnh loại này ý tứ hàm xúc, cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ phía dưới, hay vẫn là tự hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong phát hiện một ít rễ và mầm. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, nơi này mặc dù có gần 200 tên thợ mỏ làm việc tay chân, nhưng mỗi cách nửa năm mới có một lần linh thạch thu thập, sau đó phái ra nhân thủ hộ tống đi. Mà Tần Phượng Minh muốn nhận lấy được tối đa linh thạch, bỏ nửa năm một lần linh thạch thu thập thời điểm, mặt khác tuyệt không có cơ hội. Đối với thời gian, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải rất sốt ruột. Mặc kệ nơi đây có phải hay không linh giới, nhưng khẳng định đã không phải là nhân giới, biết rõ này điểm, dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn yên ổn rồi. Một tháng sau, tại một lần mọi người nghỉ ngơi về sau, một kiện quỷ dị sự tình đã xảy ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2577, Thủ gặp ma tu. Ở trên ngàn trượng sâu dưới mặt đất, tuy nhiên không khí sung túc, thông gió hài lòng, mọi người không có gì cảm giác áp bách, nhưng bốn phía đen kịt hoàn cảnh, lại tương đương tra tấn người. Tựu là bị hắc ám tra tấn phong điên chi nhân, cũng là nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, hắc ám đối với Tần Phượng Minh cũng không có gì ảnh hưởng. Pháp lực mặc dù không có khôi phục, nhưng thần thức chi lực vẫn có thể đủ thỏa mãn hắn lúc này cần thiết. Mà mọi người tại mà xuống núi trong động làm việc và nghỉ ngơi thời gian, là do Cát Lạnh sở định. Mà Cát Làm Lạnh cực kỳ thủ lúc, mỗi ngày nên ăn cơm, sẽ gặp mời đến mọi người ăn uống. Mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm, sẽ gặp lại để cho mọi người dừng tay. Điều này cũng làm cho vài tên thợ mỏ đối với Cát Lạnh cực kỳ cảm kích. Tại Tần Phượng Minh vào sơn động thứ 27 ngày, mọi người ở đây thực bỏ đi cơm canh, nhao nhao tiến vào mộng đẹp thời điểm. Đột nhiên, một hồi năng lượng chấn động hiện ra, lại để cho đang nhắm mắt Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảnh giác nổi lên. Một đám ma đạo khí tức thoáng hiện, rồi đột nhiên xâm nhập đã đến vừa mới cảnh giác nổi lên ý nghĩ cái này ở bên trong, một cỗ dày đặc buồn ngủ bỗng nhiên từ hắn trong óc bay lên, lại để cho hắn tâm thần đều chịu rung động. Cảnh giác phía dưới Tần Phượng Minh tâm thần bỗng nhiên siết chặt, trong thức hải còn sót lại thần hồn chi lực lập tức bắt đầu khởi động nổi lên, đem trong ý nghĩ cái kia sợi không khỏe bài trừ. Thần thức bao phủ xuống vài tên thợ mỏ, vốn đang hơi có lật qua lật lại thân hình mọi người, lúc này thân hình mềm nhũn, lập tức tiếng ngáy nổi lên, dĩ nhiên ngủ thật say. Lúc này tiểu tính toán dùng cây gỗ gõ, nghĩ đến cũng không thể đem chi tỉnh lại rồi. Cát Lạnh, chắc hẳn ngươi đã chọn định tốt mục tiêu a. Lần này lại luyện hóa hai gã tụ khí kỳ ba tầng tu sĩ tinh hồn, cùng với cái kia hơn 10 người phàm nhân hồn phách, lão phu thực lực, nghĩ đến cũng có thể khôi phục đến tụ khí đỉnh phong chi cảnh rồi. Đến lúc đó tự nhiên có thể đi cái kia xứ sở tại, giải trừ lão phu bản tôn thiết trí ở dưới cấm chế, đạt được bên trong những phong ấn kia bảo vật. Đến lúc đó ngươi cần thiết linh thạch tự là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giúp ngươi tiến giai đến trúc cơ chi cảnh đem cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần lão phu khôi phục đến thông thần cảnh giới, mà ngươi ly khai nơi này cũng không phải là không được sự tình. Hừ, nếu như không phải lão phu bản thể bị thương nặng mà vong, lão phu há có thể rơi vào kết quả như vậy. Phía dưới dĩ nhiên không còn sớm, ngươi nhanh chóng phía trước dẫn đường. Theo một tiếng lạnh nhạt chi cực đích thoại ngữ thanh âm, chỉ thấy vừa rồi đồng dạng tiếng ngáy nổi lên kha tắc, thân hình vẻn vẹn là khẽ nhúc nhích, liền tự ra thú bên trong bắn người đứng lên. Đồng thời một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức tự hắn trên thân thể tràn ngập mà ra. Vốn nhìn xem thần thần cằn nhằn, hơi có không bình thường lão giả, lúc này dĩ nhiên trở nên trầm ổn chi cực, khuôn mặt âm trầm, trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, ở đâu còn có trước kia chút nào bóng dáng. Cảm ứng đến kha tắc trên người phát tán lấy khí tức, làm bộ ngủ say Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có chấn động. Lúc này kha tắc, vậy mà toàn thân hiển lộ lấy một cỗ ma đạo khí tức. Tuy nhiên này cỗ hơi thở mạnh yếu, cũng vẻn vẹn là tụ khí kỳ 9 tầng. Nhưng ở Tần Phượng Minh tiến vào nơi đây về sau, chứng kiến đến cái thứ nhất như thế thực lực tu tiên giả, mà lại hay vẫn là một gã ma đạo tu tiên giả. Tụ khí kỳ 9 tầng, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh tâm chấn, trong lòng của hắn hơi động, là vì kha tắc nói. Giải trừ bản tôn cấm chế nào đó, có thể nói ra như thế ngôn ngữ chi nhân, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng có thể đoán được kha tắc lai lịch đại không tầm thường. Tự là một gã linh giới đại năng phân thân tồn tại, đều có nhiều khả năng. Trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn lại có một ít chờ mong. Rất rõ ràng, tên này tên là Kha Tắc, lão giả, đối với nơi này đại lục, có lẽ biết không ít. Nói không chừng có thể không ra cách nơi này, tiếp theo tin tức manh mối lúc này trên thân người. Kha tiền bối, vãn bối dĩ nhiên tìm tốt rồi mục tiêu, bất quá cái này mấy tháng đến tiền bối liên tiếp ra tay, dĩ nhiên đem đại tiên sư kinh động đến, vì vậy. Hừ, chính là một gã trúc cơ sơ kỳ tiểu bối, lão phu còn thật không có để ở trong mắt. Nếu như không phải lão phu còn cần ở chỗ này ngưng lại tu dưỡng, không nên trương dương, lại để cho cửu gia có chỗ giật mình, tự là lúc này ra tay diệt sát nơi đây sở hữu tu sĩ, cũng sẽ không có cái gì độ khó, ngươi chỉ cần phía trước dẫn đường. Nếu quả thật đụng phải cái kia tiểu bối, lão phu trực tiếp đưa hắn thôn phệ, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá trúc cơ cảnh giới cũng chưa biết chừng. Không đợi Cát Lạnh nói xong, Kha Tắc dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, đem hắn lời nói đánh gãy. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong đôi mắt vậy mà dần hiện ra kỳ vọng vẻ mừng rỡ. Cát Lạnh không hề tiếp lời, cúi người hành lễ về sau, căn bản chưa từng kiểm tra Tần Phượng Minh mọi người mảy may, như vậy ra cách nơi này quảng đại sơn động. Cảm ứng đến hai người cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh nhất thời vậy mà không có động tác mảy may. Đối mặt một gã có thể là thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới đại năng phân thân tồn tại, lúc này liền tụ khí kỳ 2 tầng cảnh giới cũng không phải Tần Phượng Minh, nào dám tùy ý động tác mảy may. Vốn lấy Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một, hắn tự nhiên không biết cái gì đều không làm. Cảm ứng đến hai người dần dần đi xa, một mực đợi đến lúc hai người ra cách hắn thần thức cảm giác phạm vi thời điểm, Tần Phượng Minh mới thân hình bắn ra mà lên, giống như một chỉ linh miêu, cấp tốc chui vào đã đến đen kịt động đường bên trong. Nơi này linh thạch mỏ ở sâu dưới lòng đất, mà lại động đường khúc chiết, lối rẽ rất nhiều. Nếu như là một gã phàm nhân, chính là hắn trí nhớ cường hãn, cũng khó có thể nhớ kỹ đường nhỏ. Tiến đến thời điểm, có tên kia tiên sư dẫn đầu, mà lại mỗi đến lối rẽ, tiên sư hội đem dẫn đạo dây thường cùng đổi vị trí. Nhưng muốn ra cách nơi này, đem sẽ không tại có dẫn đạo dây thường tồn tại. Tự tính toán lại để cho thợ mỏ một mình thoát đi, nghĩ đến cũng không có người nguyện ý. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tuy nhiên hắn không xác định Kha Tắc lúc này thần thức mạnh yếu đến cùng tại loại cảnh giới nào. Nhưng hắn vẫn làm xấu nhất ý định, cảm ứng đến động đường bên trong Kha Tắc chỗ lưu lại cái kia cực kỳ yếu ớt khí tức, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là buông lỏng. Thân hình chấp động, hướng về phía trước truy độn mà đi. Một chỗ cùng Tần Phượng Minh mọi người sở đãi sơn động không sai biệt lắm đại một nơi, Kha Tắc đột nhiên hiện thân mà ra. chính đang nhắm mắt ngồi xuống một gã tụ khí kỳ ba tầng lão giả vẻn vẹn là thần sắc chấn động, còn chưa tới kịp có chút phản ứng thời điểm, một đạo màu xanh đen ma vụ liền dĩ nhiên đem tên lão giả kia bao khỏa tại trong đó. Lão giả căn bản cũng không có tế ra một đạo công kích, liền bị Kha Tắc bắt trong tay. Tuy nhiên Kha Tắc lúc này vẻn vẹn là tụ khí kỳ tu vi, nhưng hắn chỗ hội bí thuật thủ đoạn, tuyệt đối cũng không tụ khí kỳ tu sĩ có thể chống cự. Tùy tiện một đạo hỏa đạn thuật, uy năng cũng sẽ so nơi đây những tụ khí kỳ kia tu sĩ mạnh hơn mấy lần. Kha Tắc đem lão giả kia bắt giữ, hắn sau lưng cấp tốc thoáng hiện mà ra cắt lạnh, dĩ nhiên đã thân hình cấp tốc tiến vào đã đến một chỗ động thất, ra tay như gió, đem mấy tên bộ tộc thợ mỏ kích choáng. Cắt lạnh, người đi ở đây sơn động động đường nơi cửa cảnh giới, lão phu vẻn vẹn cần nửa canh giờ, có thể xử lý xong nơi này sự tình. Phân phó một tiếng về sau, Kha Tắc không có chút nào chần chờ, thân hình một bàn, như vậy ngồi trên đất đá phía trên. Tay một chảo, đem tên kia tụ khí kỳ ba tầng lão giả để đặt tại trước mặt. Hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy bắt đầu thi triển nào đó quỷ dị ma đạo bí thuật. Cát Lạnh cúi người hành lễ, thân hình chớp động gian, liền ra cách nơi này sơn động. Một lát sau, trong sơn động, một hồi thê lương chi cực rú thảm thanh âm lập tức vang lên. Một đoàn bích lục lộ ra cực kỳ tia sáng yêu dị bao phủ bên trong, một đoàn xám trắng sương mù không ngừng biến hóa lấy hình dạng, từng sợi xám trắng sương mù bị bích lục hào quang chỗ chóc bong. Cái kia thê lương chi cực rú thảm thanh âm, chính là đoàn xám trắng sương mù phát ra. Tiên sư tha mạng. Tiên sư có điều kiện gì ta đều đáp ứng, chỉ cầu tiên sư có thể vượt qua ta một mạng. Một tiếng cầu khẩn thanh âm, tại thê lương bi thảm trong tiếng, cũng đứt quãng phát ra, lại để cho vốn là quỷ dị khủng bố tràng cảnh, lộ ra càng thêm làm cho lòng người trong hàn ý nổi lên. Đối với cái kia đoàn tinh hồn cầu khẩn, đang tại thi thuật, Kha Tắc, căn bản cũng không có chút nào dừng tay chi ý, hai tay bấm niệm pháp quyết càng là cấp tốc, vốn là yêu dị bích lục hào quang, càng thêm bích lục thêm vài phần. Kha Tắc, tuy nhiên vẻn vẹn là tụ khí kỳ tu vi, nhưng lúc này chỗ thi triển ra thủ đoạn, tuyệt đối không phải tụ khí kỳ tu sĩ có thể thi triển ra. Tụ khí cảnh giới tu sĩ, tu luyện công pháp cơ bản giống nhau, đều là ngũ hành công pháp. Cũng chẳng phân biệt được chính đạo, ma đạo, nhưng lúc này Kha Tắc chỗ thi triển thủ đoạn, nhưng lại quỷ dị âm tà chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2578, cướp sạch. Tên này tên là Kha Tắc, lão giả. Hắn toàn thân lúc này hiển lộ chính là ma đạo khí tức, nhưng chỗ thi triển bí thuật thủ đoạn lại cùng quỷ tu tương tự. Như thế tình hình, tự là lúc này Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều cảm thấy kinh ngạc. Loại này luyện hóa tu sĩ thần hồn dùng gia tăng bản thân cảnh giới thực lực bí thuật, Tần Phượng Minh sở tu tập quỷ đạo công pháp huyền quỷ quyết bên trong, cũng có giới thiệu. Nhưng hắn không thôi đây là ý, vì vậy chưa từng có tu tập qua này thần thông. Tu sĩ tinh hồn, vốn là một loại uy năng cực kỳ cường đại mà lại hiệu quả quỷ dị năng lượng. Quỷ đạo công pháp trong chuyên môn luyện hóa tinh hồn thần thông, nhưng này bất quá là đem cường đại tinh hồn chi lực, chuyển hóa thành tinh khiết âm khí năng lượng mà thôi. Cùng Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết, trực tiếp đem hồn lực năng lượng luyện hóa, tăng cường bản thân thần hồn bất đồng, cả hai căn bản không thể so sánh. Nhưng Kha Tắc rõ ràng là ma đạo tu sĩ, mà lại chỉ là một gã tụ khí kỳ tu sĩ, có thể thi triển loại này luyện hóa người khác tinh hồn cường đại thủ đoạn, nhưng lại lộ ra quá mức bất phàm. Hừ, quả nhiên là ngươi đang giở trò, bắt đầu Lan Tiên sư phỏng ngươi lúc lão phu còn không tin, chính là một gã tiên sư cảnh giới chi nhân, bị lão phu bài trừ đan hải, còn có thể khôi phục tu vi, như thế sự tình, thật đúng là văn sở vị văn sự tình. Lúc này xem ra, người không chỉ có khôi phục thực lực, giống như càng là đạt đến tiên sư đỉnh phong trạng thái, thật là làm cho lão phu thật không ngờ. Lần này ngươi còn có loại nào bảo vật dâng ra, lại để cho lão phu lại tha cho ngươi một mạng sao? Trống trải trong sơn động, Kha Tắc một người ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân một đoàn bích lục ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tại hắn trước người, một đoàn xám trắng tinh hồn rú thảm hô quát, cũng xen lẫn cầu khẩn thanh âm. Tại hồ đồ hoàng ánh sáng tồn tại quảng đại trong sơn động, xuất hiện như thế một màn, nếu như là một phàm nhân rồi đột nhiên nhìn thấy, tâm thần sụp đổ, chính là duy nhất kết quả. Ngay tại Kha Tắc hết sức chăm chú luyện hóa tên kia tụ khí kỳ tu sĩ tinh hồn thời điểm, một tiếng lạnh nhạt hừ lạnh thanh âm, đột nhiên từ đó chỗ sơn động lối vào truyền đến. Theo lời nói tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh như là u linh quỷ mị, liên tiếp thoáng hiện tại quảng đại trong sơn động. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh tại chỗ, tất nhiên sẽ nhận ra trong đó hai người. Đúng là lúc trước đưa hắn lừa gạt ở đây tài nguyên khoáng sản Lan họ tiên sư hai người. Lúc này hai người chính giữa đứng thẳng chi nhân, là một gã khuôn mặt trắng nõn trung niên tu sĩ, xem hắn tu vi, vậy mà đạt đến trúc cơ sơ kỳ, mà lại tùy thời đều có đột phá trúc cơ trung kỳ khả năng. Lúc này trung niên tu sĩ trong tay dẫn theo chi nhân, đúng là tên kia tên là Cát Lạnh chi nhân. Tiểu bối thật sự là khẩu khí không nhỏ. Lão phu lúc trước bị ngươi bắt, bất quá là vừa mới đoạt xá thành công, mà lại này cụ thân hình cũng chỉ là một gã tụ khí kỳ 4 tầng tiểu bối, lúc này lão phu dĩ nhiên khôi phục đã đến tụ khí kỳ 9 tầng, ngươi chính là một gã trúc cơ tiểu bối, dĩ nhiên không hề đặt ở lão phu trong mắt. Vốn lão phu còn không muốn đi tìm làm phiền ngươi, đã lúc này ngươi chui đầu vào lưới, cái kia lại vừa vặn trợ lão phu đột phá trúc cơ chi cảnh a. Xem người tới, Kha Tắc căn bản cũng không có chút nào kinh hoàng hiển lộ, thân hình như trước khoanh chân đầy đất. Hừ, ngươi nguyên lai là đoạt xá chi nhân, khó trách lúc trước có thể xuất ra cái kia một quyển sách bí thuật công pháp. Bất quá chỉ nếu không có đột phá đại tiên sư chi cảnh, ngươi ngay tại Thích Mỗ trong mắt cái gì cũng không phải. Theo lão giả một tiếng hừ, vung tay lên, hơn 10 đạo băng hàn kiếm nhận tự hắn trong tay kích xạ mà ra, hướng về Kha Tắc kích chạm mà đi. Trung niên đột nhiên nghe thấy Kha Tắc nói, biểu lộ cũng là chịu khẽ giật mình, trong mắt hình như có dị sắc kích tránh. Nhưng rất nhanh, biểu lộ liền bị kiên nghị chỗ thay thế, trong miệng nói xong, không hề có chút chần chờ, cấp tốc ra tay, hơn 10 đạo công kích dĩ nhiên ra tay, rất có đem đối phương cấp tốc chém giết tại chỗ chi ý. Tuy nhiên trung niên tu sĩ kiến thức chưa hẳn có nhân giới cùng giai tu sĩ uyên bác, nhưng cũng hiểu biết cái gì là đoạt xá. Biết được trước mặt người này đã từng bị chính mình khi dễ chi nhân, lai lịch tất nhiên không tầm thường. Nếu như lúc này không thể đem chi đánh chết, vậy sau này tuyệt đối là nhất chí mệnh sự tình. Cái kia đạo đạo mũi kiếm tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một hai xích lớn nhỏ, mà lại hơi có vẻ hư ảo, nhưng bên trên bao vây cái kia tầng băng hàn lam mang, lại nhìn như uy năng không nhỏ. Tựu là Tần Phượng Minh lúc này thấy đến, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm chấn động không thôi. Người này tu vi vẻn vẹn là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới tu sĩ chỗ tế ra tay đoạn uy có thể, vậy mà không thua nhân giới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỗ thi triển một ít bí thuật thủ đoạn. Đối mặt với đối phương một kích, Kha Tắc tuy nhiên vừa rồi khẩu khí rất lớn, nhưng cuối cùng không dám lại có chút lòng khinh thị. Bản thể hắn tu vi cường đại không thể nghi ngờ, có thể nói chỉ cần nhìn quét liếc, đều có thể đem tên này trung niên tu sĩ đánh chết. Nhưng lúc này, hắn một đám phân hồn đoạt xá về sau, tu vi lại vẻn vẹn là tụ khí kỳ chi cảnh, tuy nhiên trong lòng có phần đông bí thuật, nhưng không có một kiện có thể làm cho hắn tế ra. Lúc này Kha Tắc, tuy nhiên trong mắt vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện, nhưng cũng không tự chính thức sợ hãi đối phương cái gì. Nhìn thấy hơn 10 đạo công kích hiện ra, hai tay của hắn cấp tốc điểm kích mà ra, lập tức, đồng dạng hơn 10 đạo bích lục yêu dị quang đoàn kích xạ mà ra, mỗi một quang đoàn bên trong, đều có một đoàn xám trắng sương mù tồn tại. Kha Tắc không biết thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà đem tên kia bị hắn bắt giết tu sĩ thần hồn, lập tức phân liệt ra hơn 10 đoàn, bị hắn quanh người bích lục quang đoàn vòng quanh, đón trung niên tu sĩ năng lượng mũi kiếm chặn đường mà đi. Suy suy trong tiếng, song phương hơn 10 đạo công kích, vậy mà đồng thời mất đi tại chỗ. Ha ha ha, không tệ, tuy nhiên lão phu vẻn vẹn là tụ khí tu sĩ, nhưng các ngươi tiểu bối cũng mơ tưởng đem lão phu như thế nào. Nhìn thấy thành công chặn đường hạ đối phương công kích, ngồi xếp bằng bên trong Kha Tắc biểu lộ dừng một chút, trong miệng càng là ha ha cuồng cười ra tiếng. Hắn trong trí nhớ, bí thuật tuy nhiều, nhưng tiếc rằng tu vi chưa đủ, khó có thể tìm hiểu, có thể bằng này cùng một gã trúc cơ tu sĩ tranh đấu, trong nội tâm tất nhiên là chịu buông lỏng. Người chiêu thức ấy đoạn tuy nhiên không tầm thường, nhưng cũng không quá đáng là tự bảo vệ mình mà thôi. Ta và ba người liên hợp toàn lực ra tay, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trung niên tu sĩ sắc mặt âm trầm, nhìn Kha Tắc, mặc dù nhìn thấy đối phương thật không ngờ đơn giản liền đem chính mình một lớp cường đại bí thuật dựa bài trừ, nhưng hắn cũng cuối cùng biết được đối phương một ít hư thật. Trung niên trúc cơ tu sĩ không quay đầu lại, vẻn vẹn là xông cái kia hai gã tụ khí kỳ tu sĩ khoát tay chặn lại, hai người liền phi thân trước, đón lấy riêng phần mình phất tay, lập tức hai kiện pháp khí kích xạ mà ra, hướng về Kha Tắc chạm gọt mà đi. 4-5 thước trường một đao một kiếm tốc độ cực nhanh, lập tức liền đã đến Kha Tắc trước mặt. Nhìn xem hai kiện nhìn như uy năng không nhỏ pháp khí phách chạm tới, Kha Tắc cũng không có chút muốn ra tay chi ý, chỉ là nhìn xem hai kiện pháp khí phách chạm trước mặt. Bang bang trong tiếng, hai kiện pháp khí vẻn vẹn là vừa vặn tiếp xúc Kha Tắc quanh người bao khỏa bích lục quang đoàn, liền bị hắn ngăn cản, bắn ra hướng về phía chỗ hắn. Hừ, chính là tụ khí kỳ 6 tầng chi nhân, cũng muốn ra tay tổn thương lão phu. Không hề để ý tới hai gã tụ khí kỳ tu sĩ công kích, Kha Tắc đã bắt đầu hết sức chăm chú tại trung niên tu sĩ trên người. Nhìn xem ba gã tu sĩ biến mất tại Kha Tắc hai người tiến vào động đường bên trong, tàng hình xa xa Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập tức chớp liên tục không thôi, khóe miệng sắt nhưng hiển lộ ra mỉm cười, trong nội tâm hình như có suy nghĩ chi ý. Một phen tranh đấu, thế tất sẽ ở cái kia trong sơn động phát sinh. Mà phát hiện Kha Tắc che giấu ba gã tiên sư, lần này tất nhiên sẽ không lại truy tra chú ý mặt khác chỗ quặng mỏ. Lúc này tuy nhiên đến thời hạn nữa năm còn có bán nguyệt thời gian, nhưng lúc này mỗi một gã phụ trách thợ mỏ tiên sư trong tay, tất nhiên cũng tích góp từng tí một không ít linh thạch. Kinh Kha Tắc một náo, nơi đây quặng mỏ, chắc hẳn về sau tuyệt đối sẽ phòng ngự lành lạnh, thừa này lúc vơ vét một phen, tuyệt đối là phù hợp chi cơ. Một đạo thân ảnh, tàng hình tại đen kịt động đường ở trong, hướng về một mảnh dài hẹp động đường cấp tốc ghé qua mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2579, tập sát. Lòng đất động đường bên trong, đen kịt không có nhật nguyệt, nhưng đúng hạn thần mà nói, lúc này có lẽ tính toán là đêm khuya thập phần. Mà lúc này, cũng là các nơi quặng mỏ nghỉ ngơi thời điểm. Đối với lúc này thủ vệ tại các nơi mỏ trong động tụ khí kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không có có bao nhiêu lo lắng. Những tu sĩ này, có lẽ cùng Cát Lạnh bình thường, đều là tại tụ khí kỳ 3-4 tầng cảnh giới. Như thế cảnh giới tu sĩ, tại Tần Phượng Minh trong mắt, cùng một phàm nhân cũng không có cái gì khác nhau. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vơ vét gần 30 mỏ đội. Đoạt được, vậy mà lại để cho hắn cực kỳ chịu mừng rỡ. Trước cho rằng, mỗi chi mỏ đội 5-6 tháng cũng không quá đáng là thu thập 200 đến 300 nhanh linh thạch. Nhưng lần này ăn cướp một phen phía dưới, hắn vậy mà siêu tập đã đến 1.200.000 nhiều khối nhiều. Xem ra lúc trước chỗ ở mình quặng mỏ, chỉ có thể coi là một chỗ linh thạch cực kỳ bần cùng chỗ. Vạn khối linh thạch, có thể để cho trong cơ thể mình pháp lực có chỗ khôi phục, Tần Phượng Minh cũng là không có chút nào nắm chắc. Như thế một gã khác tụ hợp tu sĩ, vạn khối linh thạch, tuyệt đối có thể cho hắn khô kiệt trong cơ thể pháp lực, đạt được một bộ phận tăng lên. Nhưng đối với ngũ long thân thể bản thân, cái này vạn khối linh thạch, khả năng cũng vẻn vẹn là như muối bỏ biển. Nên biết hiểu, vạn khối cấp thấp linh thạch chỗ tồn năng lượng, cũng không quá đáng là tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Tần Phượng Minh cùng Kha Tắc bất đồng, hắn không tồn tại cảnh giới chợt hạ xuống mà nói, hắn chỉ là trong cơ thể đã không có chút nào pháp lực, mà thần hồn chi lực cũng gần khô kiệt. Chỉ cần có thể bổ sung một ít pháp lực, lại để cho sở hữu thần hồn được để khôi phục, đến lúc đó tựu là không thể khôi phục đến tụ hợp chi cảnh, cũng tuyệt đối có thể quét ngang nơi đây cái gọi là những vương thành kia tiên sư. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có vui sướng, tự một chỗ mỏ trong động chạy như bay mà ra, ý định tiến vào đến hạ một trận đạo thời điểm, đột nhiên một đạo thân hình tự xa xa kích xạ tới, sắc mặt vậy mà hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Tên này cấp tốc tới thân ảnh, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia ba gã tiến vào Kha Tắc chỗ trong sơn động cái kia tên trúc cơ cảnh giới chi nhân. Lúc này trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên đã không có trước mảy may thong dong thái độ, biểu lộ hoảng sợ, trong đôi mắt hiển lộ lấy sợ hãi thần sắc, sắc mặt tái nhợt, tốc độ mặc dù nhanh tật, nhưng thân hình nhưng lại lay động không thôi. Ha ha ha, một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tự tính toán lão phu không có khôi phục bao nhiêu tu vi, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Đã thân chúng lão phu ma độc, ngươi còn muốn chạy trốn cách mà đi, thật sự là nằm mơ. Tại trúc cơ tu sĩ sau lưng cách đó không xa, một đạo cấp tốc thân ảnh đồng dạng tốc độ cực nhanh đuổi theo tới. Đúng là tên kia chỉ có tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới tu vi ma tu, Kha Tắc. Cấp tốc chạy trốn bên trong trúc cơ tu sĩ, tập trung tinh thần toàn bộ tại sau lưng mau chóng đuổi Kha Tắc trên người. Đối với phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ thoáng hiện thoáng một phát, liền lại biến mất tại một cái thông đạo bên trong Tần Phượng Minh, tất nhiên là đều không có phát giác. Lúc này trúc cơ tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ cấp tốc tiêu hao hắn bản thân pháp lực năng lượng quỷ dị tại trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi, tuy nhiên tại trong cơ thể hắn pháp lực toàn lực chống cự phía dưới, song phương nhất thời ở vào rằng có thái độ, nhưng nếu như một lúc sau, không cần cái kia Kha Tắc ra tay, hắn cũng sẽ bởi vì trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, mà thúc thủ chịu trói. Tàng hình tại một cái thông đạo bên trong, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Theo trúc cơ trung niên cấp tốc tới, hắn biểu lộ cũng tự ngưng trọng vài phần. Trúc cơ tu sĩ, có thể tế ra một ít bí thuật thủ đoạn, tuy nhiên những bí thuật kia không đủ để phá phòng thủ nhục thể của hắn, nhưng như đối phương có cái gì cường đại quỷ bí thuật tại thân, bỗng nhiên làm khó dễ phía dưới, tự là lật thuyền trong mương, cũng không phải là không được sự tình. Vèo, bóng người lóe lên, một chỉ đem lấy khủng bố cương phong nắm đấm, bỗng nhiên tự một cái thông đạo bên trong thoáng hiện mà ra. Hướng về chạy vội tới trúc cơ trung niên công kích tới. Một tiếng nặng nề phanh minh chi tiếng vang lên, trúc cơ trung niên lập tức như là phi thạch bình thường, hướng về đối diện thạch bích va chạm mà đi. Tần Phượng Minh ra tay nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, ngay tại trung niên thân hình vừa mới tránh hiện tại hắn chỗ động đường khẩu lúc, tốc độ cao nhất thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp hắn cũng thoáng hiện đã đến động đường khẩu. Có năng lượng hộ thuẫn tại thân trúc cơ trung niên, tại bỗng nhiên cảm ứng được một đạo thân ảnh cấp tốc hướng về chính mình va chạm mà đến, vốn là sợ hãi trong nội tâm, càng là đột nhiên nhắc tới. Trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, ngoài thân linh khí hộ thuẫn lại tự cứng cỏi hai phần. Nhưng lại để cho trung niên tu sĩ trong nội tâm băng hàn hiện ra chính là, đạo thân ảnh kia tuy nhiên trên người không có chút nào năng lượng chấn động, nhưng này quyền phong chi sắc bén, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Theo nắm đấm đụng vào tại hộ thuẫn phía trên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn rồi đột nhiên bày ra. Có thể chống lại bảo cụ công kích hộ thuẫn, vậy mà tại một chỉ nhục quyền công kích phía dưới lập tức vỡ vụn. Một cỗ sức lực lớn tập dưới khuôn mặt, một thân cốt cách vỡ vụn thanh âm lập tức tự trung niên tu sĩ trên thân thể vang lên. Bỗng nhiên biến cố, lại để cho cấp tốc truy kích, Kha Tắc cũng không khỏi thần sắc chấn động, cấp tốc thân hình tự nhiên đình trệ tại vài chục trượng bên ngoài. Thế nào lại là ngươi? Nguyên lai ngươi không phải phổ người bình thường, ngươi rốt cuộc là người phương nào? theo, Kha Tắc, chú thân, một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng tự trong miệng hắn vang lên. Một kích trúng tuyển, Tần Phượng Minh thân hình không có chút nào đình trệ, lóe lên, liền đã đến trung niên tu sĩ phụ cận, duỗi tay ra, động tác cấp tốc dĩ nhiên đem một chỉ ngăm đen áo da thu vào rảnh tay trong. Loại này áo da, chính là nơi đây cố hữu như là chữ vật giới chỉ khí cụ. Tuy nhiên nhìn như cực kỳ thô ráp, nhưng hiệu dụng cùng chữ vật giới chỉ. Bình thường tu sĩ đọng ở bên hông, chỉ cần sử dụng, có thể cấp tốc thu vật phẩm. Vật ấy, Tần Phượng Minh lúc này trên người dĩ nhiên đã có gần 30 chỉ. Bất chấp nhìn quét xem xét trong túi chữ vật vật phẩm, Tần Phượng Minh đem chi đọng ở bên hông, thân hình dĩ nhiên xem hướng về phía đứng thẳng bất động ma đạo lão giả. Lại để cho Tần Mỗ cũng không ngờ tới, lão ca dĩ nhiên là một gã thâm tàng bất lộ cao nhân, nếu như lão ca muốn biết được Tần Mỗ là người phương nào, ta và ngươi không ngại ra cách nơi này, khác kiếm chỗ hắn hảo hảo trao đổi một phen, không biết lão ca định như thế nào. Xem lão giả, Tần Phượng Minh bình tĩnh trong lúc biểu lộ, mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Ngươi không có chút nào năng lượng chấn động tại thân, nhưng thần hồn chi lực lại không nhỏ, xem ra ngươi chủ tu hẳn là ám thể thuật, mà lại còn không có bao nhiêu pháp lực ra chỉ ám thể thuật, nghĩ đến ngươi không phải sanh thấm thành chi nhân, ngươi có thể tự không mấy vạn dặm bên ngoài Hắc Hoàng Thành hoặc là Huyền Vũ Thành tới chỗ này, thật đúng là may mắn. Trong bóng tối, lão giả trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, tại đen kịt động đường bên trong, giống như hai đạo tinh hỏa đang lóe lên, lộ ra quỷ dị mà lại thần bí. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh sau một lát, lão giả biểu lộ chậm rãi buông lỏng xuống. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng lại mở miệng như thế phân tích đạo. Tự trước mặt lão giả trong miệng lần nữa nghe nói đến Hắc Hoàng Thành cùng Huyền Vũ Thành danh tiếng, Tần Phượng Minh không hề giật mình. Nhưng đối với lão giả trong miệng, ám thể thuật, xưng hô, trong nội tâm hơi là khẽ động. Ân, lão ca phân tích có chút đạo lý, bất quá Tần Mỗ cụ thể xuất thân nơi nào, như thế nào đã đến nơi này, lão ca là đoán không được. Nếu như lão ca có hứng thú, Tần Mỗ đến là không ngại cùng lão ca hảo hảo nói chuyện. Ngươi xưng hô lão phu vi lão ca, ngươi thật sự là quá để mắt chính ngươi rồi, lão ca ngữ điệu, cũng là ngươi xưng hô đấy sao? Lão giả trong miệng nói xong, hai tay vừa nhấc phía dưới, mấy đạo phong nhận kích tránh mà ra, hướng về Tần Phượng Minh chảm gò tới. Liền một gã trúc cơ tu sĩ đều bị Tần Mỗ đánh chết, ngươi bất quá là một người tu sĩ phân hồn, chẳng lẽ thực sự cho rằng có thể đem Tần Mỗ bắt giết nơi đây hay sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên tại động đường bên trong cấp tốc lập lòe mà lên. Hắn cũng không tránh né hướng chi nhánh động đường, tựu là tại chỗ hai ba trượng lớn nhỏ chi địa tránh dương xê dịch. Mấy cái chấp động, liền đem cấp tốc chi cực mấy đạo phong nhận né tránh tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.